Theo lý thuyết nàng phương diện này đào hoa hẳn là thực tràn đầy mới đúng, chính là trừ bỏ một ít hai tiếng còn có cái này bạn trai ở ngoài, các ngươi nghe nói qua có ai ái mộ quá nàng sao? Nếu nàng như vậy ưu tú nữ hài tử hẳn là đều là thực kiêu ngạo đi. Bị bạn trai trong nhà giáp mặt vũ nhục, nàng vì cái gì một chút tính tình đều không có. Này căn bản là không hợp lý. Cái nào có nắm chắc nữ hải tử yêu cầu như vậy ép dạ cầu toàn. Cái nào chân chính có tư bản kiêu ngạo nữ hải tử sẽ như vậy trà đạp chính mình. Thành nhân lễ thượng, như vậy nhiều bạn bè thân thích ở, nhà trai người trong nhà trực tiếp đem nàng biếm tới rồi bùn. Sau đó nàng bạn trai liền mang theo người đi rồi, sau đó liền hoàn toàn không tin tức. Cuối cùng chính mình thân bại danh liệt, công ty cũng đổ, toàn bộ gia tộc đều đi theo bị người cười nhạo, lớn như vậy ủy khuất, chính là một cái bạn trai bên ngoài chấp hành nhiệm vụ không có thời gian là có thể nói được thông. Hà gia căn bản là không đem nàng để ở trong lòng, nhưng là nàng đâu. Đông Phương Tình nhìn Thần Hy, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, nhưng trên mặt lại là tràn đầy tức giận cùng hận sắt không thành thép, nàng vì về điểm này nhi hư vinh, vì có thể gả tiến hào môn. Thế nhưng coi như này hết thảy đều không có phát sinh quá, cười hì hì đi theo nàng bạn trai mông phía sau lêu lổng, chúng ta cả nhà trả giá lớn như vậy đại giới, nàng tất cả đều nhìn không thấy, một lòng chỉ nghĩ gả tiến hào môn. Đông Phương Thần Hy, ngươi trang như vậy cao ngạo, như vậy tôn quý, cho ai xem đâu. Ngươi trong xương cốt chính là cái đê tiện lại không biết xấu hổ đôi mắt danh lợi, nhìn nhân ra ra thế đầu góc đều hôn, không quan tâm đuổi theo nhân ra. Tùy ý hắn trà đạp ngươi cả nhà. Mệt ngươi còn có chút tài hoa, mệt ngươi còn có chút tiểu bản lĩnh. Chúng ta Đông Phương gia vẫn luôn là Lâm Giang thị danh môn, trong nhà giống cái thiên kim tiểu thư giống nhau đem ngươi nuôi lớn, chính là cuối cùng đâu. Ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta. Ngươi thiếu ăn vẫn là thiếu uống. Dùng đến như vậy không biết xấu hổ dán lên đi sao. Hắn đối với ngươi chỗ nào hảo. Làm hại ngươi thân bại danh liệt. Làm hại ngươi công ty đóng cửa, làm hại ngươi cả nhà trở thành trò cười. Kết quả cuối cùng nói là có công tác vừa đi mấy tháng chẳng quan tâm, nhân ra đến bây giờ, có một chữ xin lỗi không có. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi không phải lớn lên xinh đẹp sao? Ngươi không phải có năng lực sao? Ngươi không phải có cảnh gia chống lưng sao? Điều kiện tốt như vậy ngươi, tìm không thấy nam nhân sao? Một hai phải tìm hắn. Những lời này là Đông Phương Tình đã sớm tưởng tốt, nàng thậm chí đã từng nhất biến biến ở trong lòng sửa chữa này đó lời kịch, lấy làm những lời này càng thêm có mức độ đáng tin. Trong khoảng thời gian này các nàng vẫn luôn bị nhốt ở biệt thự, tiếp xúc không đến bên ngoài người. Hôm nay tốt như vậy cơ hội, nàng một hơi đem sớm đã đọc lầu lầu nói tất cả đều nói ra, không có nửa điểm nhi tạm dừng. Mọi người đều bị Đông Phương Tình này một phen lời lẽ chính đáng nói cấp chân choáng váng. Một đám đều có chút ngốc lăng nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy, nàng nói, giống như, cũng rất có đạo lý. Vây xem mọi người cũng chưa phản ứng lại đây, một đám đều có chút ánh mắt kỳ quái nhìn Thần Hy, trầm mặc không nói gì. Liền Thần Hy đều bị Đông Phương Tình này đoạn lời nói cấp kinh sợ, quả nhiên, cái này đại đường tỷ cùng Đông Phương Nhan cái kêu bao cỏ vẫn là có chút khác nhau, đáng tiếc chính là, nàng không đem điểm này nhi năng lực, dùng ở chính đồ thượng. Diêu Thanh Trúc dai dai vài người cũng bị kinh tới rồi, thật đúng là không nghĩ tới, làm cho nhiều người như vậy mặt, Đông Phương Tình thế nhưng có thể nói ra nói như vậy tới. Trình Tâm Di nhỏ giọng đối Thần Hy nói, ngươi cái này đại đường tỷ xem ra là có bị mà đến, những lời này phỏng chừng nàng đã chuẩn bị thật lâu, xem nàng nói cùng bối thư dường như, nàng là sớm có chuẩn bị đâu. Như vậy ngụy biện nàng cũng có thể nghĩ ra, còn có chút tiểu thông minh đâu. Ngươi nhưng phải cẩn thận điểm nhi ứng đối, nói cách khác, nàng là ngươi đại đường tỷ, như vậy thân thuộc quan hệ, truyền thông phương diện, rất khó giải quyết. Diêu Thanh có chút sốt ruột, cái này. Thân Hy, ta là kiên định bất di đứng ở ngươi bên này, chính là. Nơi này nhiều người như vậy đã có thể không nhất định, nàng nói những lời này đó, tuy rằng. Ai nha ta là hướng về ngươi lạc. Chính là ta cũng tìm không thấy thích hợp nói có thể hoàn toàn lấp kín nàng miệng A. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ nột? Mau nghĩ cách A. Đối mặt Đông Phương Tình có bị mà đến, mọi người đều không có chuẩn bị. Giờ phút này nhìn đến Đông Phương Tình kia đắc ý rào rạt ánh mắt, Diêu Thanh này mấy cái bằng hữu là thật sự thế Thần Hy sốt ruột. Thần Hy thanh danh lúc này mới vừa vãn hồi một ít, ngày hôm qua điện ảnh cuộc họp báo mới triệu khai. hôm nay có thể nói Thần Hy trên người vết nhơ căn bản còn không có hoàn toàn rửa sạch đâu. Lúc này nếu là lại bị như vậy bôi đen, như vậy nàng rất có thể vĩnh viễn cũng vãn hồi không được, như vậy nàng từ trước sở hữu nỗ lực, đều đem phó mặc. Như vậy kết quả, các nàng này mấy cái bằng hữu, tuyệt đối không muốn nhìn đến. Một bên Đông Phương Húc lạnh mặt, khí nghiến răng nghiến lợi, ngày thường thật đúng là xem thường nàng, không nghĩ tới bùng nổ thời điểm, lực sát thương thế nhưng so Đông Phương Nhan cao hơn nhiều như vậy, đây mới là cái nội tâm nghẹn người xấu đâu. Loại này ngụy biện nàng đều nói ra tới, nói tỉ tỉ của ta trang. Ta xem nàng mới nhất trang. Thật là, tỉ tỉ của ta thích ai quan nàng đánh giám nhi. Chính mình không ai muốn liền không quen nhìn nhân ra yêu đương, thật là tức chết ta. Nếu là bình thường Đông Phương Húc, tuyệt đối sẽ không nói như vậy Đông Phương Tình. Rốt cuộc đây chính là hắn đường tỉ, chính là hôm nay không giống nhau. Cái này đường tỉ công nhiên nhục mạ hắn thân tỉ, tưởng hủy diệt hắn tỉ tỉ danh dự. Hắn liền không như vậy hảo tính tình. Thân sơ viễn cận, hắn phân thực thanh, Thần Hy mới là hắn thân tỉ tỉ. Đông Phương Tình, ngươi thiếu ngậm máu phun người, ngươi đầu óc rốt cuộc vặn vẹo đến tình trạng gì mới có thể nghĩ ra loại này ngụy biện, càng quan trọng là thế nhưng còn lời lẽ chính đáng tại như vậy nhiều người trước mặt nói mưu toan bôi đen tỉ tỉ của ta. Tỉ tỉ của ta thích người nào quan ngươi đánh giám nhi? Tỉ tỉ của ta muốn chịu đựng ai muốn cho ai quan ngươi đánh giám nhi? Hà đại ca cùng tỷ tỷ của ta yêu đương chuyện này chúng ta cả nhà đều không phản đối ngươi hạt thao cái gì tâm. Chính mình gả không ra kén cá chọn canh cũng chọn không đến tốt, liền không quen nhìn nhân ra yêu đương, ngươi có bệnh đi ngươi. Ngươi, Đông Phương Húc, ta là ngươi đường tỷ, ngươi cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, đây là ngươi giáo dưỡng. Đông Phương Tình vẫn là lần đầu tiên ở trước công chúng bị người như vậy trực tiếp mắng, vừa mới còn đắc y rào rạt mặt lập tức khí đỏ. Tiểu Húc. Đông Phương Nghị một phen đem Đông Phương Húc cấp kéo lại đây, nơi này nhiều người như vậy, Đông Phương Tình vẫn là đại tỷ, Đông Phương Húc nói như vậy nàng xác thật không tốt. Ngươi đừng cùng nàng giống nhau so đo, nàng mắng tỷ của ta. Đông Phương Húc giống lên một câu. Này một câu, làm Đông Phương Nghị nháy mắt ngậm miệng. Người chung quanh nguyên bản xem Đông Phương Húc ánh mắt còn có chút không tán đồng, chính là bởi vì này một câu, ánh mắt nháy mắt lại hòa hoãn. Đông Phương Thần Hy nổi danh đã thật lâu, nàng ra thế cũng có không ít người biết, hơn nữa năm trước những cái đó gièm pha, càng là đem nàng đẩy đến đề tài trung tâm, cho nên lúc này, Đông Phương ra tình huống, có không ít người đều là biết chút. Đông Phương Thần Hy phụ thân Đông Phương Minh này một mạch, cùng đại phòng là cùng cha khác mẹ, vợ trước cùng mẹ kế hài tử, ở chung khẳng định sẽ không hòa hợp, Đông Phương Minh này một mạch không phải từ lúc bắt đầu liền chịu xa lánh sao. Lúc trước đưa tin ra tới nhưng đều là đạo lý rõ ràng đâu. Đông Phương Tình những người này là đại phòng một mạch, Đông Phương Húc cùng Đông Phương Thần Hy tuy rằng không phải một cái mẫu thân sinh, nhưng lại là cùng cái phụ thân, xem như cùng ra một mạch, bọn họ này hai tỷ đệ, cùng Đông Phương Tình bên này đường tỷ đệ quan hệ, so bình thường đường tỷ đệ quan hệ còn muốn kém một tầng đâu. Không đủ thân. Hiện giờ Đông Phương Tình tại như vậy nhiều người trước mặt nói như vậy nhân ra tỷ tỷ. Nhân gia đứng ra vì tỷ tỷ xuất đầu cũng thực bình thường. Một cái cách một tầng đường tỷ, một cái là thân tỷ, đương nhiên là đứng ở thân tỷ một phương lâu. Đông Phương Húc nhìn Đông Phương Tình, lúc này đây, là không hề có khách khí, hắn nhận mấy người này đã thật lâu, hôm nay thế nhưng hoài loại này tâm tư đối đại hắn tỷ tỷ, xem hắn như thế nào thu thập các nàng. Hừ! Đông Phương Húc nhìn Đông Phương Tình, ánh mắt chưa bao giờ từng có sắc bén, như vậy Đông Phương Húc. Thế nhưng làm Đông Phương Tình cảm giác được một tia sợ hãi, bất quá một cái mười mấy tuổi thiếu niên mà thôi, hắn chỗ nào tới lớn như vậy khí thế. Đông Phương Tình, đừng quá xem trọng chính mình, nói tỉ của ta trang. Ta xem ngươi mới là trang giả thanh cao, liền ngươi này trình độ, nếu là có một cái cùng Hà đại ca giống nhau ra thế bối cảnh nam nhân thích ngươi, ngươi nằm mơ đều có thể cười tỉnh, ăn không đến quả nho liền ngại quả nho toan, ngươi chẳng lẽ không biết. Ngươi vừa rồi những lời này đó lộ ra nồng đậm ghen ghét cùng không cam lòng sao. Liên bởi vì ngươi tuổi so với ta tỷ đánh, liền cảm thấy chính mình hẳn là nơi trốn áp tỷ của ta một đầu, luôn là thích quảng cáo dùm bèn chính mình Đông Phương gia trưởng tôn nữ địa vị, ngươi cho rằng ngươi ai à. Ta nói cho ngươi, vứt bỏ sở hữu bản thân năng lực không nói chuyện, ngươi đều không có tư cách cùng tỷ của ta đánh đồng, tỷ của ta là chúng ta Húc Nhật Điển Sản Thiên Kim. Là Nam Hồ du lịch làng du lịch lão bản, là Hồng Kông cảnh thị hào môn ngoại tôn nữ, đồng thời, nàng vẫn là ta Phương gia ngoại tôn nữ, thiếu bắt ngươi chính mình kia một bộ tới quảng cáo dùm bên tỷ của ta, nàng cùng ngươi, không giống nhau. Đông Phương Húc một đoạn này nói len ken hữu lực, lúc này, cũng liền hắn có cái này tự tin nói loại này lời nói. Hiện tại Đông Phương Húc, sớm đã không phải từ trước Đông Phương Húc, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là thân phận địa vị, thậm chí tiền cảnh, ở một mức độ nào đó, liền năng lực xuất chúng tuổi lại so với hắn đại Đông Phương Nghị đều không thể so. Đông Phương Nghị có tài nguyên hắn đều có, đồng thời, hắn vẫn là Phương Hoài cháu ngoại, duy nhất hậu đại. Quý liền quý ở cái này duy nhất. Hắn hiện tại chính là chính thức Phương gia người thừa kế, Phương Hoài thực lực, toàn kinh đô đều không thể nghi ngờ. Thần Hy người một nhà từ trước đến nay điệu thấp, loại chuyện này căn bản là sẽ không khắp nơi khoe ra, cho nên rất nhiều thời điểm, đại gia cảm xúc cũng không phải quá sâu. Đối với bọn họ tôn quý thân phận, đầu óc thanh tỉnh người biết, nhưng nào đó đầu óc không đủ thanh tỉnh, liền chỉ có bị người nhắc nhở, mới tưởng đi lên. Phương gia, đó là kinh đô đỉnh cấp danh môn, chỉ bằng đệ đệ Đông Phương Húc là Phương gia người thừa kế điểm này nhi. Thần Hy thân phận liền đã trực tiếp bước lên hoa hạ đỉnh cấp danh viện vòng, vứt bỏ sở hữu năng lực cá nhân không nói chuyện, trước mắt kinh đô, cũng không có mấy nữ hài tử thân phận có thể cùng Thần Hy đánh đồng. Điểm này, bị lúc trước sinh nhật bữa tiệc rèm pha cấp mơ hồ, hiện giờ bị Đông Phương Húc như vậy vừa nói, ở đây không ít người mới bỗng nhiên nhớ tới, đúng vậy. Phương gia, còn có một cái Phương gia. Nơi này là thế kỷ thương thành, kinh đô nổi danh đỉnh cấp thương trường. Tới nơi này đi dạo phố mua sắm, có rất nhiều đều là ở kinh đô có chút bối cảnh người, Phương gia thực lực bọn họ tuyệt đối nghe qua, hiện giờ bị Đông Phương Húc vừa nhắc nhở, lại nhìn về phía Thần Hy, sôi nổi vì này biến sắc. Phần 140. Chương 439 sư huynh thực không thích hợp. Canh 2. Đông Phương Húc này một phen lời nói, không chỉ có làm người chung quanh vì này biến sắc, liền Đông Phương Tình sắc mặt, cũng là nháy mắt trắng bệch. Phương gia, hắn thế nhưng dọn ra Phương gia. Thần Hy là Lý Thiến Nhã cùng Đông Phương Minh sinh nữ nhi, huyết thống thượng, nàng là Hồng Kông cảnh gia ngoại tôn nữ, chính là hiện giờ Đông Phương Minh thê tử là Tô Lâm, mà Tô Lâm là Phương Hoài nữ nhi. Nếu là giống nhau gia đình, nay vợ trước nữ nhi cùng mẹ kế nhà mẹ đẻ, tuyệt không sẽ có quan hệ gì, chính là Đông Phương gia không giống nhau. Thần Hy cùng Tô Lâm ở chung thực hảo, đặc biệt là cùng Đông Phương Húc cái này đệ đệ. Này hai hải tử mặc dù không phải cùng cái mẹ sinh, chính là lại cùng cái mẹ sinh giống nhau thân. Đông Phương Húc là Phương gia người thừa kế duy nhất, hắn muốn như vậy bảo hộ chính mình tỉ tỉ, thật đúng là không ai có thể nói cái gì. Nhân gia mẹ kế cùng đệ đệ nguyện ý giữ gìn, như vậy Thần Hy thật đúng là chính là cảnh gia ngoại tôn nữ đồng thời, cũng coi như là Phương gia ngoại tôn nữ. Phương gia A. Thời gian dài như vậy Đông Phương Tình Đông Phương Nhan bọn người ở tại Vân Sơn biệt thự. Phương Hoài bởi vì tưởng niệm chính mình nữ nhi cùng cháu ngoại, cũng thường thường ở tại Vân Sơn biệt thự. Trong khoảng thời gian này, các nàng đã rõ ràng đã biết Phương gia ở kinh đô là cái dạng gì địa vị, cái kêu Phương Hoài lão nhân ở hoa hạ lại là cái dạng gì địa vị. Phương gia, một cái mẹ kế nhà mẹ đẻ, thế nhưng trả lại ngươi có thể trở thành Thần Hy hậu trường, trên thế giới này còn có so cái này càng tốt cười sự tình sao. Chính là như vậy không thể tưởng tượng sự tình, cố tình liền phát sinh ở Thần Hy trên người, thật đúng là làm người ghen ghét phát cuồng. Đông Phương Nghị xem chung quanh người thần sắc, cũng liền không hề ngăn đón Đông Phương Húc, dù sao hắn cũng không phải thiệt tình ngăn đón Đông Phương Húc, bất quá là cảm thấy nhiều người như vậy trước mặt, bởi vì Đông Phương Tình ảnh hưởng chính mình hình tượng không đáng mà thôi. Cũng may Đông Phương Húc đủ thông minh, lời tuy nói nhưng không có khiến cho chung quanh người phản cảm, như vậy hắn liền duy trì hắn nói. Đông Phương Tình mau khí điên rồi, nàng suy nghĩ lâu như vậy, mới nghĩ ra như vậy cái hảo biện pháp, nàng mưu hoa rõ ràng chính là vạn toàn chi sách, như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi, các ngươi Đông Phương Tình chỉ vào đối diện Đông Phương Húc, khí cả người phát run, các ngươi thiếu đắc ý, không cần nói sang chuyện khác, nàng liền tính lại lợi hại lại như thế nào. Nàng cho dù có lại cao quý sinh ra lại như thế nào, còn không phải không biết xấu hổ đi theo nhân gia mông phía sau chạy. Lời nói của ta một chút đều không có mâu thuẫn, nếu nàng như vậy cao quý, như vậy nhiều hậu trường, vẫn là như vậy lì lợm la liếm muốn đi theo nhân gia đối với các ngươi nơi nào hảo. Này không phải không biết xấu hổ là cái gì. Người thường gia cô nương yêu đương thời điểm gặp được loại chuyện này đều sẽ cảm thấy ủy khuất, đối với một cái làm chính mình danh dự quét rác chẳng quan tâm nam nhân, cái nào cô nương sẽ muốn. Nữ hải tử gả chồng chính là muốn tìm một cái có thể vì chính mình khởi động một mảnh thiên nam nhân, gặp được thời điểm khó khăn có người bảo hộ, bị người khi dễ thời điểm có người chống lưng, nếu liền điểm này nhi đều làm không được dựa vào cái gì còn muốn nữ nhân cùng hắn kết hôn cho hắn sinh hải tử mang hải tử làm việc nhà chiếu cố lão nhân. Nữ hải tử lại không phải bảo mẫu, chính ngươi hỏi một chút, ở đây nhiều như vậy nữ hải tử, các nàng cái nào nguyện ý gả một cái không để bụng chính mình người. Người Đông Phương Húc hơi kém khí vai cái mũi, có lầm hay không? Hán tỷ là cỡ nào khôn khéo người, nàng thích người sẽ kém. Bọn họ đều đem Hà Đại ca trở thành người nhà đối đãi, mấy năm nay Hà Đại ca không thiếu giúp bọn hắn một nhà, tam ca con đường làm quan, tỷ tỷ sự nghiệp, này đó đều không thể thiếu Hà Đại ca trợ giúp, bọn họ người một nhà cũng chưa ghét bỏ nhân ra, những người này tại đây người sốt ruột cái gì? Các ngươi quả thực cưỡng từ đoạt lý. Tỷ của ta thích ai là tỷ của ta chuyện này, chúng ta một nhà cũng chưa ghét bỏ Hà Đại ca ngươi nhưng thật ra ghét bỏ đi lên, có lầm hay không? Đông Phương Tình, ngươi có phải hay không cũng quá xem trọng chính ngươi? Chỉ bằng Hà Đại ca năng lực cùng thân phận, ngươi ghét bỏ hắn. Đừng cười rớt chúng ta răng hàm. Mọi người nghe đến đó, nhìn về phía Đông Phương Tình ánh mắt đều có chút quỷ dị lên, tuy rằng dựa theo cái này cô nương nói, xác thật có chút đạo lý. Chính là Đông Phương Húc nói cũng là sự thật ta. Mẹ nó Hà gia là cái dạng gì gia đình? Hà gia thiếu chủ thích các nàng nằm mơ đều phải cười tỉnh hảo sao. Cô nương này liền này gia đình bình dân sinh ra, còn ghét bỏ nhân gia Hà gia thiếu chủ, thực sự có điểm nhi cười đến rụng răng. Đông Phương Húc này không lưu tình chút nào trào phúng hoàn toàn thương tới rồi Đông Phương Tình lòng tự trọng, thần hy đích sát so các nàng có tiền, đích sát so các nàng phong cảnh. Chính là bởi vì cùng sinh ra một gia đình nguyên nhân, bởi vì từ nhỏ cái này nha đầu ở các nàng trước mặt liền không có gì tồn tại cả nguyên nhân, càng bởi vì các nàng lừa mình dối người trốn tránh thần hy thành công nguyên nhân, các nàng trước nay đều không có hoàn toàn thừa nhận chính mình cùng thần hy trên. Lệnh. Hiện giờ bị Đông Phương Húc như vậy trắng ra nói ra, quả thực thứ trong lòng máu tươi đầm địa. Ngươi mới cưỡng từ đoạt lý. Ta nói đều là sự thật. Ngươi không cần nói sang chuyện khác, chính ngươi hỏi ngươi tỷ A. Nàng như thế nào không nói lời nào? Nàng không phải nhanh mồm dẻo miệng sao? Ngươi làm nàng nói chuyện A. Chẳng lẽ là chỗ dạ? Là bị ta nói trúng rồi. Ngươi cam chịu sao? Đông Phương Tình lúc này bị kích thích tàn nhẫn, nói chuyện không bao giờ giống vừa rồi như vậy bình tĩnh, có chút nói năng lộn xộn. Chính là kinh nàng như vậy vừa nói, mọi người đem ánh mắt toàn bộ phóng tới thần hy trên người. Nàng mới là đề tài trung tâm, chính là đích xác, đến bây giờ nàng cũng chưa nói một lời, đều là nàng đệ đệ Đông Phương Húc ở giúp nàng nói chuyện, chẳng lẽ thật sự giống Đông Phương Tình nói, nàng cam chịu. Thần Hy nháy mắt liền thành mọi người tập thể chú ý đối tượng, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng, sở hữu phóng viên đều cầm mịp rổ phổn đi vào Thần Hy trước mặt chờ nàng trả lời. Chính là này hết thảy, Thần Hy đều không quan tâm, nàng lực chú ý. Đều tại bên người nam nhân trên người, tay nàng, nắm Hà Thanh dọc tay, sư huynh ở phát run, hắn thực không thích hợp. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Từ bắt đầu đến bây giờ, thần hy vẫn luôn đều không có nói chuyện, cũng không quản chung quanh hết thảy, nàng lực chú ý, đều ở Hà Thanh dập trên người. Giờ phút này Hà Thanh dập, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt thực rõ ràng có thể nhìn ra tới có chút hoảng loạn. Hà Thanh dập giờ phút này thực khẩn trương, thực hoảng loạn. Đông Phương Tình những lời này đó, người chung quanh có lẽ chỉ là xem cái náo nhiệt, Đông Phương Húc đám người có lẽ chỉ là sinh khí, chính là, những lời này đó, xúc động lớn nhất, lại là Hà Thanh Dập bản nhân. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, Đông Phương Tình giống như nói rất có đạo lý. Hắn hảo thất bại, hảo vô năng. Rõ ràng hắn liền xuất thân danh môn, một thân tu vi, quân hàm cực cao, tay cầm quyền to, rõ ràng hắn đời này chính là vì thần hy mà đến. Chính là đến cuối cùng, hắn thế nhưng đem thần hy làm hại thảm như vậy. Không chỉ có là thần hy, hắn muốn bảo hộ người, một cái đều không có bảo vệ tốt. Gia Gia tồn tại hy vọng xa vời, thần hy bị hắn làm hại thân bại danh liệt, liền cực cực khổ khổ thành lập lên tập đoàn cũng đổ. Hắn luôn là nói chính mình sẽ sủng ái nàng, sẽ bảo hộ nàng, chính là kết quả là, hắn giống như cái gì đều không có làm được, ngược lại chính là chính hắn, đem thần hy làm hại nhất thảm. Này một đường đi tới, vẫn luôn là hắn tự cấp nàng trọc phiền toái, vẫn luôn là hắn ở làm nàng thương tâm khổ sở, truyền thừa huyết mạch giấu giếm nàng, ra ra không song độc thủ hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hy bọn họ khinh nhục, trơ mắt nhìn bọn họ hủy diệt thần hy tâm huyết, chính mình lại ở thần hy nhất gian nan thời điểm rời đi. Hắn giống như thật sự cha thấu. Chính là thần hy không giống nhau, nàng bộ dạng, năng lực, ra thế mọi thứ xuất chúng, nàng ôn nhu thiện lương mỹ lệ hào phóng, cũng không tự cao tự đại, chưa bao giờ có đại tiểu thư tính tình, nhà mẹ đẻ huynh đệ mỗi người nỗ lực vươn lên, Đông Phương gia bên kia, liền chưa từng có cho hắn chọc quá nửa điểm nhi phiền toái. Đại phòng bên kia tuy rằng có dị tâm, chính là những người đó căn bản là không cái kêu bản lĩnh đi cho hắn chọc phiền toái. Thần hy có một cái rất có năng lực phụ thân, đại phòng bên kia thật làm cái gì, Đông Phương Minh là có thể xử lý tốt, căn bản là không cần thần hy nhọc lòng. Nàng không chỉ có tự thân ưu tú, còn có một cái phi thường bất lo thả cường hữu lực nhà mẹ đẻ, quan hệ tốt nhất biểu ca là cảnh gia đương gia nhân, thân đệ đệ là phương gia người thừa kế, nàng cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Như vậy thần hy, dựa vào cái gì muốn hắn như vậy một cái cha tột đỉnh bạn trai? Chính là, đã không có thần hy, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hà Thanh Dập cảm giác đầu hoang long vang, thực sợ hãi, thực khẩn trương, thần hy có thể hay không phiền chắn hắn? Không cần hắn. Sư Minh, ngươi làm sao vậy? Nhìn Hà Thanh Dập càng ngày càng bạch sắc mặt, cảm thụ được hắn run rẩy càng ngày càng lợi hại, thần hy biết, Đông Phương Tình nói kích thích đến hắn, nếu là trước đây Sư Minh, tuyệt không sẽ như vậy yếu ớt, chính là hiện tại không giống nhau. Ở Hà Lao Gia Tử hiện giờ trạng huống hạ, Sư Minh là yếu ớt nhất thời điểm. Ta Hà Thanh Dập không biết nên nói cái gì, chỉ gắt gao mà bắt lấy thần hy tay, đem thần hy tay đều lật đỏ, vẫn là gắt gao mà bắt lấy không bỏ. Ta thực xin lỗi. Ta xác thật. Ngươi có phải hay không cảm thấy nàng lời nói rất đúng? Thần hy trực tiếp đánh gây hắn. Ta Hà Thanh Dập nói không nên lời, hắn xác thật cảm thấy chính mình thực không xong. Chính là, dáng vẻ này Hà Thanh Dập, làm ở đây người xem hai mặt nhìn nhau, chung quanh an tĩnh cực kỳ, thế nhưng không có người nghị luận, một đám đều nhìn chằm chằm Thần Hy cùng Hà Thanh Dập, chờ bọn họ rốt cuộc sẽ nói cái gì. Thần Hy trên mặt không cười, cũng không ôn nhu, nàng thực nghiêm túc nhìn Hà Thanh Dập, nhìn chằm chằm vào hắn. Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy, nàng nói có đạo lý, ngươi cũng cảm thấy ngươi không có bảo vệ tốt ta. Cho nên ngươi thực cha, thực vô dụng, không xứng với ta. Hà Thanh Dập tâm tư, thần hy nhất có thể lý giải, Đông Phương Tình nói vậy, sư huynh tuyệt không sẽ cảm thấy là chính mình ở quân lấy hắn, ngược lại sẽ đem những cái đó nói hắn làm không tốt lời nói nghe đi vào. Hà Thanh Dập không nói chuyện, chính là kia ấy nấy cùng hoảng loạn biểu tình, đã thuyết minh hết thảy. Thần hy trên mặt hơi hơi xuất hiện một cổ tức giận, ngươi đem chính mình đương cái gì? Ngươi lại đem ta đương cái gì? Hà Thanh Dập nhìn chằm chằm nàng, không minh bạch nàng cái gì ý thức. Thần Hy nói, ngươi cảm thấy ngươi cái này bạn trai làm không đủ tiêu chuẩn, ngươi không có bảo vệ tốt ta, không có thể làm ta vô ưu vô lự tiêu giao sung sướng, ngươi ra ra ở ta sinh nhật bữa tiệc làm ta nan kham, ngươi không có thể thay ta lấy lại công đạo, ta thân bại danh liệt công ty đóng cửa ngươi không năng lực vãn sóng to, ngươi chưa cho ta sát nước mắt, không ở ta bên người bồi ta, ngươi vẫn luôn tự cấp ta chọc phiền thoái. Ngươi cảm thấy ngươi giống như không tư cách được đến ta, có phải hay không? Nhìn trước mặt giận dữ khuôn mặt nhỏ, Hà Thanh Dập thế nhưng một chữ cũng nói không nên lời, giống như không phải như thế, chính là sự thật giống như lại chính là như vậy. Thần Hy nổi giận, cho ta sát nước mắt, ta rớt nước mắt sao? Ta yêu cầu ngươi sát sao? Ngươi chọc phiền toái nào một kiện ta không xử lý tốt? Ngươi liền tính chọc lại đại cục diện rối rắm ta đều có thể thu thập. Ngươi có hay không tư cách được đến ta, ngươi nói không tính, ta nói mới tính. Hà Thanh Dập. Mọi người. Hình ảnh này, mặc danh quỷ dị. Ngươi chọc phiền toái nào một kiện ta không xử lý tốt. Ngươi liền tính chọc lại đại cục diện rối rắm ta đều có thể thu thập. Khẩu khí này, như thế nào mặc danh có chút quen thuộc đâu. Hình như là. Bá đạo tổng tài cảm giác. Lời này nếu là một người nam nhân đối nữ nhân nói, các nàng khẳng định cảm động rối tinh rối mù, hâm mộ nước mắt lưng tròng, chính là hiện tại. Mọi người ánh mắt dại ra nhìn trong đám người cái kia vẻ mặt nghiêm túc cùng bạn trai nói chuyện thiếu nữ. Hảo. Ngưu bức. Phần 142. Chương 441 đó là ngươi, không phải ta. Canh 4. Hà Thanh Dập nhìn trước mặt Thần Hy, một chữ cũng nói không nên lời, liền ngu như vậy ngơ ngác nhìn. Thần Hy nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục nói, ai yêu cầu ngươi bảo hộ? Thân phận địa vị, gia thế bối cảnh, năng lực, thủ đoạn, nhân mạch. Buồn cô nương muốn cái gì có cái gì, ai yêu cầu ngươi bảo hộ? Hà Thanh Dập. Mọi người, ta bị ủy khuất ngươi không có thể thay ta hết giận liền không đúng. Ta gặp được phiền toái ngươi không có thể thay ta giải quyết liền không phải hảo nam nhân. Ta sự nghiệp thất bại ngươi không có thể thay ta giữ được gia nghiệp chính là vô năng. Bởi vì ngươi không có thể thay ta làm tốt buồn hẳn là từ ta làm hết thể ta liền không nên muốn ngươi. Đánh giắm. Hà Thanh Dập. Mọi người, tình yêu ở ngươi trong mắt là cái gì? Là một người gánh vác hết thể một người khác đương nhiên hưởng thụ. Ai mẹ nó cho ngươi giáo huấn loại này dám cho không kêu lý luận. Hà Thanh Dập. Mọi người, tình yêu là bình đẳng, yêu nhau hai người hẳn là lẫn nhau dựa vào lẫn nhau nâng đỡ. Ngươi trợ giúp ta ta cũng có thể bảo hộ ngươi, mà không phải ngươi một mặt trả giá mà ta chỉ ngồi mát ăn bát vàng. Ai nói cho ngươi tình yêu chung nam nhân nên đem nữ hải tử chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, thế nữ hải tử gánh vác hết thảy. Ta nói cho ngươi, chúng ta nữ nhân trước nay liền không như vậy phế vật. Hiện tại nữ nhân không ngươi tưởng tượng như vậy nhỏ yếu, không cần xem thường nữ nhân. Ngươi rất tốt với ta không hảo chỉ có ta chính mình nhất rõ ràng, người khác biết cái gì. Ta 5 tuổi liền ở bên cạnh ngươi, là ngươi ở chiếu cố ta, trưởng thành thành lập công ty, là ngươi nói rõ ngươi là ta hậu trưởng thân phận làm những người đó đối ta kiêng kỵ, đối ta khách khí. Cảnh gia gặp được nguy cơ, là ngươi lấy ra Hà gia tài nguyên cung ta tùy ý điều phối, ta hiện tại như vậy nhiều nhân mạch, ở ban đầu thời điểm, có rất nhiều đều là ngươi giật dây bắt cầu, này đều không phải ngươi vì ta làm sao. Là, ở không ít người trong mắt, nam nhân nên vì nữ nhân khởi động một mảnh thiên, chính là ai mẹ nó nói cho ngươi nam nhân nên vì nữ nhân khởi động sở hữu thiên. Hà Thanh Dập. Mọi người, ta nhỏ yếu thời điểm ngươi bảo hộ ta, ngươi gặp được khó xử thời điểm vì cái gì ta liền không thể bảo hộ ngươi. Ai còn không có cái yếu ớt thời điểm. Ai nhân sinh liền không thể có cái thung lũng. Ngươi từ nhỏ cha mẹ song vong, chúng ta chuyện này nguyên nhân gây ra là ngươi ra ra, đối phương là ngươi duy nhất ra ra. Ngươi do dự, yếu ớt, bất lực, này sai rồi sao? Lúc trước ngươi ra ra muốn đánh ta thời điểm, là ngươi thay ta chắn một trưởng bị đánh tới hộp máu. Ngươi ra ra làm hại ta danh dự quét rác, tập đoàn chịu ảnh hưởng trực tiếp đóng cửa. Ngươi tuy rằng không có thay ta cứu lại chính là ngươi lúc trước làm cái gì ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi đem ngươi danh nghĩa thậm chí toàn bộ gia tộc ngươi có khả năng khống chế sản nghiệp toàn bộ chuyển tới ta danh nghĩa. Ngươi hỏi một chút này đó nam nhân. Ai có thể làm được ở chính mình cùng bạn gái cảm tình lọt vào gia trưởng phát đối, bạn gái bị chính mình gia trưởng bức bách sinh ý lô vốn thời điểm, hắn có thể đem toàn bộ thân gia đều chuyển rời đến một cái còn chưa kết hôn bạn gái danh nghĩa. Trung quanh nháy mắt tĩnh mịch, toàn bộ tài sản chuyển rời đến Thần Hy danh nghĩa. Này, sao có thể? Hà gia là cái dạng gì gia đình? Kinh đô đỉnh cấp hào môn, vẫn là chân chính thế gia hào môn. Nhiều thế hệ tích lũy xuống dưới tài phú, chỉ cần là Hà Thanh Dập có thể thao tác, đều chuyển rời đến Thần Hy danh nghĩa. Kia đến có bao nhiêu gia nghiệp? Chờ mọi người phản ứng lại đây, tất cả mọi người không tin. Yêu đương thời điểm gặp được hai bên gia trưởng không đồng ý, nay quả thực không cần thái bình thường. Có chút hào môn gia tộc bởi vì không hài lòng con dâu, những cái đó cường thế cha mẹ vì làm nhà gái tự động rời khỏi cho nên thu thập nhà gái gia tộc không ở số ít. Lúc này làm bạn trai người có thể ra mặt ngăn cản cũng đã không tồi không tồi, có đôi khi còn bởi vì là chính mình cha mẹ quan hệ căn bản là bất lực đâu. Loại chuyện này, cuối cùng nam nhân vô năng, bảo hộ không được nữ nhân, nhà gái chẳng những không có thể gả tiến nhân gia gia môn còn không có chỉnh gia tộc suy bại cũng không phải không có, chính là có ai gặp được cha mẹ phản đối có thể làm được đem chính mình toàn bộ thân gia chuyển rời đến nhà gái danh nghĩa. Đây là cái dạng gì dũng khí? Ai lại có cái này quyết đoán? Nếu là các nàng gặp được một cái như vậy đối đãi chính mình bạn trai, còn không cảm động chết. Mẹ nó vô luận như thế nào cũng muốn cùng người nam nhân này ở bên nhau a. Thần Hy quay đầu, nhìn về phía Đông Phương Tình, lạnh băng nói, Đông Phương Tình, thiếu bắt ngươi kia bộ tiêu chuẩn tới cân nhắc ta, ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi muốn tìm một cái vạn sự chiếu cố ngươi bảo hộ ngươi cái gì đều thế ngươi chịu trách nhiệm, có chút sự tình không có làm hảo đã bị ngươi cho rằng là vô năng nên bị quăng người, ta quản không được, nhưng đó là ngươi, không phải ta. Ta có năng lực chính mình giải quyết vấn đề, mặc kệ gặp được cái dạng gì khó khăn ta đều có năng lực chính mình khắc phục. Ta Đông Phương Thần Hy nam nhân có tư bản ngẫu nhiên yếu ớt một chút, hắn gặp được nan để ta nguyện ý bồi hắn cùng nhau gánh vác, ngươi quản sao? Bồi thượng một cái Phương Đông tập đoàn mà thôi, ở ngươi trong mắt đây là thiên đại phiền toái, chính là ở ta nơi này không phải, từ lúc bắt đầu ta liền biết nên như thế nào giải quyết. Bất quá là bởi vì ngại với Hà Lao gia tử bên kia vấn đề không có giải quyết ta không nghĩ động thủ mà thôi, mặc dù không có Phương Đông tập đoàn, ta sinh hoạt như cũ sẽ không đã chịu ảnh hưởng, ngươi cảm thấy tập đoàn đóng cửa là thiên đại sỉ nhục, là thiên đại thương tổn, nhưng ở trong mắt ta kia bất quá chính là vứt bỏ điểm nhi tiền mà thôi, tiền của ta có rất nhiều, ta không để bụng. Phần 143. Chương 442 không có tiền nên quăng. Canh 1. Ta không để bụng. Không sai. Thần Hy sở dĩ từ đầu tới đuôi đều thực bình tĩnh, căn bản nhất nguyên nhân chính là bởi vì nàng không để bụng. Vài thứ kia căn bản là không gây thương tổn nàng căn bản, vì cái gì nhất định phải như vậy tính toán chi ly. Phương Đông tập đoàn là nàng tâm huyết không giả, chính là nàng có năng lực vãn hồi A. Bất quá chính là mệt điểm nhi tiền mà thôi, nàng thiếu tiền sao. Sự tình một phát sinh. Sư Minh liền đem Hà gia danh nghĩa sản nghiệp toàn bộ chuyển tới nàng danh nghĩa, trong ngoài nước thượng bách gia công ty, toàn thế giới mấy trăm bộ biệt thự cao cấp biệt thự, hơn nữa những cái đó cổ phiếu quỹ châu đáo đồ cổ tranh chữ vô số, còn có rất nhiều Hà gia về kỳ môn giang hồ phương diện cất chứa, hiện giờ đều lén lút nằm ở nàng thánh linh trong không gian. Này hết thảy, chẳng lẽ còn không thắng nổi Phương Đông tập đoàn mệnh rất về điểm này nhi tiền. Mấy thứ này, người khác không biết, nhìn không tới, chính là nàng biết, kỳ thật mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều là cái phi thường lý trí người, mỗi một lần lựa chọn, đều có chính mình điểm mấu chốt, nàng cũng không có không màng tất cả, nàng sở lựa chọn mỗi một cái lộ, nàng đều có năng lực gánh vác nhất hư hậu quả. Nếu là như thế này, vì cái gì không theo đuổi một phần chính mình muốn cảm tình? Tình yêu vốn dĩ chính là thuần túy, chỉ có hôn nhân mới yêu cầu hiện thực sinh hoạt, đương nhiên, rất nhiều nữ nhân ở lựa chọn bạn trai khi yêu cầu đối phương có phòng ở có xe có tiền tiết kiệm, các nàng chẳng những muốn tình yêu, cũng để ý hôn nhân lúc sau sinh hoạt, không thể nói các nàng liền sai rồi, chỉ có thể nói từng người lựa chọn bất đồng mà thôi. Nam nhân cũng có thể yêu cầu nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp có sự nghiệp có gia đình bối cảnh, này đó đều là mọi người lựa chọn. Chính là này đó, cùng ta theo đuổi một phần thuần túy tình yêu một chút cũng không mâu thuẫn. Ngươi theo đuổi phòng ở xe tiền tiết kiệm thân gia bối cảnh xã hội địa vị, đó là chuyện của ngươi nhi, chính là ngươi thế nhưng đem theo đuổi này đó vật chất đồ vật coi như là cao quý, người khác theo đuổi một phần thuần túy tình yêu tới rồi ngươi trong mắt ngược lại thành phạm tiện, ngươi đầu óc có bệnh sao? Tìm nam nhân đều muốn tìm cái có tiền, so với chính mình cường, không có tiền liền lập tức quăng, đây mới là đối. Đương nhiên là không đúng. Ở đây người vô luận nam nhân nữ nhân, một đám đều bị nghẹn sắc mặt đỏ bừng, vừa mới bắt đầu bọn họ còn cảm thấy Đông Phương Tình nói có chút đạo lý, chính là hiện tại đối mặt Thần Hy như vậy giải thích như vậy hỏi lại, bọn họ lại chỉ có thể đứng ở Thần Hy bên này. Mỗi một người nam nhân đều không hy vọng chính mình có tiền có thế thời điểm lão bà đi theo chính mình, thất bại thung lũng thời điểm lão bà liền lập tức chạy, mà các nữ nhân cũng cảm thấy làm như vậy là không đúng, mặc dù trong lòng có tư tâm. Giờ phút này các nàng cũng tuyệt không sẽ nói, bởi vì đạo đức sẽ đem các nàng khiển trách thấu triệt. Đông Phương Tình bị như vậy vừa hỏi, sắc mặt nháy mắt bạo hồng, thẹn quá thành giận. Cảm nhận được chung quanh khác thường ánh mắt, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau, chính là lại một chữ cũng nói không nên lời. Không thể không nói, Thần Hy tư duy cường hãn trình độ người bình thường là không thể so. Đông Phương Tình kia phiên lời nói, ngay từ đầu nhìn như có chút đạo lý, chính là bị nàng như vậy một giải thích. Một phân tích, quả thực thấp kém đến cực điểm. Nàng nói có lý có theo, phân tích đạo lý rõ ràng, tư duy rõ ràng thả chiếm cứ đạo đức cao thượng điểm, bước cho ở đây mọi người, không thể không đứng ở nàng bên này, đây là nàng, một cái kiếp trước kiếp này tại đàm phán trên bàn đều không có thất bại quá nàng. Trình Tâm Di nhìn Thần Hy, ánh mắt lượng dò người, đó là một loại rốt cuộc tìm được rồi chi âm ánh mắt. Đông Phương húc khỏe miệng một câu, nhìn sắc mặt bạo hồng không chỗ dung thân Đông Phương Tình, vui sướng khi người gặp họa cười, vẫn là hắn tỷ lợi hại, bình thường ngoan ngoãn thời điểm kêu kêu một cái ôn nhu, kêu kêu một cái săn sóc, chính là một khi nổi giận lên, kia lực sát thương quả thực không người có thể địch. Tuyệt đối là nơi đi đến không có một ngọn cỏ trình độ. Hắn đến bây giờ, đều nhớ rõ năm đó tam bá mẫu mang thai hơi kém bị Chu Vân làm hại sinh non khi, tỉ tỉ ở bệnh viện nói Chu Vân câu kia làm nàng con cháu, kế thừa sự nghiệp của nàng, đem kia lão thái thái kích thích có bao nhiêu thảm. Hắn lao tỉ này mở miệng, gián độc lên tuyệt đối ở giữa yếu hại. Đông Phương Nghị đứng ở một bên, có chút không nhịn xuống khỏe miệng gợi lên tươi cười, vì che giấu chỉ có thể làm bộ ho khan đem nắm tay đặt ở bên miệng thổi mấy khẩu, thần hy nha đầu này, báo nổi thời điểm, quả thực muốn mạng người. Đông nhiên có chút đồng tình đối diện Đông Phương Tình, thần hy từ nhỏ đến lớn, từ nàng hiểu chuyện khởi, trừ phi nàng chính mình nguyện ý, nếu không, thật đúng là không ăn qua mệt, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, một hai phải tại đây loại trường hợp phạm nàng điểm mấu chốt. Thần Hy không ở quản Đông Phương Tình, nàng quay đầu tới, nhìn về phía Hà Thanh Dập, Đông Phương Tình căn bản là không có gì sức chiến đấu, hôm nay quan trọng nhất là muốn đem sư huynh Từ Dục vào Sừng Châu cấp lôi ra tới. Lúc này Hà Thanh Dập thân thể đã không còn run rẩy, hắn nhìn chằm chằm vào Thần Hy, ánh mắt liền như vậy định ở trên người nàng. Quay đầu tới, Thần Hy khuôn mặt đã không còn như vậy nghiêm túc lạnh băng, trên mặt nàng nhu hòa lại về rồi, nhìn về phía Hà Thanh Dập. Ôn hòa nói, sư huynh, không cần để tâm vào chuyện vụn vặt được không? Kỳ thật, ta cùng ngươi là chạy song song với không phải sao? Chúng ta chi gian hẳn là lẫn nhau nâng đỡ mà không phải đơn phương dựa vào. Rất nhiều nữ hải tử để ý đồ vật ta chính mình liền có. Căn bản là không cần ngươi tới cấp ta, ta muốn chính là ngươi toàn tâm toàn ý đối ta a. Ngươi còn nhớ rõ ở ngay từ đầu thời điểm, thực lực của ta so với ngươi tới quả thực kém xa, lúc ấy ta liền nói quá. Một ngày nào đó ta sẽ cùng ngươi sánh vai, không hề chỉ có thể tiếp thu ngươi bảo hộ, mà là có thể đứng ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi chạy song song với. Hiện giờ ta làm được a? Thế nhưng chúng ta hai cái thực lực tương đương, kia vì cái gì ngươi liền không thể có thời điểm khó khăn? Vì cái gì liền nhất định phải ngươi tới bảo hộ ta mà không thể là ta tới bảo hộ ngươi? Ai sẽ vĩnh viễn không có yếu ớt không có thung lũng? Gặp được ít như vậy khó khăn ta liền rời đi ngươi. Ta đây liền không phải ngươi thích Thần Hy. Phần 144. Chương 443 là ngươi đem ta sủng ái không có tính tình. Canh 2. Người chung quanh nhìn này hết thảy đều không nói lời nào. Lúc này, bọn họ không biết nên nói cái gì. Giờ khắc này, bọn họ một lần nữa nhận thức trước mặt cái này nữ hài tử. Nàng xác thật là một thiên tài thiếu nữ, đã từng những cái đó nói nàng thực bất phàm đưa tin. Giờ khắc này bọn họ tự mình cảm nhận được. Cái này thiếu nữ có thường nhân không có ánh mắt cùng cách cục, đều nói một người cách cục, quyết định một người nhân sinh, có lẽ, đây là nàng theo chân bọn họ này đó người thường khác nhau. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói một câu nói, Thần Hy, có một số việc thật là ta không có làm tốt, chính là, ngươi giống như trước nay liền không có trách cứ quá ta. Ta đem ngươi hại thành như vậy, vì cái gì ngươi không giận ta đâu. Hắn trở về hai ngày này, vẫn luôn cùng Thần Hy ở bên nhau, hắn là thật sự chưa bao giờ ở Thần Hy trên người cảm nhận được nửa điểm tức giận, nàng đối hắn chỉ có đau lòng, chỉ có để ý, hắn có thể cảm giác được, Thần Hy là thật sự một chút cũng không có trách hắn. Thần Hy cười, nhìn Hà Thanh Dập ánh mắt ôn nhu như là muốn đem hắn hòa tan, bởi vì là ngươi, đem ta sủng không có tính tình. Sư Minh, đưa một người được đến sủng ái quá nhiều, nàng liền sẽ tự nhiên mà vậy biến ôn nhu thiện lương. Mỹ lệ hào phóng, ngươi ngẫm lại chúng ta ở bên nhau mấy năm nay, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều quan tâm ta chiếu cố ta. Ngươi như vậy chu đáo, ta muốn cái gì ngươi cấp cái gì, càng quan trọng là, ngươi ra thế như vậy hảo, rõ ràng liền có kiêu ngạo tư bản, chính là ở trước mặt ta lại trước nay không có cao cao tại thượng. Ngươi trước nay đều không có can thiệp quá ta Nga. Mặc kệ ta muốn làm cái gì, ngươi đều ở sau lưng yên lặng duy trì. Ta muốn nhân mạch ngươi cho ta bắt cầu, ta muốn tài nguyên ngươi tùy tay liền cầm trong tay tài nguyên cho ta điều động, ta yêu cầu chỗ rửa không cần ta nói ngươi cũng đã lấy bảo hộ tư thái đứng ở ta bên người, như vậy đem ta đương nữ nhi sủng bạn trai, cái nào nữ hài tử còn sẽ động bất động liền sinh khi a? Ân. Một nữ nhân tính cách, nàng là ôn nhu thiện lương vẫn là tranh chua, rất nhiều thời điểm đều quyết định bởi với các nàng nam nhân, lão công đối chính mình mọi cách sủng ái, che chở đầy đủ. Như vậy nữ nhân liền sẽ bị ma bình củ hấu, ôn nhu hạnh phúc, cả người loang loáng. Nếu các nàng lão công cả ngày đều đối với các nàng ken cá chọn canh, quát mắng, đem các nàng trở thành bảo mẫu trở thành người hầu, như vậy nữ nhân này liền sẽ trở nên cả người lệ khí, oán giận không ngừng, tựa như cái oán phụ. Giống nhau. Cho nên sao? Ta sở hữu hảo tính tình, đều nơi phát ra với ta phải đến sủng ái quá nhiều. Ngươi xem, ba ba mụ mụ, ca ca đệ đệ, biểu ca ông ngoại, chỗ nào một cái không phải đem ta đương bảo bối a? Còn có sư phụ thậm chí là ở chung thời gian không lâu lắm đại sư huynh Trần Mặc, đều đem ta coi như thân muội muội giống nhau đối đãi, càng quan trọng, còn có ngươi a. Mặc kệ là khi còn nhỏ, vẫn là 15 tuổi về sau, chỉ cần ngươi ở ta bên người, ngươi nói ngươi có phải hay không mọi chuyện đều dựa vào ta. Cũng không can thiệp ta sinh hoạt, ta muốn làm gì liền làm gì, ta đều hạnh phúc đã chết hảo sao. Chỗ nào tới như vậy nhiều khí sinh a? Là ngươi đem ta sủng không có tính tình a? Nếu ngươi cảm thấy như vậy ta rất tốt đẹp nói, vậy tiếp tục sủng ái ta, ta sẽ vẫn luôn như vậy ôn nhu thiện lương, thiện giải nhân ý nga. Nói cách khác, ta khẳng định sẽ biến thành một cái người đàn bà đánh đá, một cái oán phụ, cả ngày các loại bực tức oán giận không ngừng, thấy ai đều là một bộ khổ đại cửu thâm hoặc là hận không thể giết người biểu tình, nữ hài tử như vậy, liền không xinh đẹp nga. Cho nên, tiếp tục sủng ta đi. Hà Thanh Dập có chút ngốc lăng nhìn Thần Hy, hắn thật sự có nàng nói như vậy hảo sao? Rõ ràng vừa rồi nghe xong Đông Phương Tình nói, hắn còn cảm thấy chính mình thực cha, chính là vì nói cái gì tới rồi Thần Hy trong miệng, liền như vậy. Như vậy, nhường một chút cao hứng đâu. Nhìn Thần Hy ôn nhu khả nhân khuôn mặt nhỏ, hắn bỗng nhiên cảm thấy, nàng nói, giống như cũng rất có đạo lý. Khoe miệng nhịn không được liệt khai, tươi cười thực mau bỏ lên trên Hà Thanh Dập khuôn mặt. Nhìn trước mặt nghiêng đầu đối hắn cười ngọt ngào thiếu nữ, một cổ nồng đậm ấm áp cùng ngọt ngào nháy mắt nảy lên trái tim, bao bọc lấy hắn toàn bộ thân thể, hạnh phúc tư vị tới quá nhanh, hắn áp chế không được cũng không nghĩ tới muốn áp chế, cả người đều cao hứng giống cái hải tử. Ôm chặt rúc vào chính mình bên người thiếu nữ, Hà Thanh Dập ở Thần Hy miệng thượng hung hăng hôn một cái. Ha ha! Ha ha ha ha, sang sảng tiếng cười từ lồng ngực trung phát ra. Đây là Hà Thanh Dập ở Hà Gia xảy ra chuyện này non nửa năm qua, lần đầu tiên như vậy phát ra từ phế phủ. Thoải mái cười to. Hắn liền như vậy ôm nàng, vui vẻ như là muốn nhảy dựng lên. Người chung quanh đều lẳng lặng nhìn, không có người ra tiếng quấy rầy bọn họ, ngay cả những cái đó bát quái phóng viên, đều hâm mộ nhìn bọn họ. Vây xem người nghe xong Thần Hy vừa mới kia đoạn lời nói, như là tiếp nhận rồi một lần lễ rửa tội, đặc biệt là nữ nhân, cảm thụ sâu nhất. Yên lặng mà nhìn thoáng qua chính mình bên người nam nhân, các nàng này đó có lao công nữ nhân, đối Thần Hy nói nhất có cộng minh, đúng vậy. Nếu quá thực hạnh phúc, cái nào nữ nhân sẽ cả người lệ khí oán giận không ngừng đâu. Ngẫm lại các nàng, đã từng ở làm thiếu nữ thời điểm, bị cha mẹ phủng ở lòng bàn tay, cả ngày đều cười khanh khách, chính là kết hôn sau, có lao công, các nàng bận về việc nhà, vội vàng hài tử, suốt ngày không ngừng nghỉ. Thậm chí còn muốn thường thường đối mặt lão công bắt bẻ, bà mắt lạnh, ngẫu nhiên muốn tiêu tiền trang điểm một chút chính mình, còn bị nói thành là phá của. Rõ ràng ở nhà mang hài tử làm việc nhà cũng giống nhau mệt muốn mệnh, lại thường thường bị ghét bỏ vô dụng không kiếm tiền, hào hủy khuất. Các nàng ôn nhu, dần dần tại gia đình việc vặt chung bị ma bình, các nàng cả ngày oán giận không ngừng thường thường bởi vì một chút việc nhỏ nhi liền hận không thể muốn giết người, các nàng thật sự vốn dĩ chính là như vậy sao? Không phải. Nếu lao công là ôn nhu săn sóc, giúp đỡ mang hài tử, thể hội các nàng không dễ dàng, gặp được khó chơi bà còn hiểu đến bảo hộ chính mình, các nàng cũng nguyện ý ôn nhu, thật sự. Giờ khắc này bỗng nhiên minh bạch trước mặt cái này thiếu nữ vì cái gì trên mặt tươi cười là như vậy mê người, bởi vì kia vừa thấy chính là gia đình hạnh phúc bị sủng ái bao vây nữ hài tử. Gia đình nàng hạnh phúc, bạn trai thanh mai trúc mã, hắn như vậy ưu tú. Ra thế như vậy hảo, nhưng vẫn đem nàng phụng ở lòng bàn tay, tuy rằng gặp ra phương diện một ít cản trở, làm nàng sinh ý bị ảnh hưởng, hắn muốn ra nhiệm vụ vô pháp ngăn cản ra, xoay người liền đem toàn bộ thân ra giao cho bạn gái an ủi bồi thường nàng, các nàng nếu có thể có một cái như vậy bạn trai, mẹ nó nằm mơ đều sẽ cười tỉnh hảo sao. Ai còn sẽ để ý Phương Đông tập đoàn mệt về điểm này nhi tiền A. Xem Hà Thanh Dập cười lớn tiếng như vậy, Diêu Thanh ở một bên xem tấm tắc bảo lạ, vừa mới vị này thiếu tướng đại nhân còn vẻ mặt trắng bệnh đáng thương bộ dáng, này chỉ chớp mắt liền cười như vậy thoải mái, Thần Hy an ủi người bản lĩnh, thiệt tình nhất lưu. Ai? Nay vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy Hà thiếu tướng như vậy ra. Các ngươi xem hiện tại hắn, có hay không cảm thấy hắn giống như cùng năm đó chúng ta mới vừa nhận thức hắn thời điểm, thay đổi một ít. Trúc Giai Giai có chút ngây thơ, hình như là thay đổi điểm nhi, bất quá ta cũng không nói lên được rốt cuộc chỗ nào thay đổi. Chính Hân Nhiên nhìn không nói chuyện, Trình Tâm Di cười, nói, không hề như vậy dò người, lúc ấy hắn chỉ biết đối Thần Hy lộ ra điểm nhi tươi cười, bình thường thời điểm cả người lạnh băng, chúng ta có đôi khi nhìn đều sợ hãi, hiện tại đi. Hắn tuy rằng như cũ chỉ đối Thần Hy cười, chính là cả người hơi thở nhu hòa không ít, ta không sợ hắn. Đối. Trúc Giai Giai manh vỗ tay một cái, xác thật là như thế này, ta hiện tại đều nhớ rõ, vừa mới bắt đầu nhận thức hắn thời điểm, quả thực kỳ quái muốn mệnh, Thần Hy như vậy ôn hòa như vậy thanh nhã một nữ hài tử, thế nhưng có thể cùng như vậy một cái lạnh như băng sư huynh ở chung hòa hợp, quả thực kỳ ba, có đôi khi Hà thiếu tướng một ánh mắt, liền đem ta sợ tới mức trái tim nhỏ thỉnh thịch nhảy, hiện tại, hắn giống như không như vậy đáng sợ. Trình Tâm Di cười cảm thán, người này a. Cùng người nào ở chung, vẫn là rất quan trọng, Thần Hy. Nói thực ra ta đều rất bội phục nàng, vừa mới kia phiên lời nói, quá khí phách. Ta cũng cảm thấy, nữ nhân nên cường đại một chút, làm gì cái gì đều ỷ lại nam nhân a. Kỳ thật trên thế giới này, dựa núi núi sập, dựa người người chạy, chỉ có chính mình sẽ không phản bội chính mình, thiệt tình không rõ, vì cái gì có như vậy nhiều nữ nhân đem chính mình vận mệnh ký thác ở một người nam nhân trên người, tấm tắc. Chính Hân Nhiên nhìn mắt Trình Tâm Di, lại nhìn nhìn Thần Hy, nhấp nhấp môi, nhỏ giọng nói, đó là bởi vì ngươi có độc lập năng lực, chính là Tâm Di, trên thế giới này có thể giống ngươi cùng Thần Hy như vậy nữ hài tử, dù sao cũng là số ít, đại đa số nữ hài tử, vẫn là thuộc về như thế, các nàng chỉ có thể dựa vào nam nhân. Mấy nữ hài tử đối diện vài lần, không nói. Hà Thanh Dập ôm Thần Hy cười vui vẻ, Thần Hy, có ngươi thật tốt. Ta hiểu được. Ta hiểu được. Thẳng đến giờ khắc này, hắn trong lòng tích tụ chi khí mới hoàn toàn cởi bỏ, vẫn luôn rối rắm với không có bảo vệ tốt Thần Hy, cũng không có thể bảo hộ Gia Gia. Hắn trong khoảng thời gian này, suy sút thực, chính là hiện tại, tâm, rốt cuộc có một tia sức sống. Đông Phương Tình nhìn này hết thảy, hoàn toàn trợn tròn mắt, chẳng những há hốc mồm, trong lòng cũng lần đầu tiên dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có khủng hoảng, nàng chuẩn bị thật lâu, cho rằng lúc này đây nhất định có thể nhất cử đánh bại Thần Hy, chính là trước mắt xem ra, nàng căn bản không có thành công. Nơi này là nơi công cộng, nhiều người như vậy, tam thúc tiểu thúc đều ở chỗ này, nhìn một bên vẫn luôn trầm mặc tiểu thúc, kia lạnh băng lại khinh thường ánh mắt, Đông Phương Tình hung hăng run lên, nàng đông nhiên có loại cảm giác, lúc này đây, chính mình là thật sự. Xong rồi, Đông Phương Tình hoàn toàn luôn uống, thẳng đến lúc này, đã từng những cái đó bị nàng bỏ qua hết thể đồ vật liều mạng hướng trong đầu dũng, Gia Gia để ý tiểu thúc, cố kỵ tiểu thúc, tuy rằng có chút bất công, nhưng lại trước nay không dám thật sự phạm đến tiểu thúc điểm mấu chốt. Đại ca có chút sợ tiểu thúc, giống nhau trước nay cũng không dám đắc tội hắn, đại tẩu cũng vẫn luôn đứng ở đại ca bên kia, vẫn luôn đều ở lấy lòng Thần Hy các nàng, còn có, cái kia xa ở ngàn dặm ở ngoài cơ hồ cùng các nàng không có quan hệ tiểu cô. Các ngươi không cần tin tưởng nàng, không phải như thế. Các ngươi không cần tin tưởng Đông Phương Tình hoảng loạn tưởng cùng người chung quanh giải thích, muốn cho các nàng đứng ở phía chính mình tới, chính là lại căn bản nói không nên lời cái gì hữu lực ngôn ngữ, nhìn lại ra kia khinh thường ánh mắt, nàng sợ tới mức nước mắt bỗng nhiên liền hạ xuống, cảm giác toàn thế giới, giống như cũng chỉ dư lại chính mình một người, nàng bị vứt bỏ. Đông Phương Nhan xúc cổ. Một cái kính hướng ba mẹ phía sau xúc, Đông Phương Thắng một nhà ở một bên xem cũng không dám nói chuyện, cực lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, thực hy vọng tất cả mọi người quên đi bọn họ mới hảo. Bên kia, Thần Hy thấy sư huynh khúc mắc cởi bỏ, trong ánh mắt không còn có áp lực sợ hãi, không còn có phía trước kia cổ khổ đại cựu thâm, cũng vui vẻ cười, nàng sư huynh a, rốt cuộc không ở để tâm vào chuyện vụn vặt. Cười khanh khách nhìn chung quanh như vậy nhiều người đều nhìn bọn họ. Đại gia trong ánh mắt đều mang theo ý cười, mang theo chúc phúc, rất nhiều nữ nhân nhìn ánh mắt của nàng đều là hâm mộ, Thần Hy sắc mặt có chút phím hồng, nàng hơi hơi mỉm cười, đối đại gia nói, khó được hôm nay ở chỗ này cùng đại gia gặp được, tân niên tuy rằng đã qua đi, bất quá ta hôm nay vẫn là phải cho đại gia bái cái lúc tuổi già, ân. Chúc ở đây mỗi một nữ hải tử đều có thể tìm được một cái đem các ngươi sủng không biết giận lao công, chúc mỗi một nam hải tử đâu. Đều có thể tìm được một cái mặc kệ là đỉnh cao nhân sinh vẫn là thung lũng, đều không rời không bỏ lão bà. Hi hi. Cái kia. Sư Minh, chúng ta đi thôi. Thần Hy lộ ra một cái tiểu nữ hài thẹn thùng, lôi kéo Hà Thanh Dập xoay người liền chạy. Chung quanh người nhìn như vậy điềm mỹ đáng yêu tiểu cô nương, lại được đến như vậy chúc phúc, một đám đều cười thực vui vẻ, sôi nổi hô, chúc mừng ngươi à. Tìm được rồi tốt như vậy bạn trai. Chạy nhanh kết hôn đi. Gặp được như vậy nam nhân, liền gả cho đi. Hà Thanh Dập bị Thần Hy lôi kéo chạy, nghe được phía sau chúc phúc, trong lòng mỹ đến không được. Thần Hy chạy, Diêu Thanh mấy người nhìn mắt Đông Phương Tình, nhẹ giọng cười, cũng xoay người rời đi. Đông Phương Nhan toàn ra cũng chạy nhanh chạy. Đông Phương Húc đắc ý nhìn mắt Đông Phương Tình, xoay người liền đi. Đông Phương Nghị toàn ra cũng đi theo rời đi. Người chung quanh thấy vai chính đều đi rồi, cũng liền tản ra, chỉ có Đông Phương Minh, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn nhìn trước mặt đầy mặt nước mắt Đông Phương Tình, đôi mắt không có nửa điểm nhi độ ấm, khỏe miệng một câu, nói ra đến bây giờ mới thôi câu đầu tiên lời nói, cùng tộc tương khinh, ngoại gia tộc chi đại kỵ. Nói xong, xoay người rời đi. Thanh âm này, như là ngàn năm hàn băng, làm Đông Phương Tình, từ đầu, lạnh đến lòng bàn chân. Phần 146 Chương 445 sẽ không thiện bãi cam hưu. Canh 4. Nguyên bản Diêu Thanh Trình tâm di này mấy nữ hài tử còn chuẩn bị cùng Thần Hy hảo hảo tụ tụ, chính là đã xảy ra loại chuyện này. Các nàng biết Thần Hy trong nhà khẳng định muốn xử lý sự tình, lúc này các nàng này đó người ngoài ở không tốt, liền sôi nổi cùng Thần Hy cáo tử, hẹn thời gian lần sau lại tụ. Thần Hy cùng mấy cái bằng hữu cáo biệt lúc sau trở về, Hà Thanh Dập vừa lúc buông xuống điện thoại, cười nói, đã về rồi. Lên xe đi. Bên ngoài lạnh lẽo. Thần Hy bên này, người một nhà ngồi trên một chiếc xe, chờ Đông Phương Minh lên xe. Thần Hy hỏi, ba, đi xuống còn chơi sao? Phát sinh loại chuyện này, nàng là không sao cả, bất quá nàng cảm thấy, ba ba hẳn là sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu. Ngồi ở trên ghế điều khiển Đông Phương Minh dừng một chút, nói, không chơi, ta đã gọi điện thoại cấp trong nhà người hầu làm cho bọn họ chuẩn bị cơm trưa, chúng ta hiện tại liền trở về, đại ca ngươi bên kia, đã thông chi. Thần Hy không nói, nàng minh bạch. Tô Lâm nhìn về phía Đông Phương Minh, nói, giao cho nàng đại ca xử lý. Đông Phương Minh khỏe miệng câu một chút, lộ ra một tia châm chọc tươi cười, cùng lao ra tử nói, cùng nói vô ích không có gì khác nhau, chính là nữ nhi của ta cũng không thể bạch bạch làm người khi dễ, tiểu huy có thể so lão gia tử có quyết đoán nhiều, cũng càng minh bạch. Đông Phương Minh xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn về phía Thần Hy, nói, nha đầu, chuyện này, ngươi tưởng xử lý như thế nào? Thần Hy cười, ba, ngươi nói những cái đó truyền thông đi. Điểm này nhi khí độ ta còn là có, yên tâm, ta bảo đảm, sự tình hôm nay, sẽ không bị đưa tin đi ra ngoài. Đông Phương Minh cười, không hổ là ta Đông Phương Minh nữ nhi, chính là hiểu chuyện. Tô Lâm cười nói, ngươi liền đắc ý đi. Thần Hy nói, ta danh dự vừa mới vừa vãn hồi một ít, kế tiếp sẽ là tập đoàn bay lên kỳ, điện ảnh cũng tuyên truyền đi ra ngoài, ngày hôm qua kia chàng điện ảnh cuộc họp báo, tin tức đã vậy là đủ rồi, lúc này, không cần thiết thêm nữa một bút hôm nay những việc này, huống chi còn đều là chút không tiết tháo bắt quái tiểu báo, vạn nhất cho hấp thụ ánh sáng quá nhiều, một cái lộng không tốt, làm người xem mệt nhọc liền không hảo. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, chuyện này cho hấp thụ ánh sáng lúc sau đối chúng ta Đông Phương ra hình tượng không có gì chỗ tốt, đại chúng đối ta lòng ấy nấy đã cũng đủ, ta hiện tại chỉ cần an tâm chờ hình tượng hoàn toàn vãn hồi, tập đoàn tăng trở lại là được, đến nỗi cái này đại tỷ, chúng ta đóng cửa lại chính mình xử lý thì tốt rồi. Đông Phương Húc ở một bên bĩu môi, tuy rằng cảm giác có chút tiện nghi nàng, chính là ta còn là tán đồng tỷ tỷ cách nói, nhiều đại tỷ chuyện này, đối tỷ tỷ cũng không có gì trợ giúp. Nói ra đi nhân ra chỉ biết nói chúng ta Đông Phương ra nội đấu, như vậy mất mặt sự tình, vẫn là không cần ra bên ngoài tuyên dương. Đông Phương Minh rất đắc ý, cảm thán nói, ba ba đời này a. Nhất kiêu ngạo chính là các ngươi này hai đứa nhỏ, thực hảo, ánh mắt, cách cục, khí độ, mọi thứ không thiếu. Ha ha ha. Thần Hy lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi người đi xử lý những cái đó bắt quái phóng viên, Hà Thanh Dập nhẹ nhàng ấn xuống tay nàng, ôn hòa nói, đừng lo lắng, ta đã làm người đi xử lý. Thân Hy sửng sốt, ta vừa mới trở về nhìn đến ngươi vừa lúc nói chuyện điện thoại xong, ngươi gọi điện thoại chính là làm cái này. Hà Thanh Dập cười cam chịu. Ngươi như thế nào biết ta sẽ như vậy xử lý? Đoán. Đông Phương Minh nhìn kính chiếu hậu liếc mắt một cái, cười nói, không tồi. Có chút nhãn lực giới. Hà Thanh Dập lập tức biết nghe lời phải, cảm ơn ba khích lệ. Thần Hy. Rõ ràng vừa mới đã trải qua như vậy không vui sự tình, chính là này toàn ra người tâm tình lại không có đã chịu ảnh hưởng. Hà Thanh Dập ngồi ở trong xe, từ đấy lòng thích cái này gia đình, đây là hắn gặp qua, nhất hòa thuận, nhất không có lệ khí gia đình, làm hắn nhịn không được muốn dung nhập bọn họ, bởi vì có như vậy người nhà, thật sự là một loại phi thường thoải mái thể nghiệm. Trở lại Vân Sơn biệt thự, bởi vì Đông Phương Minh là lâm thời quyết định, thời gian quá ngắn đám người hầu còn không có đem nấu cơm chưa hảo, mọi người liền nghỉ ngơi trong chốc lát chờ ăn cơm trưa. Phương Đông lão gia tử cùng đại phòng bên kia, mọi người sắc mặt đều thật không tốt. Lão gia tử Đông Phương Quân nhìn Đông Phương Minh một bức muốn nói lại thôi biểu tình, gô dầu. Gia gia Phương Đông lão gia tử cầu tình nói vừa mới nói ra, đã bị Đông Phương Huy cấp đánh gãy, cơm trưa còn không có làm tốt. Gia gia ngày này một buổi sáng cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tiểu thúc, Dung Nhi cũng mệt mỏi hỏng rồi, ta trước đưa bọn họ đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Cơm trưa hảo làm người đi kêu chúng ta một tiếng. Đông Phương Minh có thể đoán được Đông Phương Huy muốn đi làm cái gì, gật gật đầu, ân một tiếng. Đông Phương Huy mang theo đại phòng mọi người, rời đi. Nhị phòng người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, dù sao lúc này bọn họ là không nghĩ cùng Đông Phương Minh những người này cùng nhau đại ở trong phòng khách, dứt khoát cũng chạy, chính là hôm nay, bọn họ lại không chuẩn bị cùng đại phòng phía sau lăn lộn, một đám xúc cổ chạy về chính mình phòng. Đông Phương Huy mang theo người đi Đông Phương Hạo hai vợ chồng cư trú trong phòng. Đông Phương Hạo hai người kia, hàng năm làm bạn Lao Gia Tử, cho nên bọn họ hai người cùng Lao Gia Tử trụ chính là một cái phòng xếp, nơi này có một cái tiểu phòng khách, phương tiện đại gia tụ ở bên nhau. Mọi người đều tiến vào, cửa phòng đóng lại sau, Đông Phương Huy bỗng nhiên xoay người, trở tay liền cho phía sau Đông Phương Tình hung hăng một bạt tai. Bang! A! Tình Tình! Tiểu Huy ngươi làm gì? Thực vang dội một bạn hai, cùng với Đông Phương Tình tiếng thét chói tai, Đông Phương Hạo hai phu thê còn có Lao Gia Tử tiếng kinh hô. Đại bá mẫu Hạ Vân Phương đau lòng chính mình nữ nhi, ở Đông Phương Tình bị đánh nháy mắt liền hướng chính mình nữ nhi tiến lên. Mặc kệ nàng. Đông Phương Huy lạnh băng thanh âm vừa uống, Hạ Vân Phương chạy ra đi bước chân sậu đỉnh. Nàng ở đối phương ra vẫn luôn không có gì tồn tại cảm, nàng vẫn luôn là nghe nhi tử nói, đây là nàng lần đầu tiên. Nghe được chính mình nhi tử như vậy dọa người thanh âm, cho nên nàng liền tự hỏi thời gian đều không có, ở nghe được thanh âm này nháy mắt, bản năng dừng lại bước chân. Trung quy là đau lòng nữ nhi, Hạ Vân Phương mềm thanh âm, đối Đông Phương Huy nói, Tiểu Huy A. Ngươi muội muội cũng là đừng trong khoảng thời gian này vẫn luôn nhốt ở trong nhà ra không được cấp buồn hỏng rồi, người này một khi buồn lâu rồi, tâm tình liền sẽ táo bạo, khó tránh khỏi xúc động, cái này. Ngươi mang theo nàng đi cho ngươi tiểu thúc nói lời xin lỗi, ta cùng ngươi ba cũng cùng đi, được không? Đông Phương Huy khỏe miệng hơi hơi câu một chút, lộ ra một cái có chút thê lương tươi cười, xin lỗi. Ngươi cho rằng chỉ là xin lỗi là được. Nay Hạ Vân Phương nhìn nhi tử kia biểu tình, có chút sợ hãi, chỉ có thể hướng Lao Gia Tử cầu cứu, ba. Tiểu Huy A. Gia Gia, chuyện này không có ngươi tưởng đơn giản như vậy, ngươi đừng nói nữa, Dung Nhi. Ngươi đi đem nhị phòng người toàn bộ kêu lên tới, nói cho bọn họ, một cái đều không được thiếu, toàn bộ lại đây, nếu là không tới, từ đây đừng nghĩ từ ta nơi này được đến nửa phần chỗ tốt, ta hồi Lâm Giang Thị liền đối ngoại phóng lời nói theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Còn có, nhắc nhở bọn họ, hiện tại Đông Phương gia đại phòng, người ngoài coi trọng chính là ta Đông Phương Huy thái độ, Lao Gia Tử liền tính phản đối cũng vô dụng, hắn nhiều nhất có thể cho bọn họ điểm nhi tiền trợ cấp sinh hoạt. Tiểu thúc chán ghét bọn họ là toàn thành đều biết sự tình, ta thái độ, quyết định bọn họ có thể hay không ở Lâm Giang Thị hôn đến đi xuống. Là, An Dung gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Lao Gia Tử Đông Phương Quân kinh ngạc, này, Tiểu Huy, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Gia Gia, bọn họ cả ngày cho ta chọc phiền toái, cả gia đình đều dựa vào ta sinh hoạt, ta chẳng lẽ còn không thể quản quản bọn họ. Tôn tử này lạnh lẽo ngữ khí làm Đông Phương Quân có chút tiếp thu không tới, chỉ có thể trầm giọng nói, đó là ngươi nhị thúc một nhà, bọn họ không có gì đại bản lĩnh. Kia lại như thế nào? Đông Phương Quân một nghẹn. Đông Phương Huy ánh mắt vẫn luôn dừng ở Đông Phương Tình trên người, ánh mắt kia nhìn làm người sợ hãi. Đông Phương Hạo hai vợ chồng cũng không biết nên nói cái gì, lao gia tử không biết Đông Phương Huy muốn làm gì, trong lúc nhất thời cũng không nói gì, thực mau, An Dung mang theo nhị phòng người một nhà tới rồi. Đông Phương Huy cũng không quản bọn họ, liền như vậy làm cho bọn họ ở một bên nhìn. Hắn đối Đông Phương Tình nói, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, không cần đi trêu chọc thần hy, chính là ngươi tựa hồ cũng không có đem ta nói để vào mắt. Kỳ thật Đông Phương Huy thật sự tưởng không rõ. Những người này vì cái gì liền như vậy chán ghét thần hy. Coi nhà người tạm thời không nói chuyện, liền Đông Phương Tình cái này muội muội, Đông Phương Huy cảm thấy trái tim băng giá, là thật sự trái tim băng giá. Hắn không phải không có cùng Đông Phương Tình nói qua này trong đó đạo lý, chính là cái này muội muội lại chưa từng để ở trong lòng. Nàng ở đắc tội thần hy phía trước, liền không thể thế hắn cái này đại ca suy xét một chút sao. Ngươi liền như vậy sợ nàng. Đây là Đông Phương Tình thanh âm, thực phẫn nộ, thực khinh thường. Lời này, Đông Phương Huy thế nhưng không lời gì để nói. A, ha ha, ha ha a ha ha ha ha. Đông Phương Huy cười ha ha lên, cười một hồi lâu, nhìn chính mình muội muội kia ngu không ai bằng bộ dáng, đông nhiên liền bình thường trở lại. Hào đi, vứt bỏ sở hữu thân tình gia tộc, thân thích chi tình không nói chuyện, bởi vì ta biết các ngươi chưa bao giờ đem tiểu thúc một nhà đương thân nhân xem. Như vậy hiện tại ta liền hỏi ngươi, tiểu thúc một nhà phát triển như vậy hảo, thần hy trước mắt là bọn họ bên trong năng lực mạnh nhất một cái, ngươi là chỗ nào tới tự tin, chỉ bằng ngươi, có thể đấu đến quá nàng. Nàng là một cái 15 tuổi là có thể thành lập chính mình tập đoàn thiếu nữ, ngươi biết thương trường người trên có bao nhiêu khôn khéo sao. Thương nghiệp bàn đàm phán thượng, có vô số cao thủ, bọn họ miệng, có thể đem cái chết nói sống, có nói thành không. Đây đều là nhất thường thấy sự tình, thần hy có thể tại đây một hàng làm xuống dưới, một mép tuyệt đối nhanh nhẹn. Thậm chí ngươi có thể suy nghĩ một chút, nhiều năm như vậy xuống dưới, các ngươi mỗi lần tìm thần hy phiền thoái, các ngươi ở miệng thượng thắng qua nhân ra. Cũng dám ở trước công chúng mưu toan dùng ngươi những cái đó ngụy biện đi đánh bại thần hy. Ta là nên nói ngươi dũng khí đáng khen, hay là nên nói ngươi ngu không ai bằng, ngươi Đông Phương Tình chán nản. Tiểu Huy Nhi tử nói mình như vậy nữ nhi, Hạ Vân Phương có chút nhìn không được. Đông Phương Huy lại là không quản các nàng nghĩ như thế nào, đồng nhiên mở miệng nói, hai con đường, một cái, ta đưa ngươi xuất ngoại đọc sách, tương lai tốt nhất liền định cư nước ngoài, một khác điều, lập tức gả chồng, ngươi tuyển nào một cái. Tất cả mọi người là cả kinh. Hạ Vân Phương nhất kinh ngạc, nàng nhìn chính mình nhi tử, đầy mặt không thể tin tưởng, Tiểu Huy, ngươi. Ngươi nói cái gì? Đông Phương Tình hoàn toàn ngốc tại nơi đó. Đông Phương Huy nói, các ngươi còn không rõ sao. Chúng ta này một mạch cùng tiểu thúc kia một mạch phát triển chênh lệch quá lớn, thậm chí mặc dù chúng ta tương lai phát triển lại hảo, cũng vĩnh viễn không có khả năng vượt qua tiểu thúc kia một mạch. Đừng quên, tiểu thúc hiện tại thân phận. Tiểu thúc bọn họ là đào gia mãi mãi hậu đại, mà chúng ta. Ha ha. Mãi mãi đã từng là như thế nào đối đãi tiểu thúc bọn họ không cần ta nói các ngươi cũng rõ ràng, chỉ bằng nhà chúng ta loại này cách cục, tiểu thúc hiện giờ có thể như vậy đối chúng ta, đã tận tình tận nghĩa. Chính là cái này nha đầu đâu. Ta vô số lần đã cảnh cáo nàng, chính là nàng để ở trong lòng sao. Nàng chẳng những không cảm kích tiểu thúc, còn cả ngày cừu hận nhân ra, như thế vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn, ngươi này ác độc tính tình, là di truyền ai. Đông Phương Quân một đốn, giật mình lăng nhìn mắt chính mình trưởng tôn, thật lâu không nói gì. Đông Phương Hạo cũng không tiếp thu được nhi tử nói như vậy nữ nhi, mở miệng nói, ngươi muội muội chỉ là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nàng. Đủ rồi ba, cái gì tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Nhà ta trừ bỏ tiểu tuyết, mấy nữ hải tử trung liền thần hy tuổi nhỏ nhất, ngươi chừng nào thì gặp qua thần hy không hiểu chuyện. Nàng là đại tỷ, ngươi nhìn xem nàng hôm nay đều làm cái gì. Thần hy nơi nào thực xin lỗi ngươi. Làm ngươi như vậy không màng tất cả muốn đi hủy diệt nàng. Một hai phải nhìn đến nàng thân bại danh liệt công ty đóng cửa không dám ngẩng đầu. Ngươi cái này làm tỉ tỉ mới vui vẻ. Mới quang vinh phải không? Lần đầu tiên bị ca ca như vậy làm cho mọi người mặt như vậy nghiêm khắc giáo huấn. Đông Phương Tình có chút không tiếp thu được. nàng mới là hắn thân muội muội, chính là cái này ca ca lại luôn là hướng về thần hy. Nàng nơi nào thực xin lỗi chúng ta? Nàng làm hại chúng ta còn chưa đủ thảm sao? Chúng ta này cả gia đình tại đây căn biệt thự co đầu rút cổ lâu như vậy, đều non nửa năm không cho đại gia đi ra ngoài, chúng ta đều mau buồn ra bệnh tới, này không phải nàng làm hại. Nếu không phải nàng ở bên ngoài đắc tội người, chúng ta có thể rơi xuống hôm nay tình trạng này. Đông Phương Huy cười lạnh một tiếng, đã từng thần hy phát đạt thời điểm, Lâm Giang thị tất cả mọi người cho chúng ta mặt mũi, có tiểu thúc cùng thần hy hỗ trợ, mấy năm nay ta sinh ý thượng phát triển tốc độ nhanh vài lần. Khi chúng ta thân phận địa vị đi theo đề cao, khi ta tùy tùy tiện tiện là có thể cho ngươi mua biệt thự, mua xe, mua châu báu trang sức, các loại hàng hiệu thời điểm, ngươi như thế nào không cự tuyệt đâu. Ngươi Đông Phương Tình bị nghẹn lại, mấy năm nay Đông Phương gia phát triển thực hảo, trong nhà càng ngày càng có tiền, quản lý công ty chính là nàng thân ca ca, nàng đương nhiên cũng đi theo được đến không ít chỗ tốt, chính là này đó. Này đó đều là nhà của chúng ta công ty mang đến. Ta nhưng không có lấy quá tiểu thúc lấy quá thần hy bất cứ thứ gì. Đông Phương Tình khô cằn nói ra những lời này. Ha ha ha ha, cái này Đông Phương Huy cười lợi hại hơn, không có tiểu thúc cùng thần hy nhân mạch, ngươi cho rằng chỉ bằng Đông Phương gia như vậy gia đình, có thể quật khởi nhanh như vậy. Đã từng Đông Phương gia tuy rằng cũng coi như là có tiền, ở Lâm Giang thị cũng coi như địa vị không tồi, chính là cũng không tính một nhà độc đại, chính là gần nhất mấy năm nay theo thần hy quật khởi. Đông Phương gia phát triển tiến bộ vượt bậc, hiện giờ Lâm Giang thị, không còn có gia tộc nào có thể cùng Đông Phương gia đánh đồng. Cho nên, Đông Phương Huy cái này làm ca ca, mới có thể như vậy tùy ý là có thể đưa muội muội biệt thự siêu xe. Từ trước, liền tính Đông Phương Huy chính mình tưởng có được này đó, đều không phải như vậy tùy ý liền có, chính là hiện tại, hắn đã có thể tùy ý tặng người. Bởi vì này đó, ở hiện tại Đông Phương Huy trong mắt, đã không tính cái gì. Ngắn ngủn 2-3 năm tài phú tích lũy như thế thật lớn, đến ích với ai Đông Phương Huy so với ai khác đều rõ ràng. Lúc này, vẫn luôn ở một bên trầm mặc Đông Phương Bân cùng Đông Phương Nhan chấn kinh rồi. Biệt thự, xe, mấy năm nay trong nhà thêm vài chiếc hạn lượng bản siêu xe, cái này bọn họ biết, rốt cuộc giống bọn họ như vậy gia tộc, trang điểm hạ môn mặt không gì đáng trách, chính là, chẳng lẽ những cái đó xe, còn có chuyên môn thuộc về đại tỷ. Còn có quan trọng nhất, biệt thự. Đông Phương gia là có không ít sản nghiệp, chính là bọn họ này đó tiểu bối, chính là một cái đều không có. Đại ca, ngươi có ý tứ gì? Nàng Đông Phương Tình có chính mình danh nghĩa biệt thự. Đông Phương Bân hỏi. Đúng vậy đại ca, chúng ta như thế nào không biết? Ngươi trộm đưa đại tỷ biệt thự cùng xe. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ra, ta cũng muốn, ngươi không thể như vậy bất công. Đại ca cũng thật quá đáng, hắn thế nhưng có chúng ta. Ta vui cho nàng, những cái đó tiền là ta kiếm, đây là ta thân muội muội, ta cao hứng cho nàng cái gì liền cho nàng cái gì, ngươi quản được sao? Đông Phương Huy cười khanh khách nhìn Đông Phương Nhan. Ngươi Đông Phương Nhan khí đỏ mặt. Đại ca, lời nói không phải nói như vậy, Đông Phương Tình bất quá là cái nữ hài tử, tương lai là phải gả đi ra ngoài, ngươi cho nàng như vậy nhiều tài sản không phải lãng phí sao? Nói nữa, ngươi hòa những cái đó tiền chẳng lẽ không phải Đông Phương gia tiền? Nếu là Đông Phương gia tiền, chúng ta đây liền đều có phân, ngươi như thế nào có thể trộm cho nàng không cho chúng ta? Ta còn là Đông Phương gia tôn từ đâu? Liền ta đều không có, dựa vào cái gì? Ngươi có phải hay không Đông Phương gia tôn tử liên quan gì ta nhi? Ngươi lại không phải ta tôn tử. Ngươi lời này nói quá nặng, Đông Phương Bân xông lên liền phải cùng Đông Phương Huy đánh nhau. Ngươi dám động ta thử xem. Dám động một chút, ta khiến cho ngươi ở Lâm Giang thị hôn không đi xuống. Ngươi dám. Đông Phương Bân bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn Đông Phương Huy kia lạnh băng sắc mặt, đột nhiên liền có chút sợ, trung quy là không dám lại động. Đông Phương Quân nhìn không được, vừa mới Đông Phương Huy kia lời nói quá kỳ cục, hắn không thể mặc kệ, mở miệng nói, Tiểu Huy à. Bọn họ đều là ngươi đệ đệ muội muội, ngươi không thể. Đủ rồi ra. Các ngươi ta xem như đã nhìn ra, cũng hoàn toàn minh bạch, hôm nay ta cũng hoàn toàn nghĩ thông suốt, đừng lại cùng ta nói cái gì là người một nhà, nghe đều cảm thấy ghê tởm. Các ngươi trừ bỏ biết từ ta nơi này đòi tiền, cho ta chọc phiền toái, còn sẽ làm gì? So với các ngươi này đó người một nhà, ta cảm thấy tiểu thúc cùng thần hy đối ta nhưng thật ra muốn tốt hơn nhiều, bọn họ trước nay cũng chỉ là giúp ta, nhưng không giống các ngươi. Hôm nay ta liền đem lời nói lược nơi này, một, Đông Phương Tình xuất ngoại, nhị, nghe ta an bài mau chóng gả chồng, tam, hồi Lâm Giang thị về sau ta liền cùng Dung Nhi dọn ra đi chủ, ba mẹ các ngươi liền ở nhà chiếu cố gia gia hảo. Gia gia ngươi muốn như thế nào chiếu cố nhị thúc một nhà đó là chuyện của ngươi nhi, từ nay về sau, ta không chào đón nhị thúc một nhà, về sau không ta cho phép, đừng đăng ta môn. Ta biết các ngươi đem ta nói trở thành gió thoảng bên tai thói quen, lúc này đây các ngươi giống nhau cũng có thể là coi như không nghe được, bất quá nếu là không thể làm ta vừa lòng, như vậy ra ra, ta sẽ mang theo công ty mấy năm nay ta bồi dưỡng lên những người đó toàn thể từ trước, Đông Phương gia tài sản ta từ bỏ, ta mang theo bọn họ rời đi, tự lập môn hộ. Về sau, coi như không ta cái này tôn tử hảo. Phần 149 Chương 448 thật lớn chênh lệch. Canh 3. Đông Phương Huy lời này rơi xuống, toàn bộ trong phòng an tĩnh đáng sợ, Đông Phương Quân cho rằng chính mình nghe lầm, hắn không thể tin được chính mình lỗ tai, tuyệt đối không tin đây là Đông Phương Huy có thể nói ra nói. Tiểu Huy A. Ngươi. Ra ra, ta không nghĩ nói lần thứ hai, ta chịu đủ các ngươi, muốn cho ta đương cái này ra, vậy cần thiết nghe ta, nếu ta không làm chủ được. Kia về sau cũng đừng lại đến tìm ta, đừng cho là ta là các ngươi nô tài, các ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Chờ lát nữa ta đi cấp tiểu thúc cùng thần hy trước nói lời xin lỗi, bất quá ta nếu không có bước tiếp theo động tác, tiểu thúc tuyệt không sẽ như vậy thiện bãi cam hưu, hai tử là tiểu thúc nghịch lân, chuyện này tuyệt không sẽ liền như vậy hiểu rõ, nghị thông suốt, liền ngoan ngoãn nghe ta an bài, nói cách khác, ta liền không khách khí. Dung Nhi, chúng ta đi. Đông Phương Huy mang theo An Dung liền như vậy đi rồi, không bất luận cái gì do dự. Đại gia liền như vậy nhìn, lúc này, mới cảm giác được sự tình tầm quan trọng. Đông Phương Minh bên kia thế nào bọn họ mặc kệ, chính là Đông Phương Huy, hắn nếu là dọn đi rồi, mặc kệ bọn họ, kia. Bọn họ làm sao bây giờ? Bất đồng với đại phòng bên này không khí đông lạnh, thần hy bên này, sắc thật ấm áp mà tốt đẹp. Từ vào phòng bắt đầu. Hà Thanh Dập liền vẫn luôn đang nhìn Thần Hy ngây ngô cười, Hà Thanh Dập hình tượng, ở Thần Hy trong lòng vẫn là rất cường đại, bình thường ngẫu nhiên hắn sẽ cùng nàng giải cái tiểu, nhưng đó là cực kỳ số ít tình huống, liền như vậy Thần Hy đã cảm thấy thực hiếm lạ, chính là hôm nay, hắn thế nhưng vẫn luôn ở ngây ngô cười. Làm đến Thần Hy thật sự là không tiếp thu được, bất đắc dĩ nói, ngươi cười cái gì? Ta vui vẻ. Thần Hy. Hà Thanh Dập tưởng nàng giơ tay, lại đây. Thần Hy đi qua đi ngồi vào hắn trên đùi, nhìn hắn, đừng cười, ngươi bộ dáng này, ta thật đúng là không thói quen. Ta này không phải trong lòng Mỹ sao? Nhịn không được, liền cười ra tới. Kia hiện tại, không để tâm vào chuyện vụn vặt, không khổ đại cứu thâm. Hà Thanh Dập trên mặt dừng một chút, mới nói, không được, không bao giờ biết. Lúc này đây, ta là thật sự bị đả kích tới rồi, Thần Hy. Con hảo có ngươi ở. Thần Hy thở dài. Cũng có thể lý giải, loại chuyện này, phong tơi ai trên người đều không thể tiếp thu, đặc biệt là chính mắt gặp qua cha mẹ như vậy tử vong sư huynh. Có lẽ, ngươi nghịch chuyển thời gian, cả đời này cái gì đều an bài hảo, chúng ta hai cái chi gian phát triển như vậy thuận lợi, trời cao chung quy sẽ không làm chúng ta hết thể hài lòng, người cả đời này, không có khả năng thuận buồm xuôi gió, lúc này đây, không thể toàn trách ngươi, ta chỉ hy vọng, sư huynh, ngươi có thể tỉnh lại. Mau chóng từ chuyện này chung đi ra. Hà Thanh Dập gật gật đầu, ân. Ta minh bạch. Đề tài này quá trầm trọng, Thần Hy thật sự không nghĩ nói, liền nói, đổi cái đề tài đi. Mộ Dung Vũ bên kia, ngươi nói chúng ta là trước bắt lấy nàng sau đó lại đi viễn cổ quỷ tu chỗ nào tham dò đường, vẫn là đi trước lúc sau hiểu biết tình huống lại trở về chảo Mộ Dung Vũ. Nhắc tới đến Mộ Dung Vũ, Hà Thanh Dập ánh mắt nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Ta trên người thường còn không có hoàn toàn hảo, liền tính muốn đi trước thăm dò đường, cũng muốn chờ ta thân thể hoàn toàn khôi phục mới có thể đi. Mấy ngày này trước xem Mộ Dung Vũ sẽ có cái gì động tác, nếu nàng đi tìm những cái đó viễn cổ quỷ tu, chúng ta liền lặng lẽ cùng qua đi nhìn xem tình huống. Nếu nàng vẫn luôn không có động tác, như vậy liền có thể khẳng định những cái đó quỷ tu đối nàng không có gì trợ. Giúp, đối Mộ Dung Vũ, chúng ta cũng liền không có gì cố kỵ. Trước xử lý nàng, nhưng mà lại đi thu thập những cái đó quỷ tu. Cái kia kết giới Hà Thanh Dập cười lạnh một tiếng, ta trở về thời điểm riêng cẩn thận đích xác nhận quá, thực vững chắc, tạm thời sẽ không có việc gì, những cái đó quỷ tu ra không được, yên tâm đi. Thần Hy gật gật đầu, nói như vậy, ta liền an tâm rồi, kỳ thật ta tương đối tò mò là, Mộ Dung Vũ lúc này, sẽ làm chút cái gì. Hà Thanh Dập nhìn về phía Thần Hy, nói, những việc này, liền giao cho ta tới làm đi. Ta sẽ phái người nhìn chằm chằm Mộ Dung ra, có tin tức nói cho ngươi. Ngươi còn không có nói cho ta, cái kia người áo đen. Vì cái gì sẽ xưng hô người chủ nhân? Thần Hy một đốn, ngươi không nói ta đều đã quên, ta học xong một loại công pháp, con rối thuật. Có thể đem một người linh hồn tẩy sạch, làm hắn 100% trung tâm cùng ta, nhưng đối hắn bản nhân lại không có cái gì thương tổn, chỉ là đối quá khứ sự tình, sẽ toàn bộ quên, ta hoa chút thời gian, bắt không ít nhân hình quỷ tu, toàn bộ biến thành ta tử sĩ. Hơn nữa trong tay ta có hắc ám chi hoa, hơn nữa bọn họ toàn bộ đều ở thánh linh trong không gian, như vậy tốt hoàn cảnh, như vậy thật lớn thời gian kém, bọn họ tiến bộ siêu cấp mau, hiện tại, ta trong tay có rất nhiều cao thủ. Cái kia người áo đen, là trước mắt trong tay ta tu vi tối cao, đã có thể một mình ứng phó Mộ Dung Vũ. Cái gì? Hà Thanh Dập quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, con rối thuật. Thần Hy đem phía trước cái kia đại đối thủ biến thành chính mình con rối, hơn nữa đã bồi dưỡng đến có thể đối phó Mộ Dung Vũ. Này! Quả thực quá không thể tưởng tượng. Thần Hy lông mày một trọn, như thế nào? Ngươi không tin. Kỳ thật đi. Ta cảm thấy Mộ Dung Vũ cũng không tính quá lợi hại, chúng ta luôn là vào trước là chủ cảm thấy Mộ Dung Vũ là quỷ môn thánh nữ, được đến quỷ môn lão môn chủ truyền thừa, khẳng định rất lợi hại, có rất nhiều tàn nhẫn. Chúng ta không biết thần bí thủ đoạn, chính là ngươi chẳng lẽ không phát hiện. Trước mắt xem ra, Mộ Dung Vũ cái này quỷ môn thánh nữ, cùng ta cái này chính đạo thánh nữ so sánh với, kém xa. Bởi vì ta nơi này được đến quá nhiều, cho nên cũng dùng đồng dạng tư duy đi suy xét Mộ Dung Vũ, rốt cuộc quỷ môn lão môn chủ ở một mức độ nào đó tới nói, so năm đó Hà Thu Di còn phải hơn một chút. Chính là chúng ta lại xem nhẹ Mộ Dung Vũ cái này thánh nữ cùng ta cái này thánh nữ chi gian một cái phi thường đại chênh lệch. Hà Thanh Dập một đốn, cái gì chênh lệch? Ta là chân chính thánh nữ truyền thừa người, cũng chính là đời thứ hai thánh nữ, mà Mộ Dung Vũ chỉ là quỷ môn lão tổ cho chính mình chuẩn bị một cái sống lại công cụ. Ta được đến viễn cổ thánh nữ toàn bộ truyền thừa, Hà Thu Di dùng nàng toàn bộ tâm huyết đúc liền một cái thánh linh không gian để lại cho ta. Nàng là thật sự ở dùng hết toàn lực ở bồi dưỡng ta, mà Mộ Dung Vũ, nàng chỉ phải tới rồi một bộ phận, quỷ môn lão tổ cho nàng hết thảy, bất quá chính là làm nàng càng thêm phù hợp chính mình sống lại điều kiện mà thôi. Rất nhiều công pháp, truyền thừa, các loại quỷ môn bí thuật, chỉ có quỷ môn lão tổ chính mình sẽ, mấy thứ này nàng không có giao cho Mộ Dung Vũ, bởi vì chỉ cần nàng sống lại, này hết thảy tự nhiên liền có, nói không chừng. Nàng còn lo lắng thời gian quá lâu lắm chính mình công lực thoái hóa, mà đem Mộ Dung Vũ bồi dưỡng quá lợi hại chính mình khống chế không được nàng đâu. Hà Thanh Dập sửng sốt, đúng vậy. Mộ Dung Vũ chung này căn bản, nàng là cá nhân A. Mặc dù thành quỷ môn thánh nữ, nàng cũng bất quá là cá nhân hình quỷ tu mà thôi, hình người quỷ tu cũng là người, không phải những cái đó thọ mệnh vô hạn lao quỷ A. Quỷ môn như vậy tổ chức, là không có khả năng làm một người tới khống chế. Từ lúc bắt đầu bọn họ liền biết Mộ Dung Vũ chỉ là quỷ môn lão tổ dùng để sống lại công cụ, chẳng qua bị âm cửu phong làm hỏng mà thôi. Một sự chuẩn bị sống lại thân xác, chủ nhân có thể đem nàng bồi dưỡng có bao nhiêu lợi hại. Mộ Dung Vũ cái này thánh nữ cùng Thần Hy là có bản chất khác nhau. Hà Thanh Dập một phách chán, ta thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên, thật là. Thần Hy trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, thở dài nói. Ai có thể tưởng như vậy toàn diện đâu. Chúng ta hai cái đều là sống hai đời người, hơn nữa có thánh linh không gian ở, có thánh nữ Hà Thu Di như vậy nhiều trợ giúp cùng giải thích, chúng ta biết đến đồ vật quá nhiều, luôn có một loại hết thể đều ở khống chế cảm giác, cho nên đối mặt rất nhiều chuyện, chúng ta đều mất đi di vãng những cái đó bình tĩnh sức phán đoán, đồng nhiên một chút sự tình mất đi khống chế, chúng ta chỉ nghĩ thế nào đi đem thương tổn hàng đến ít nhất. Lại đã quên đi phân tích địch nhân bản chất, ta cũng là nghe ngươi nói viễn cổ quỷ tu sự tình, lúc này mới nhớ tới. Hai người liếc nhau, đều có một cổ thật sâu bất đắc dĩ nảy lên trong lòng, gần nhất đã xảy ra quá nhiều sự, Hà lao ra tử chuyện này thật sự là quá làm người trở tay không kịp, thế cho nên bọn họ vẫn là bị ảnh hưởng, xem nhẹ rất nhiều vốn nên hiểu biết sự thật. Hiện tại biết cũng còn không tính vãn, xem ra. Ta trước kia thật là 10 phần sai, thân hy, từ hôm nay trở đi, ta nhất định đánh lên tinh thần hảo hảo xử lý chuyện này, ra ra. Ra ra vấn đề ta không bao giờ sẽ lảng tránh, nếu ngươi đều nói, còn có như vậy một chút ít hy vọng, ta đây liền cùng ngươi cùng nhau, ôm cái này chờ mong, cùng nhau nỗ lực. Rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy cái kia tự tin tràn đầy cuồng ngạo vô cùng sư huynh, thần hy cười gật đầu, hảo. Nói xong này đó, không khí trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Hà Thanh Dập không nói lời nào, liền nhìn thần hy, khỏe miệng mang theo tươi cười, ánh mắt ôn nhu như là muốn tích ra thủy tới. Thần hy bị hắn này say lòng người ánh mắt xem sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên, cười nói, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Hà Thanh Dập cười khẽ một tiếng, nói, ta bỗng nhiên minh bạch, ngươi vì cái gì có thể như vậy ôn hòa cả người loang loáng, cẩn thận ngẫm lại, xác thật là bởi vì bị sủng ái nguyên nhân. Từ trước, ta chỉ cảm thấy ngươi cười rộ lên đặc biệt đẹp đặc biệt có sức cuốn hút, mỗi lần ta mỏi mệt thời điểm tâm tình trầm trọng thời điểm, chỉ cần có ngươi bồi, là có thể chậm rãi khôi phục. Từ trước ta chỉ cảm thấy ngươi lạc quan rộng rãi, bên người phiền lòng sự thiếu, trong nhà có cái lợi hại ba cái gì đều vì ngươi chống đỡ. Trừ bỏ ta nơi này, ngươi tựa hồ một chút phiền não đều không có. Ta nhịn không được tới gần ngươi, bởi vì ở bên cạnh ngươi, thật sự là quá thoải mái, từ nhỏ chính là như vậy, chính là hiện tại, ta mới hiểu được, ngươi không phải chân chính không có phiền não, mà là được đến rất nhiều bên người người sủng ái, cả người đều tràn đầy hạnh phúc cảm, làm người đem ngươi gặp được những cái đó khó khăn, đều xem nhẹ. Cho nên đâu? Từ nhỏ nghe ra tới, sư huynh lời nói có ẩn ý. Cho nên về sau, ta phải nhiều sủng ái ngươi một chút mới được. Tốt như vậy ngươi, ta phải làm ngươi vẫn luôn bảo trì đi xuống. Vạn nhất ta về sau đối với ngươi chiếu cố không tốt, kết quả ngươi chậm rãi biến thành một cái người đàn bà đánh đá, động bất động liền đối ta động tay động chân, ta đánh không lại ngươi à. Thần hy. Thần hy đôi mắt lập tức liền nổi lên hung hăng quang, hung tợn nhìn Hà Thanh Dập. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền biến thành người đàn bà đanh đá thu thập ngươi. Hà Thanh Dập sắc mặt một khổ, lập tức trở nên ngoan ngoãn, ta sai rồi. Ta sai rồi. Hừ. Thần Hy đắc ý hừ một tiếng, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, về sau hai ta trong nhà, kinh tế quyền to ở trong tay ta, vũ lực giá trị thượng ngươi cũng so bất quá ta, ngươi nếu là dám không nghe lời, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hà Thanh Dập sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới, chính mình đem sở hữu thân gia đều chuyển rời đến thần hy danh nghĩa, hắn tu vi lại không có thần hy cao, này tương lai. Trong nhà còn có hắn lên tiếng quyền sao. Xem thần hy kia đắc ý bộ dáng, đồng nhiên liền cảm giác chính mình tương lai kham ưu. Buổi chiều làm cái gì? Thần hy nói. Hà Thanh Dập nghĩ nghĩ, cũng không có gì chuyện quan trọng, có một số việc để cho người khác đi làm thì tốt rồi, ta trong khoảng thời gian này, quan trọng nhất. Chính là dưỡng thương. Tối hôm qua thảm đỏ, ngươi hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, đối với ngươi, có hay không ảnh hưởng? Sư huynh thân phận thực đặc thù, như vậy hắn, càng ít người biết hắn càng tốt, chính là đêm qua hắn lại trực tiếp ra tới, vì làm ngày hôm qua đưa tin đủ chân thật, cũng vì có thể hoàn toàn rửa sạch nàng cùng Hà Lao gia tử trên người những cái đó thai tiếng, về Hà Thanh Dập kia đoạn, liền không có áp chế, hiện tại, toàn thế giới rất nhiều tình báo tổ chức. Đối với sư huynh, nên biết đến, phỏng chừng đều biết đến không sai biệt lắm. Hà Thanh Dập khẽ cười cười, không sao cả nói, không quan hệ, từ trước công tác của ta liền đại đa số ở kỳ môn giang hồ, trên giang hồ những cái đó yêu cầu ta tự mình ra tay người, khẳng định đều biết ta, tựa như âm cửu phòng, mặt khác, về sau liền không cần ta tự mình đi ứng phó rồi, ảnh hưởng không lớn. Đến nỗi quân bộ bên kia, liền càng không ảnh hưởng, ngươi ngẫm lại. Cái dạng gì nhiệm vụ yêu cầu ta tự mình đi làm? Về sau A. Ta chỉ cần phụ trách an bài chỉ huy là được, lúc này đây, đem quỷ môn hoàn toàn diệt trừ. Về sau, yêu cầu ta tự mình động thủ sự tình, liền ít đi. Thần hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng đâu. Có thể có cái gì ảnh hưởng? Thân phận cho hấp thụ ánh sáng sẽ có đặc công tới giết ta. Thần hy, cái gì đặc công có thể giết ngươi? Hào đi. Ta lo lắng vô ích. Ta cùng tâm di ước hảo trạng vạng cùng nhau tâm sự. Ngươi hôm nay là ở nơi này, vẫn là hồi Hà Gia. Ở nơi này đi. Ra ra nơi đó có người áo đen nhìn. Ta cũng yên tâm, ngươi đi gặp Trình Tâm Di lúc sau trở về, đêm nay chúng ta tiến trong không gian, ngươi chuẩn bị chút đan dược, ta ở bên trong thương tốt cũng có thể nhanh lên nhi, ta muốn dùng nhanh nhất thời gian, đem quỷ môn sự tình giải quyết. Đúng rồi, nếu không đem ra ra cùng thu ra ra đều mang tiến trong không gian tới, như vậy an toàn nhất. Thân Hy gật gật đầu, hành, ngày mai hồi Hà ra tay liền đem bọn họ rời đi tiến vào. Đúng rồi, ngươi lần này đi ra ngoài, ta cho các ngươi chuẩn bị như vậy nhiều vật tư, toàn dùng xong rồi. Ân, dùng tinh quang mới trở về. Thân Hy thở dài, về sau đừng như vậy liều mạng, ngươi nhìn một cái lần này đại gia thương, đều đến hảo hảo dưỡng dưỡng, bằng không tiếp theo rất khó có thể phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu. Tuân mệnh. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Hà Thanh Dập đối trong khoảng thời gian này Hà gia phát sinh sự tình giải thích một phen, về Thần Hy sinh nhật bữa tiệc phát sinh hết thảy, hắn trịnh trọng cùng Đông Phương gia người xin lỗi, hơn nữa hứa hẹn sẽ mau chóng giải quyết chuyện này. Đến nỗi Đông Phương Huy, hắn cũng cùng Đông Phương Minh cùng Thần Hy xin lỗi, thậm chí liền Đông Phương Tình, đều phục mềm cùng Thần Hy xin lỗi, cũng không biết Đông Phương Huy là dùng cái gì phương pháp làm nàng chịu thua. Lão gia tử Đông Phương Quân thấy Đông Phương Tình đều xin lỗi, vài lần đều tưởng mở miệng nói chuyện này liền như vậy tính, kết quả mỗi lần đều bị Đông Phương Huy cấp đánh gãy, hắn sẽ không lại cho phép những người này tiêu phí tiểu thúc kiên nhẫn cùng kia vốn là không nhiều lắm thân tình, thậm chí rất nhiều thời điểm, liền hắn đều cảm thấy không đáng. Hắn minh bạch, cái này xin lỗi chỉ là tạm thời, Thần Hy là tiểu thúc nghịch lân. Bình thường ở nhà Đông Phương Tình cùng Đông Phương Nhan cùng Thần Hy đấu vài câu miệng tiểu thúc là sẽ không quản, dù sao Thần Hy cũng chưa bao giờ ăn qua mệt, chính là lần này tính chất không giống nhau, Đông Phương Tình thế nhưng tính kế muốn hủy diệt Thần Hy, điểm này, thế tiểu thúc tuyệt đối vô pháp tiếp thu. Đông Phương Huy minh bạch, nếu mặt sau hắn cái gì đều không làm, tiểu thúc tuyệt đối sẽ tự mình ra tay, cho đến lúc này, Đông Phương Tình chỉ biết so hiện tại còn thảm. Phần 151 Chương 450 chúng ta chia tay. Canh 2. Trạng vạng, Thần Hy đi vào cùng Trình Tâm Di ước hảo quán cà phê, nàng tới rồi Thần Hy thời điểm, Trình Tâm Di đã tới rồi, đi vào nàng trước mặt ngồi xuống, Thần Hy cười nói, sớm như vậy à? Có phải hay không có rất nhiều lời nói tưởng cùng ta nói? Trình Tâm Di nhẹ nhàng cười cười, nói, đúng vậy. Trừ bỏ ngươi, ta cảm thấy, cũng tìm không thấy ai có thể nói. Trong lòng có chút buồn bực. Muốn tìm cá nhân trò chuyện, Diêu Thanh các nàng. Câu nói kế tiếp Trình Tâm Di chưa nói, kỳ thật các nàng này mấy cái bằng hữu, nàng cùng Diêu Thanh Trúc dai dai càng quen thuộc, từ lúc bắt đầu chính là bạn tốt, Thần Hy là sau thêm tiến vào, chính là theo thời gian trôi qua, nàng lại cảm thấy chính mình càng ngày càng thích Thần Hy, phỏng chừng là. Các nàng xem như đồng đạo người trong đi. Thần Hy thấy Trình Tâm Di thần sắc có chút không đúng, thử thăm dò nói, Tâm Di. Ngươi có phải hay không gặp được sự tình gì? Công tác? Vẫn là sinh hoạt? Tình yêu? Trình Tâm Di nói thẳng. Tình yêu? Thần Hy có chút khiếp sợ, phía trước nàng liền nhìn ra tới Trình Tâm Di cùng Tạ Lan giống như có chút không thích hợp, chính là trong khoảng thời gian này cũng không lo lắng, nàng còn nghĩ có phải hay không cãi nhau. Tiểu tình lữ giận dỗi thực bình thường, chính là thời gian dài như vậy, còn không có hòa hảo. Tạ Lan chọc ngươi sinh khí. Chúng ta chia tay, ta để. Thần Hy. Này đối Thần Hy tới nói, quá đột nhiên, nàng thế nhưng nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp. Trình Tâm Di cùng Tạ Lan hai người kia, cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Tạ Lan người kia thực không tồi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, gia thế cũng thực hảo. Lại là con một, trong nhà không có như vậy nhiều phức tạp quan hệ. Lúc trước xem Trình Tâm Di cùng Tạ Lan ở bên nhau, mọi người đều là thực tán đồng. Hai người bọn họ cảm tình vẫn luôn thực tốt, như thế nào đột nhiên liền chia tay. Vẫn là Trình Tâm Di đề. Các ngươi, phía trước không phải vẫn luôn ở chung thực hảo sao? Như thế nào đột nhiên chia tay? Tạ Lan, làm cái gì sao? Xem Trình Tâm Di bộ dáng, tuy rằng trên mặt không có gì tươi cười, nhưng lại rất bình tĩnh, nhìn dáng vẻ là đã từ đi ra. Lúc này, Thần Hy không biết có nên hay không xuất khẩu an ủi nàng. Vạn nhất là Tạ Lan làm cái gì thương tổn chuyện của nàng, mà nàng đã đi ra, lúc này an ủi nàng, chỉ biết gợi lên nàng chuyện thương tâm. Chi bằng, bình tĩnh điểm nhi đối đãi chuyện này. Trình Tâm Di trong ánh mắt xác thật đã không có thương tâm, chỉ là hơi hơi có chút cô đơn, nàng nhìn về phía Thần Hy, nói, nếu Ngươi sư huynh làm ngươi đem Phương Đông tập đoàn giao cho hắn quản lý, ngươi còn sẽ gả cho hắn sao? Thần Hy hoàn toàn kinh sợ. Ý tứ này là Tạ Lan muốn Trình Tâm Di đem Trình Thị tập đoàn giao cho hắn. Này cũng quá kỳ cục. Hắn làm ngươi đem Trình Thị tập đoàn giao cho hắn. Loại chuyện này hắn đều làm được. Thần Hy có chút không tiếp thu được, Tạ Lan nàng không tính là nhiều quen thuộc, chính là nàng đối người kia ấn tượng vẫn là không tồi, không nghĩ tới, hắn thế nhưng có thể như vậy vô sỉ. Đối với Thần Hy không có trả lời nàng vấn đề, Trình Tâm Di cũng không có dối dám, bởi vì nàng trong lòng minh bạch, có thể đem toàn bộ thân gia đều chuyển rời đến Thần Hy danh nghĩa Hà Thanh Dở, là tuyệt không sẽ làm loại chuyện này. Trình Tâm Di nói, chuyện này, hơn nửa năm trước liền bắt đầu. Lúc ấy ngươi Hà gia thiếu phu nhân tên tuổi dần dần truyền khai, ngươi cũng biết, Tạ Lan mẫu thân là Lý Minh Viễn phụ thân thân muội muội, tin tức tự nhiên so với người bình thường linh thông, Hà gia là cái gì địa vị, nàng cũng rất rõ ràng. Bởi vì chúng ta là bằng hữu quan hệ, ngươi mấy năm nay phát triển quá nhanh, chúng ta cũng đi theo bị không ít ích, ngay từ đầu, hắn mẫu thân thúc giục chúng ta kết hôn, ta vốn đang cảm thấy rất vui vẻ, rốt cuộc loại chuyện này, nhà trai trong nhà thúc giục kết hôn. Ít nhất thuyết minh bọn họ đồng ý chúng ta ở bên nhau, cũng coi trọng ta. Chẳng qua ta còn trẻ, mấy năm nay ta vội vàng cải tạo tập đoàn, quan trọng nhất chính là ta đại học đều còn không có tốt nghiệp, ta còn nghĩ lại đua mấy năm sau đó lại kết hôn, tự nhiên cũng liền không có đáp ứng. Hơn nữa, kỳ thật Tạ Lan cũng không nghĩ một hai phải như vậy tuổi trẻ liền kết hôn, chính là hắn mụ mụ lại rất sốt ruột bộ dáng. Ta không có đáp ứng. Hắn mụ mụ liền càng sốt ruột, đi tìm ta rất nhiều lần, nói muốn nhanh lên nhi làm nhi tử kết hôn cũng hiểu rõ một cọc tâm sự, còn nói ta một nữ hài tử, mỗi ngày như vậy nhiều công tác quá vất vả, còn muốn vội việc học, nếu không khiến cho Tạ Lan tiến Trình Thị tập đoàn giúp ta, ta ngay từ đầu không để ý, thật sự cho rằng chính là giống nàng nói như vậy là đau lòng ta không có cha mẹ yêu thương, công tác quá mệt mỏi, chính là dần dần mà, ta liền cảm thấy có chút không thích. Bởi vì hắn mụ mụ đối với Tạ Lan tiến Trình Thị tập đoàn chuyện này, thật sự là quá chấp nhất. Thần Hy vẫn luôn không nói gì, lặng lặng mà nghe Trình Tâm Di nói chuyện, nàng tưởng, nàng đã đoán được đại khái tình huống. Trình Tâm Di uống lên khẩu cà phê, tiếp tục nói, sau lại, chính là ngươi sinh nhật bữa tiệc phát sinh sự tình, nguyên bản bởi vì ngươi nhân mạch cùng ta hợp tác một ít khách hàng, toàn bộ hủy bỏ hợp tác, kia đoạn thời gian công ty công trạng giảm xuống rất nhiều. Hắn mụ mụ thực xuất ruột, vì thế cùng ta nói là bởi vì ta cùng ngươi là bạn tốt quan hệ, mới ảnh hưởng đến công ty công trạng, làm ta cùng Tạ Lan lập tức kết hôn, sau đó đem Trình Thị tập đoàn giao cho Tạ Lan đi xử lý, ta an tâm ở nhà, làm thiếu nãi nãi. Nàng nói, ta rời khỏi công ty, liền sẽ không bởi vì ngươi đã chịu ảnh hưởng, mà Tạ Lan là con trai của nàng, chỉ bằng nàng cùng Lý gia quan hệ, liền không có người dám không cho mặt mũi. Nhìn trước mặt túi đầu Trình Tâm Di, Thần Hy là thật sự không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ gặp được loại chuyện này. Này đó đều là hắn mụ mụ ý tứ, kia Tạ Lan đâu? Tạ Lan cũng tán thành. Trung quy là Lý Minh Viễn biểu ca, trung quy nàng lần đầu tiên đi Lý gia thời điểm đối cái kia tiến tới học trưởng ấn tượng cũng không tệ lắm. Thần Hy là thật sự không hy vọng, Tạ Lan sẽ là loại người này. Trình Tâm Di khỏe miệng xẹt qua một tia cười khổ, ngay từ đầu. Hắn không có phương diện này ý tứ, cũng cảm thấy ta nếu là không muốn sớm như vậy liền kết hôn cũng không có gì, rốt cuộc ta liền đại học còn không có tốt nghiệp, hắn nói chờ ta niệm xong đại học kết hôn cũng khá tốt, chính là sau lại, dần dần mà, hắn liền thay đổi. Khả năng là bị hắn mụ mụ thuyết phục, cũng có thể là bị ta lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, cho rằng ta không tín nhiệm hắn, sợ hắn đoạt gia sản của ta cho nên mới không chịu gả cho hắn. Cũng không chịu đem tập đoàn giao cho hắn, sau đó, chúng ta liền vẫn luôn xảo, lại sau đó, sự tình đã phát triển tới rồi chỉ có ta giao ra tập đoàn cùng hắn kết hôn, sau đó an tâm ở nhà làm thiếu nãi nãi mới có thể giải quyết chuyện này, cho nên, ta đưa ra chia tay. Nói tới đây, có chút chi tiết đã không cần phải nói, Thần Hy khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, đem tập đoàn giao cho hắn mới xem như tín nhiệm hắn, quả thực buồn cười. Làm hắn đem Tạ ra tài sản đều giao cho Trình Tâm Di hắn nguyện ý sao? Hắn đáp ứng rồi. Thần Hy hỏi. Trình Tâm Di lắc đầu, không đáp ứng. Hắn mụ mụ biết lúc sau cũng thực tức giận, cho rằng ta không biết tốt xấu. Nàng rõ ràng là ở giúp ta lại hoài tiểu nhân tâm tư. Ta không có thỏa hiệp, kiên quyết chia tay, sau lại hắn mụ mụ thậm chí vận dụng Lý gia lực lượng tới chèn ép ta, ý đồ làm ta cúi đầu. Thanh tỉnh xác thật là Lý gia sàn xe, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, các ngươi Trình gia vốn dĩ chính là người của Lý gia, Lý Trạch Hàn người kia, hẳn là không đến mức làm hắn muội muội như vậy hồ nháo. Lý gia tuy rằng hiện tại đã trở về kinh đô, nhưng Thanh tỉnh nơi đó dù sao cũng là Lý gia kinh doanh vài thập niên sàn xe, một chốc một lát, sẽ không có gia tộc có năng lực thay thế Lý gia địa vị. Trình Tâm Di khỏe miệng xẹt qua một mặt châm chọc tươi cười, chúng ta chỉ là Lý gia quân cờ, hắn mụ mụ là Lý Trạch Hàn thân muội muội, Trình thị tập đoàn nếu như bị Tạ gia khống chế, kia chẳng phải là đối Lý gia càng tốt. Lý Trạch Hàn ra tay. Thân Hy có chút kinh ngạc, Lý Trạch Hàn chính là cái siêu cấp cáo giả, hơn nữa Lý gia lão thái gia, biết rõ Trình Tâm Di cùng nàng quan hệ, bọn họ hẳn là sẽ không như vậy thiếu kiên nhẫn mới đúng. Hà lão gia tử vừa muốn từ bỏ nàng cái này cháu dâu nhi, Lý gia liền động thủ. Không quá khả năng. Trình Tâm Di nói, Lý gia không trực tiếp động thủ, chỉ là đối Tạ gia động tác coi như không nhìn thấy mà thôi. Thân Hy mỉm cười, lúc này mới phù hợp Lý gia kia hai cái cáo giả tắc phong sao. Vậy ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn hay không ta hỗ trợ? Kẻ hèn một cái Tạ gia, dám khi dễ nàng bằng hữu, quả thực tìm chết. Trình Tâm Di cười, ta chỉ là ước ngươi ra tới tâm sự thiên, ngươi nha. Không cần lo lắng cho ta, ta tạm thời còn có thể ứng phó, ta cảm thấy, ngươi hiện tại phiền toái, hẳn là so với ta nghiêm trọng đi. Trình Tâm Di chính là Trình Tâm Di, nha đầu này rất thông minh. Yên tâm, ta có thể ứng phó, nói nữa, Tạ gia bên kia, hoa không được ta nhiều ít tinh lực. Tạm thời không cần. Điểm này nhi, Trình Tâm Di thực kiên trì, ta chưa bao giờ nghĩ tới, Tạ gia sẽ như vậy đối ta. Này cũng coi như là đối ta một cái khiêu chiến đi. Ta trưởng thành, tương lai muốn độc lập khởi động tập đoàn, không thể một chút giải quyết sự tình năng lực đều không có, bằng không lần này ngươi giúp ta, kia lần sau đâu. Ta trước chính mình ứng phó, hơn nữa, ta đã ở phát triển nước Mỹ thị trường, dần dần đem nghiệp vụ đối ngoại mở rộng, đến lúc đó liền tính Lý gia trực tiếp ra tay, ta cũng không đến mức một chút đường lui đều không có, cùng lắm thì, ta mang theo ông ngoại xuất ngoại hảo. Thân Hy gật đầu nói, kia hảo, yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm, không cần khách khí, chúng ta này mấy nữ hài tử có thể như vậy hợp ý rất khó đến, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Trình Tâm Di nhìn Thân Hy, mãn nhãn hâm mộ, kỳ thật đi. Hảo hâm mộ ngươi, tuy rằng ta biết ngươi trải qua khẳng định so với chúng ta nhìn đến muốn nhiều, muốn gian nan, bất quá ít nhất ngươi đều đi tới, đặc biệt là. Hôm nay tại Thế Kỷ Thương Thành Ngoại kia đoạn lời nói, quả thực chính là. Ta rất thích. Nói thật, ở thanh thị bên kia, Tạ Lan mẫu thân như vậy yêu cầu ta, còn có không ít người hâm mộ ta, làm ta đáp ứng đâu. Nói nữ hải tử như vậy mệt nhọc làm gì nha. Cả ngày đi dạo phố uống trà thật tốt. Đem tập đoàn giao cho Tạ Lan xử lý, ta an tâm làm ta thiếu nãi nãi, Tạ gia có Lý gia làm hậu trường, tương lai phát triển khẳng định không tồi, ta liền chờ quá ngày lành đi. Còn có Tạ Lan mẫu thân cũng là nói như vậy ta. Nàng nói Tạ gia như vậy đại gia tộc, căn bản không cần nữ nhân bên ngoài xuất đầu lộ diện. Ngươi cũng biết, hắn mụ mụ tuy rằng ở kinh thương, nhưng bằng vào Lý gia quan hệ, nàng công ty phần lớn là từ người đại lý xử lý, nàng chân chính ra mặt rất ít, rất nhiều thời điểm chính là quải cái danh. Làm ta giống nàng như vậy, tấm tắc. Ta thật đúng là không tiếp thu được, cả ngày chuyện gì nhi đều không làm, đi dạo phố uống trà, cùng những cái đó hảo môn phu nhân nói chuyện phiếm đua đòi. Ai? Quá khủng bố. Phúc Thần Hy cười lên tiếng, đừng nghe những người đó nói bậy, nữ hài tử liền không thể có chính mình sự nghiệp. Thật là, cả ngày đãi ở nhà, không phế đi mới là lạ. Ta cũng là nghĩ như vậy a. Ta nói cho ngươi a, hắn mụ mụ đã biết ta muốn phát triển nước Mỹ thị trường, hơn nữa đã ở chủ bị thời điểm, kêu kêu một cái khiếp sợ a. Nói ta một nữ hài tử sự nghiệp tâm như thế nào như vậy cường. Như vậy như thế nào có thể làm một cái đủ tư cách đương ra chủ mẫu? Ta lúc ấy liền ngốc, hoàn toàn không nghĩ ra các nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Trình Tâm Di cùng Thần Hy kỳ thật đều là rất có năng lực nữ hài tử, cũng được đến thực tốt bồi dưỡng, chẳng qua Thần Hy một đường đi tới, bên người người đều là duy trì, mặc kệ là gia tộc vẫn là Hà Thanh Dập bên này, đều chưa bao giờ can thiệp nàng, nàng vẫn luôn là muốn làm cái gì liền làm cái đó, chính là Trình Tâm Di liền không may mắn như vậy. cho nên điểm này nhi thượng, Trình Tâm Di đặc biệt hâm mộ Thần Hy. Cùng Thần Hy nói một hồi lời nói, Trình Tâm Di trong lòng cảm thấy thoải mái nhiều, liền nói sang chuyện khác nói, hảo không nói này đó không vui, dù sao ta cùng các nàng tư tưởng không giống nhau, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem chính mình biến thành các nàng như vậy, nói ngươi đi. Thế nào? Nghĩ kỹ rồi không? Khi nào đính hôn? Thần Hy sửng sốt, đính hôn. Nhìn Thần Hy kia giật mình lăng biểu tình, Trình Tâm Di ngoài ý muốn, không phải đâu. Hắn không phải cùng ngươi cầu hôn sao? Ngươi không phải cũng đáp ứng rồi sao? Theo lý thuyết, nếu không có phát sinh Hà Lao gia tử kia sự kiện nhi, các ngươi đã sớm nên đính hôn, ngươi sẽ không đến bây giờ. Còn không có nghĩ tới đi. Về chuyện này, Thần Hy thật đúng là không kế hoạch. Cái này, ta xác thật đáp ứng hắn cầu hôn, dù sao ta cùng sư huynh là chuẩn bị ở bên nhau a. Chỉ là, đính hôn, thật đúng là không nghĩ tới muốn cái gì thời điểm làm ra. Trình Tâm Di hết trôi nói rồi. Phần 153. Chương 452 chúng ta đính hôn đi. Canh 2. Trình Tâm Di cảm thấy, hôm nay nàng xem như kiến thức, thế nhưng còn có nữ hải tử đã quên đính hôn. Ta nói, các ngươi hai cái. Phát triển đến bây giờ, cũng không sai biệt lắm đi. Hào đi. Nếu ngươi là người thường, ta xác thật không tán thành ngươi sớm như vậy liền đính hôn, kết hôn, chính là ngươi không giống nhau à. Ngươi mặc kệ nhà chồng nhà mẹ đẻ người đều cũng không can thiệp sự nghiệp của ngươi, sinh hoạt, ngươi sư huynh đối với ngươi là vẫn luôn duy trì đi. Này nói cách khác, ngươi kết hôn sau sinh hoạt cùng hiện tại so sẽ không có cái gì khác biệt, nếu như vậy, vì cái gì không thể sớm một chút nhi. Kết hôn nhưng thật ra không cần như vậy cấp, ta cảm thấy đính hôn sao. Mau chóng làm tương đối hảo. Vì cái gì? Thần Hy nói. Trình Tâm Di mắt trợn trắng, nói ngươi thông minh lúc này ta thế nhưng đều có chút không thể tin được, ngươi liền không có hảo hảo ngẫm lại các ngươi hai cái trước mặt tình cảnh. Làm ơn, phía trước sinh nhật bữa tiệc sự tình ngươi biết ảnh hưởng có bao nhiêu đại sao. Cơ hồ mọi người đều đang mắng ngươi ra. Ngươi bạch bạch bị như vậy nhiều nhục mạ, hiện tại rốt cuộc xoay người, ngươi liền không nghĩ hoàn toàn điểm nhi. Ta biết, ngươi sư huynh đem toàn bộ thân gia đều rời đi cho ngươi, chính là ngươi đừng quên Hà gia là cái gì địa vị, nơi này là Hoa Hạ, quan trọng nhất vĩnh viễn là quyền lực, chỉ cần ngươi sư huynh quyền lực còn ở, Hà gia lực ảnh hưởng còn ở, ngươi những cái đó tài sản, không tính là khống chế Hà gia sở hữu đồ vật. Trước mắt mới thôi, Hà gia ở mọi người trong mắt, như cũ là quân chính danh môn, mà ngươi, bất quá là thương gia sinh ra, ngươi như vậy thân phận gả tiến Hà gia như cũ là trèo cao, ta biết ngươi không để bụng người ngoài thấy thế nào, bởi vì bọn họ cùng ngươi sinh hoạt căn bản là không có quan hệ, chính là ngươi ngoài cái nhìn, đặc biệt là bình thường đại chúng cái nhìn, lại nghiêm trọng ảnh hưởng Phương Đông tập đoàn hình tượng. Cái này hình tượng, trực tiếp ảnh hưởng buôn bán ngạch. Thần Hy minh bạch Trình Tâm Di ý tứ. Nàng không để bụng người ngoài thấy thế nào, chính là Phương Đông tập đoàn không thể không để bụng. Tập đoàn dù sao cũng là nàng một tay thành lập lên, hoa nàng như vậy nhiều tâm huyết, nếu có thể vãn hồi, nàng đương nhiên nguyện ý đi làm. Phía trước nàng danh dự hủy đến quá hoàn toàn, không phải một chốc một lát là có thể vãn hồi. Ngày hôm qua kia chàng điện ảnh cuộc họp báo thượng phát sinh sự tình, tuy rằng tin tức điểm rất nhiều, nhưng không có trưởng kỳ thuyết phục lực. Nếu lúc này, thả ra nàng sắp muốn cùng sư huynh đính hôn tin tức, như vậy phía trước những cái đó cái gọi là gièm pha, sẽ hoàn toàn tiêu trừ, có thể bị Hà gia như vậy gia tộc tán thành, coi trọng, ở người thường nghiêm trọng, chính là một loại phẩm đức bảo đảm, cho nên các nàng đối Phương Đông tập đoàn ấn tượng liền sẽ càng tốt, một khi ấn tượng hảo, này buôn bán ngạch, tự nhiên sẽ dâng lên. Ngươi nói rất đúng, chính là Thần Hy có chút rồi dám, gần nhất có rất nhiều đại sự phải làm, quỷ môn còn không có trừ bỏ, nàng chẳng lẽ muốn trước đem chính mình tiệc đính hôn cấp làm sau đó lại. Ta cảm giác ta có chút không kịp Thần Hy không biết nên nói như thế nào mới hảo, Hà Lao gia tử vấn đề còn không có giải quyết, lúc này sư huynh có tâm tình cùng nàng đính hôn sao. Nhìn Thần Hy đầy mặt rồi dám, Trình Tâm Di không hiểu, ngươi làm sao vậy? Đính hôn. Đối với các ngươi tới nói mới là bình thường đi. Một cái đều cầu hôn, một cái cũng đáp ứng rồi, này đính hôn, không phải đương nhiên sao. Thần Hy nhìn mắt Trình Tâm Di, bất đắc dĩ nói, ta biết ta. Chỉ là, ai? Tính, chờ ta trở về ngẫm lại rồi nói sau. Thần Hy ở cùng Trình Tâm Di nói chuyện phiếm thời điểm, Vân Sơn biệt thự, Hà Thanh Dập cũng tìm được rồi Đông Phương Minh. 3. Đông Phương Minh chính vội vàng công tác, nghe vậy ngẩng đầu, có việc nhi. Hà Thanh Dập nói, xác thật có việc nhi, ta có kiện chuyện rất trọng yếu, tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Nói đến nghe một chút. Đông Phương Minh bắt tay đầu công tác buông, hắn biết, lấy Hà Thanh Dập cùng Thần Hy làm việc năng lực, trong tình huống bình thường, là không cần cùng hắn thương lượng gì đó. Nếu Hà Thanh Dập tới tìm hắn thương lượng, hơn phân nửa, đều là cùng Thần Hy có quan hệ sự tình. Ta tưởng, quá đoạn thời gian, cùng Thần Hy trước đem tiệc đính hôn làm. Đông Phương Minh sửng sốt, đính hôn. Hà Thanh Dập ngồi vào Đông Phương Minh trước mặt, gật đầu nói, ân. Đính hôn. Nguyên bản, ở Thần Hy thành nhân lễ lúc sau, ta liền nghĩ trước cùng Thần Hy đính hôn, kết quả không nghĩ tới, sẽ phát sinh loại chuyện này. Thần Hy trở về thời điểm, Hà Thanh Dập đang nằm ở trên ban công trên ghế nằm nghỉ ngơi, nàng mới vừa vào cửa, hắn liền mở mắt, thấy nàng thân ảnh chậm rãi tới gần, Hà Thanh Dập cười vươn tay, lại đây. Thần Hy cười ngồi qua đi, vòng lấy cổ hắn, xảo đến ngươi. Không có, ta không ngủ, cũng ngủ không được. Ngủ không được. Làm sao vậy? Vui vẻ. Cẩn thận nhìn một cái hắn khuôn mặt, thấy hắn sắc thật khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ấm áp ý cười. Thần Hy nói, sự tình gì như vậy vui vẻ? Nói ra làm ta cũng vui vẻ a. Người ba ba đáp ứng làm chúng ta đính hôn. Thần Hy. Đột nhiên không biết nên nói cái gì hảo, nàng vừa rồi cùng Trình Tâm Di ở bên nhau, còn nói đến cái này để tài đâu. Lúc này mới vừa trở về, đã bị báo cho nàng đã muốn đính hôn. Là ngươi để. Hà Thanh Dập gật đầu nói, loại chuyện này, đương nhiên là ta để, hơn nữa, thời gian đều đã định ra. Phần 154. Chương 453 đánh chó còn phải xem chủ nhân. Canh 1. Cái này Thần Hy hoàn toàn ngây dại. Thời gian đều định ra. Có lầm hay không? Ta còn không có đáp ứng đâu. Các ngươi hỏi qua ta sao? Thấy trước mặt thiếu nữ trừng mắt, hung tợn nhìn chính mình, Hà Thanh Dập cười, Thần Hy, ta nhớ rõ, ngươi đã sớm đáp ứng gả cho ta, có phải hay không ta muốn làm chính là tiệc đính hôn mà không phải kết hôn yến, ngươi sinh khí. Thần Hy. Thần Hy sờ sờ cái mũi, hảo đi. Không chơi, định ở khi nào? Chúng ta còn có như vậy nhiều sự tình phải làm, tới kịp sao? Còn có A. Như thế nào đột nhiên muốn đính hôn? Hà Thanh Dập nói, thời gian liền định ở đại khái 2 tháng sau, lúc ấy thời tiết cũng ấm áp một ít. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Nam Hồ Trấn bên kia sinh ý đều đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Ba bọn họ muốn về trước một chuyến Nam Hồ Trấn, đem bên kia nên xử lý sự tình trước xử lý một chút. Sau đó mới có thời gian tới kinh đô tham gia chúng ta tiệc đính hôn. Cụ thể nhật tử ba nói còn muốn lại thương lượng, mụ mụ ngươi cùng ngươi tam bá mẫu, nói muốn chọn cái ngày hoàng đạo mới được, đến nỗi chuyện của chúng ta, 2 tháng thời gian, hẳn là không sai biệt lắm, dù sao năm nay mùa xuân đính cái hôn, khẳng định tới kịp. Còn có một chút Hà Thanh Dập nhìn trước mặt thiếu nữ, nhịn không được đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm, ôn hòa nói, Thần Hy. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, nhất vô tội, vẫn là ngươi, bởi vì cái này ngươi thanh danh bị hao tổn, tập đoàn hơi kém đóng cửa, này đó đều là bởi vì chúng ta Hà gia tạo thành, hiện giờ. Tuy rằng ngươi làm an bài, nhưng ta cảm thấy, trong thời gian ngắn trong vòng, vãn hồi danh dự vẫn là khả năng, nhưng liền sợ thời gian dài, không có đủ cứng nhắc sự thật tới chứng minh. Như vậy đi xuống, kỳ thật đối với ngươi cũng không tốt, hơn nữa. Khả năng đối phương đông tập đoàn hoạt động, cũng như cũ sẽ đã chịu ảnh hưởng, chúng ta trước đính hôn, thậm chí, chỉ là tạm thời đem muốn đính hôn tin tức thả ra đi. Như vậy, ở trong mắt người ngoài, địa vị của ngươi thậm chí có thể nói là danh phận, mới xem như danh chính ngôn thuận. Xã hội chính là như vậy, mặc kệ ngươi hiện tại có bao nhiêu lợi hại, Hà gia ở mọi người nghiêm trọng danh như cũ ở cường đại nhất tồn tại, cũng chỉ có chúng ta đính hôn, Hoa Hạ các cấp cao tầng. Mới có thể nhìn thẳng vào địa vị của ngươi, như vậy đối với ngươi công ty hoạt động, càng có chỗ tốt, ba bên kia sinh ý còn có ngươi tam ca tiểu húc bọn họ, phát triển lên cũng đều càng dễ dàng. Thần Hy hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hà Thanh Dập nghi hoặc, làm sao vậy? Ta nói có cái gì không đúng sao? Như thế nào cái này biểu tình? Thần Hy hướng Hà Thanh Dập trong lòng ngực nhích lại gần, ngươi nói này đó, vừa rồi Tâm Di cũng là như vậy cùng ta nói. Ta còn nói không chuẩn bị đâu. Không nghĩ tới một hồi tới ngươi liền cùng ta nói muốn đính hôn. Rõ ràng có thể xem ra tới, Thần Hy biểu tình có chút cô đơn, nàng đi gặp bằng hữu, này không phải hẳn là vui vẻ sự tình sao. Làm sao vậy? Giống như không mấy vui vẻ. Ta nơi nào làm không hảo. Nói ra, ta nhất định sửa lại. Nhìn xem bên người sư huynh, nghĩ lại Trình Tâm Di gặp được sự tình, Thần Hy bỗng nhiên cảm thấy chính mình xác thật thực may mắn, Tâm Di cùng Tạ Lan chia tay. Tạ gia coi trọng nàng Trình thị tập đoàn, thúc giục bọn họ kết hôn, sau đó làm Tâm Di đem công ty giao cho Tạ Lan xử lý, nàng an tâm ở nhà làm thiếu nãi nãi, còn nói Tạ gia như vậy gia đình, nữ hài tử không cần đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Hà Thanh dập một đốn, ngươi tưởng giúp nàng. Ta có thể an bài. Không cần tưởng, Hà Thanh dập cũng minh bạch, Thần Hy cái kia bằng hữu lúc này khẳng định sẽ đã chịu đến từ Tạ gia trên ép. Nếu nhân gia đều coi trọng nàng tập đoàn, hiện giờ nàng cùng nhân gia chia tay, Tạ gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Đầu tiên, mặt mũi thượng liền không qua được. Tạ gia vị kia đương gia chủ mẫu, chính là Lý Trạch Hàn thân muội muội, toàn bộ Thanh Tỉnh đều là Lý gia sàn xe, Tạ gia động thủ, tuyệt đối có Trình Tâm Di chịu. Không nghĩ tới sư huynh sẽ coi trọng như vậy, Thần Hy có chút kinh ngạc, nàng nói, không cần, điểm này nhi việc nhỏ. Muốn hỗ trợ ta tới thì tốt rồi, hơn nữa Tâm Di nói hiện tại nàng chính mình có thể ứng phó, cũng tưởng rèn luyện một chút chính mình, chờ thật sự khiêng không được, lại đến tìm ta, thực sự có yêu cầu, nàng sẽ không theo ta khách khí. Hà Thanh dập gật gật đầu, đối Thần Hy cái này bằng hữu ấn tượng, lại tốt hơn một chút nhi, rất có chí khí một cái tiểu cô nương, khó trách có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, bất quá. Thần Hy, này không phải việc nhỏ. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, trên quan trường sự tình ngươi không có như vậy nhiều nhân mạch, an bài lên tương đối phiền thoái. Hơn nữa, bọn họ cuối cùng như cũng là xem ta mặt mũi, cho nên, ta trực tiếp ra tay tương đối phương tiện. Lấy Lý Trạch Hàn lòng dạ, hắn hẳn là sẽ không làm hắn muội muội quá phận, bất quá cũng sẽ không hoàn toàn đối Trình ra bảo hộ. Tạ ra khẳng định sẽ chèn ép một chút, hiện giờ người ở bên ngoài xem ra, ngươi cùng ta quan hệ hòa hoãn. Bọn họ sẽ kiêng kỵ một ít, nhưng cũng gần chỉ là một ít, thậm chí còn có khả năng sẽ nương Trình Tâm Di cái này cơ hội tới thử một chút ngươi ở trong lòng ta địa vị. Mọi người loại này quan niệm, trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp thay đổi không được, vậy không cần thay đổi, dù sao cũng không có gì ý nghĩa, bất quá Trình Tâm Di bên này, ngươi có thể đem có người khả năng sẽ lợi dụng nàng tới thử một chút ta đối với ngươi thái độ điểm này nhi cùng nàng nói một chút. Sau đó, ta bỏ ra tay, giáo huấn một chút Tạ gia. Đừng cự tuyệt. Thần Hy vừa định nói không cần, đã bị Hà Thanh dập đánh gãy. Hà gia là ngàn năm thế gia, nhiều năm như vậy địa vị đều là đời đời dùng sinh mệnh đổi lấy. Hà gia có cái này địa vị cùng năng lực, chúng ta vì cái gì không thể dùng. Chúng ta hai cái tương lai cũng là muốn đem hết toàn lực giữ gìn Hà gia, hiện tại mượn Hà gia quyền thế không có gì ghê gớm. Còn có. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu. Dám khi dễ ngươi bằng hữu, đây là không đem ngươi xem ở trong mắt, coi khinh ngươi chính là coi khinh Hà gia, ta phải làm điểm nhi cái gì, làm mọi người, đều có khi dễ ngươi chính là khi dễ toàn bộ Hà gia giác ngộ. Phần 155 Chương 454 Chỉnh đốn kỳ môn giang hồ Canh 2 Thần Hy có chút ốc. Như vậy nghiêm trọng a? Nàng thật đúng là không tưởng nhiều như vậy. Hà Thanh dập cười. Nha đầu ngốc, ngươi là kiếp trước kiếp này đều thói quen hết thể dựa vào chính mình, đã quên gặp được sự tình còn có thể dựa vào người khác đi. Thân Hy, giống như còn thật là, vô luận gặp được cái dạng gì khó khăn, nàng đầu tiên nghĩ đến, trước nay đều không phải tìm kiếm người khác trợ giúp, mặc dù là sư huynh, thậm chí ba ba, đều không được. Hà Thanh dập bất đắc dĩ nói, ta như thế nào cảm giác, ta cái này Hà gia thiếu chủ ở ngươi trong mắt. Giống như một chút uy hiếp lực đều không có đâu. Giống như, ta mới là bị bảo hộ cái kia. Thần Hy cầm vừa nhấc, vô hạn đắc ý nói, kia đương nhiên. Ngươi cũng không nhìn xem bổn tiểu thư là người nào. Cô mãi mãi chính là thánh nữ truyền thừa người, ngươi đương nhiên là bị bảo hộ cái kia. Hà Thanh Dập có chút không hiểu được, ta nói Thần Hy, tìm cái so với chính mình còn yếu nam nhân, ngươi thực kiêu ngạo sao? So với chính mình nam nhân còn lợi hại, này chẳng lẽ không đáng kiêu ngạo? Hà Thanh Dập. Trong tình huống bình thường, đấu võ mồm đều là chính mình thua, Hà Thanh Dập chỉ có thể nói sang chuyện khác, hảo đi. Không nói này đó, chúng ta nói điểm nhi đứng đắn. Cái gì đứng đắn? Thần Hy có chút tò mò. Hà Thanh Dập nói, từ trước. Đặc biệt là ra ra xảy ra chuyện này thượng, ta xác thật làm không tốt lắm. Về sau, ta bảo đảm sẽ sửa lại. Còn có, Thần Hy, từ giờ trở đi ngươi có một kiện chuyện rất trọng yếu phải làm. Cái gì? Chỉnh đốn kỳ môn giang hồ. Thần Hy, ách. Có ý tứ gì? Hà Thanh Dập nghiêm mặt nói, ngươi cảm thấy, Hà gia trung tâm quyền lực, là cái gì? Thần Hy đôi mắt nhíu lại, đương nhiên là kỳ môn giang hồ. Hà gia có thể ở Hoa Hạ có như vậy siêu nhiên địa vị, căn bản nhất nguyên nhân chính là bởi vì kỳ môn giang hồ. Hà gia bởi vì trời sinh truyền thừa huyết mạch, đúc liền Hà gia hiện giờ kỳ môn giang hồ khống chế giả địa vị, cũng đúng là bởi vì Hà gia ở kỳ môn giang hồ năng lực, mới làm Hà gia ở Hoa Hạ chính thương hai giới đều là đệ nhất danh môn địa vị. Chỉ cần Hà gia ở kỳ môn giang hồ địa vị sừng sững không ngã, như vậy Hà gia ở Hoa Hạ địa vị, liền vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Không sai, chính là kỳ môn giang hồ. Hà Thanh Dập nói, chính là mấy năm nay, Hà gia ở kỳ môn giang hồ địa vị có điều trượt xuống, đã xuất hiện một ít gia tộc muốn thay thế được Hà gia ý đồ, so Mộ Dung gia, còn có chính là cùng Hà gia nhiều thế hệ giao hảo dự môn, một cái bị Mộ Dung gia nâng đỡ lên tam lưu tiểu gia tộc. Thế nhưng liền dám đối với dược môn hạ sát thủ, này đó đều là Hà gia địa vị trượt xuống thể hiện. Ta hiện tại, muốn thay đổi loại trạng thái này, một lần nữa quy hoạch toàn bộ kỳ môn giang hồ cách cục. Chẳng những muốn cho Hà gia áp đảo này đó gia tộc phía trên, còn muốn cho này đó gia tộc người ngoan ngoãn nghe lời. Về sau trên giang hồ chính tà lưỡng đạo đối chiến, không hề chỉ là Hà gia nghĩa vụ, ta muốn cho này đó gia tộc người toàn bộ tham gia. Biểu hiện xông ra giả có thể được đến Hà gia tu luyện tài nguyên phương diện khen thưởng, đề cao hắn địa vị. Như vậy tầng tầng phân chia đi xuống, làm cho bọn họ các tư này trước, tìm điểm nhi chuyện này cho bọn hắn làm, miễn cho bọn họ cả ngày vội vàng lục đục với nhau, một đám ở đối mặt tà đạo thời điểm đều đầu tiên nghĩ tự bảo vệ mình. Kỳ môn giang hồ hội nghị hiệp thương chính trị lưỡng đạo thế bất lưỡng lập, Hà gia vẫn luôn là đối phó tà đạo quân chủ lực. Từ trước Hà gia địa vị cường thịnh là lúc, chính đạo này đó gia tộc còn có thể vận dụng lên, chính là này mấy thế hệ Hà gia địa vị trượt xuống, quỷ môn đối Hà gia tiến công quá mạnh, Hà gia tổn thất thảm trọng, không thể không toàn lực đối phó. Các đại gia tộc nhưng thật ra thừa dịp thời gian này tu sinh dưỡng tức đi lên, thế nhưng vọng tưởng thay thế Hà gia, loại chuyện này, Hà Thanh Dập tuyệt không nuông chiều. Thần Hy nghe hiểu Hà Thanh Dập ý tứ, trong óc lập tức liền có manh mối, ngươi là nói. Tăng lớn Hà gia đối kỳ môn giang hồ các đại gia tộc khống chế, làm cho bọn họ lấy Hà gia vì trung tâm, đem toàn lực đại bộ phận tập trung đến Hà gia, nhưng là chân chính gặp được sự tình thời điểm, Hà gia lại chỉ làm chỉ huy, chỉ có các đại gia tộc đỉnh không được thời điểm, Hà gia lại phái ra quân chủ lực giải quyết. Không ngừng kéo đại các đại gia tộc cùng Hà gia chênh lệch, đồng thời, Hà gia cũng bảo hộ bọn họ tồn tại, tựa như cổ đại triều đình không sai biệt lắm. Hà Thanh Dập cười nói, thông minh. Kỳ thật thật lâu trước kia, Hà gia đối kỳ môn giang hồ khống chế, không sai biệt lắm cũng chính là như vậy, nhưng này mấy thế hệ bởi vì Hà gia huyết mạch chuyển thừa người năng lực giảm xuống, cho nên Hà gia đối kỳ môn giang hồ khống chế cũng liền dần dần lỏng. Hiện giờ, ta là huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người, ngươi là thánh nữ chuyển thừa người, chúng ta hai cái tới rồi cùng nhau, nếu còn không thể đem Hà gia đẩy hướng đỉnh núi, vậy không thể nào nói nổi. Thần Hy ngẫm lại cũng là, Hà gia địa vị nơi phát ra chủ yếu chính là truyền thừa huyết mạch, từ trước mấy thế hệ gia chủ truyền thừa huyết mạch thức tỉnh quá ít, quỷ môn lại chính cường thịnh, Hà gia địa vị trượt xuống cũng không gì đáng trách. Chính là hiện tại không giống nhau, nàng cùng sư huynh hai người ở bên nhau, có thể nói Hà gia nên đón cường đại nhất hai cái đương gia nhân, dưới loại tình huống này, Hà gia tự nhiên là hẳn là quy mô chưa từng có. Hào đi, chuyện này ta có thể hỗ trợ, bất quá ngươi tưởng như thế nào sửa? Thần Hy hỏi. Hà Thanh Dập khỏe miệng hơi câu, ta tưởng như thế nào sửa không quan trọng, quan trọng là ngươi tưởng như thế nào sửa, này đó gia tộc, về sau hết thể về ngươi quản, ngươi tưởng như thế nào sửa liền như thế nào sửa. Thần Hy, có ý tứ gì? Hà Thanh Dập giải thích nói, ý tứ chính là, người ngoài không phải coi trọng Hà gia quyền thế địa vị sao? Hà gia quyền thế địa vị không phải đến từ chính kỳ môn giang hồ sao? Ta đây liền đem Hà gia quyền lực trung tâm đồ vật giao cho ngươi quản, xem tương lai còn có ai dám không coi ngươi ra gì. Thần Hy trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, sư huynh, ngươi không cần như vậy, ta cũng không cần. Ta biết, Hà gia là ta không giả, chính là lại yêu cầu ngươi cùng ta cùng nhau giữ gìn, nếu ngươi cũng xuất lực, vì cái gì liền không thể có được. Chính là ngươi đã đem toàn bộ thân gia đều cho ta, Hà gia trước mắt dư lại, cũng chính là một ít quyền lực cùng địa vị này đó vỏ rỗng. Kia thì thế nào? Hà Thanh Dập tựa hồ một chút cũng không để bụng này đó, chúng ta hai sống hai đời, ta còn không biết ngươi. Ngươi còn không biết ta. Chúng ta đều không để bụng này đó ngoài thân đồ vật, dù sao. Hà Thanh Dập ôm chặt Thần Hy, cười nói, dù sao đời này ta chỉ có thể lại ngươi này một nữ nhân, chỉ có ngươi có thể cho ta sinh nhi dục nữ, ta liền tính đem sở hữu đồ vật đều cho ngươi, tương lai cũng đều là con của chúng ta, có cái gì luyến tiếc. Không đem ngươi hướng hảo, tương lai ngươi chạy làm sao bây giờ? Ta thượng chỗ nào tìm một cái mặc kệ ta nhân sinh đỉnh vẫn là thung lũng, đều nguyện ý bồi ở ta bên người người. Hắn nói như vậy, Thần Hy cũng liền nghĩ thông suốt, cũng là, nàng cùng sư huynh chi gian, chung quy là cùng người thường bất đồng, kiếp trước kiếp này đi tới, hiện tại bọn họ nhất để ý, đã không phải những cái đó vật ngoài thân, bằng bọn họ năng lực, mặc dù cái gì đều không có, cũng như cũ có thể nhanh chóng đông sơn tái khởi, căn bản là không cần lo lắng những cái đó có không. Kia hảo, giao cho ta, ta bảo đảm, làm những cái đó ra hỏa nhóm ngoan ngoan nghe lời. Ân. Hà Thanh Dập gật đầu, về sau đâu? Hai chúng ta các tư này trước, ra ra hiện giờ ngã xuống, hắn sự vật từ ta tiếp nhận, tương lai ta đem tinh lực đều đặt ở quân bộ hảo. Trong khoảng thời gian này ra ra rơi xuống công tác, ta còn muốn hoa một đoạn thời gian đi giải quyết đâu. Đến nỗi Hà gia sự tình, liền giao cho ngươi, từ giờ trở đi. Ngươi liền chính thức chạy ngươi Hà gia đương gia chủ mẫu quyền lợi, gia tộc hết thể sự vật, nghe ngươi, ta chỉ tính hỗ trợ. Hảo. Toàn bộ kỳ môn giang hồ cách cục, liền tại đây hai người đàm tiếu gian, bị đại khái định ra. Buổi tối, Hà Thanh Dập không có hồi Hà gia, hai người lưu tại Vân Sơn biệt thự qua đêm, cơm chiều lúc sau, mọi người liền hứng thú bừng bừng đi nghiên cứu tiệc đính hôn chi tiết, Hà Thanh Dập tự nhiên mà vậy đi theo đại gia thuyết minh một chút hắn chuẩn bị. Mà Thần Hy cái này chủ nhân, ngược lại là thực nhàn nhã trốn vào trong thư phòng, nghe Viên Nghiệp báo cáo lần này tin tức sau kết quả. Thế nào? Thần Hy hỏi. Điện thoại kia đầu, Viên Nghiệp thanh âm mang theo kích động, rất tuyệt. Chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng không có uổng phí công phu, yên tâm đi. Hiện tại đại chúng rất nhiều đều cảm thấy thẹn với Phương Đông Tập đoàn, trước mắt hình thức một mảnh rất tốt, kế tiếp một đoạn thời gian. Phương Đông Tập đoàn tin tức khẳng định sẽ che trời lấp đất, cái này không cần chúng ta vận tác đều sẽ là kết quả này, lại sau đó, chúng ta tập đoàn hoạt động, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Điện ảnh phương diện đâu? Thần Hy nhưng thật ra tương đối quan tâm cái này, rốt cuộc tập đoàn danh dự khôi phục chỉ là sớm muộn gì sự tình, chính là điện ảnh tuyên truyền, lại rõ ràng phải bị nàng tự thân tin tức cấp háp đi qua. Điện ảnh. Ha hả Viên Nghiệp cười một tiếng, mới nói. Ta tưởng, ngươi đã đoán được mà. Không có làm, cá cùng tay gấu, không thể kiêm đến. Chúng ta trước mắt chủ yếu nhiệm vụ là khôi phục tập đoàn danh dự, bao gồm ngươi cá nhân hình tượng, lớn như vậy tin tức ở, điện ảnh cho hấp thụ ánh sáng độ cùng chú ý độ, khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bất quá ngươi đừng lo lắng, cái này ta sẽ tận lực bổ cứu. Ngươi những cái đó sự tình, nói trắng ra là chính là chút tình ái tin tức mà thôi, duy trì không được bao lâu. Những cái đó đại hình chính quy truyền thông, tổng không thể mỗi ngày đều nhìn chằm chằm ngươi về điểm này nhì thai tiếng đi. Đến lúc đó điện ảnh trở thành chú ý trọng điểm là tất nhiên, chẳng qua, yêu cầu điểm nhi thời gian, đến chờ chuyện này nhiệt độ qua đi mới được. Thần Hy thở dài, tuy rằng đã sớm liệu đến kết quả này, chính là trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, nàng xứ Thanh Hoa. Hoa như vậy nhiều tâm tư tỉ mỉ chuẩn bị điện ảnh A. Đây chính là nàng chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất bộ chính mình sáng tác điện ảnh đâu. Hào đi. Ta đã sớm đoán được sẽ là kết quả này, chính là. Vẫn là có chút không cam lòng a. Tuy rằng điện ảnh cuộc họp báo chỉ là vì chuyện này cho hấp thụ ánh sáng một cái cơ hội mà thôi. Chính là bộ điện ảnh này chính là ta sở hữu điện ảnh trung đầu nhập tinh lực lớn nhất một bộ. Cũng không thể liền như vậy bị mai một. Như vậy đi. Gần nhất mấy ngày nay liền tính, quá vài ngày sau. Ngươi tìm những cái đó chủ lưu truyền thông thương lượng một chút, làm cho bọn họ đem tiêu điểm dẫn tới điện ảnh đi lên, chỉ cần bọn họ phối hợp, kế tiếp một đoạn thời gian, ta nơi này sẽ có một cái đại tin tức, mang thời điểm ta cho bọn hắn cùng chính chúng ta phương đông truyền thông giống nhau đãi ngộ. Viên Nghiệp tới hứng thú, cái gì đại tin tức? Trước nói cho ta, ta mới hảo theo chân bọn họ đàm phán A. Ta đính hôn tin tức. Viên Nghiệp. Thiệt đính hôn hiện trường khẳng định là sẽ không đối ngoại cho hấp thụ ánh sáng, nhưng lộ ra một ít tin tức cho bọn hắn, vẫn là có thể. Vốn dĩ loại chuyện tốt này ta chuẩn bị chỉ chờ cấp nhà mình truyền thông, hiện tại chỉ cần bọn họ phối hợp tuyên truyền điện ảnh, đến lúc đó ta liền cho bọn hắn cùng phương đông truyền thông giống nhau đãi ngộ. Nay thật là cái không tồi lợi thế, thần hy tiệc đính hôn, nói vậy rất nhiều người cảm thấy hứng thú, đến lúc đó chân chính quá trình không có khả năng đối ngoại cho hấp thụ ánh sáng, nhưng nơi sân A, khách quý nhân viên A gì đó, vẫn là rất có nội dung. Cái này, bọn họ hẳn là sẽ thực cảm thấy hứng thú. Viên Nghiệp nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hào môn tiệc cưới loại đồ vật này, tuyệt đối là mọi người chú ý đối tượng, đặc biệt là thần hy tiệc cưới, trải qua nhiều chuyện như vậy. Thần hy tiệc cưới, đến lúc đó nhất định vạn chúng chú mục. Lấy cái này cùng những cái đó truyền thông đàm phán, khẳng định có hiệu quả. Bất quá. Viên Nghiệp đối với điện thoại, cười có chút ý vị thâm trường. Ta nói, ngươi thế nhưng liền chính mình tiệc đính hôn đều hy sinh. Xem ra lần này điện ảnh, thật sự không giống bình thường a. Muốn nói thần hy chú ý độ, kia tuyệt đối là một cái siêu đại tin tức. Nàng tồn tại quá mức lý tưởng hóa, truyền kỳ hóa. Cho nên rất nhiều phát sinh ở trên người nàng sự tình, đều có thể phía trên bản đầu đề. Đáng tiếc a, nàng quá mức điệu thấp, có thể nói chưa bao giờ lấy chính mình sự tình lăng xê. Rõ ràng như vậy đại danh khí, trước mắt cũng không có cao điệu quá vài lần, làm hại bọn họ tưởng tuyên truyền cũng chưa tư liệu sống. Hiện giờ, thế nhưng liền chính mình tiệc đính hôn đều hy sinh, thật đáng mừng nha. Tuy rằng, nhiều lắm cho hấp thụ ánh sáng cái khách khứa tán tịch sau hiện trường bố trí cùng với cùng ngày lại đây siêu xe linh tinh. Thần hy ngữ khí thậm chí ngẩng cao, kia đương nhiên, đây chính là tiền vốn bài biên kịch phong bút chi tác, đương nhiên muốn. Cái gì thần hy còn chưa nói xong, Viên Nghiệp liền kích động nhảy dựng lên, phong. Phong bút. Có lầm hay không? Ngươi như vậy tuổi trẻ, phong cái gì bút? Nhiều viết mấy bộ A. Ta cô nãi nãi, hoa hạ điện ảnh sự nghiệp. Liền dựa ngươi, ngươi gánh thì nặng mà đường thì xa nột. Ngàn vạn không thể phong bút a a a a a a. Chê cười, thần hy mỗi một bộ điện ảnh, đều là phòng bán vé danh tiếng song thu hoạch, mỗi lần không phải nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay. Như vậy thành tích, như thế nào có thể phong bút đâu? Kia tương lai phương đông truyền thông dựa ai a? Thần hy sờ sờ cái mũi, nguyên lai ta như vậy quan trọng a? Ân quan trọng. Ngươi quá trọng yếu. Viên Nghiệp vội vàng đem đầu điểm giống gà con mổ thóc, ta nói cho ngươi a. Toàn bộ hoa hạ điện ảnh sự nghiệp, cùng Hollywood so sánh với, vẫn là muốn nhược thượng rất nhiều đúng hay không? Chúng ta phương đông truyền thông cũng vừa mới khởi bước, cùng Hollywood những cái đó đại hình điện ảnh công ty so vẫn là thực nhược đúng hay không? Chính là có ngươi liền không giống nhau a. Có ngươi, chúng ta mỗi năm đều có thể ở giải thưởng phòng bán vé thượng thắng tuyệt đối phim bom tấn Hollywood, có ngươi. Chúng ta truyền thông công ty một cái tác phẩm cũng không có giống nhau có thể như bức hống hống đi theo nước ngoài đứng đầu chế tác đoàn đội đàm phán. Đây đều là bởi vì ngươi A. Đều là bởi vì có ngươi A. Không có ngươi, ngươi làm chúng ta như thế nào sống A A A A. Thần hy. Vì đánh mất thần hy phong bút ý niệm, Viên Nghiệp dùng ra cả người thủ đoạn, nói miệng khô lời khô, cơ hồ đều lấy ra bàn đàm phán thượng hấu người bản lĩnh đối thần hy ân cần hướng dẫn. Liền kém vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dù sao, nói cái gì cũng không thể làm cái này cây dụng tiền không riêu tiền. Đến cuối cùng, liền thần hy đều cảm thấy, chính mình nếu lúc này phong bút không viết, chính là loại tội lỗi. Hảo đi. Kia. Liền tạm thời như vậy đi. Ngươi hảo hảo bồi dưỡng tân nhân, ta sao? Về sau có linh cảm lại viết viết đi. Tốt tốt. Chỉ cần nàng không phong bút, vậy còn có cơ hội a. Treo điện thoại, thần hy có chút vô ngữ, cảm giác chính mình cái này lão bản ở công nhân trong mắt cũng quá không địa vị, cũng dám lấy nàng đường cây dụng tiền, quá không có thiên lý. Hà Thanh Dập trở về, thấy thần hy ở một người ở trong phòng ngủ phát ngốc, cười nói, tưởng cái gì đâu. Thần hy phục hồi tinh thần lại, trả lời, không có gì a. Vừa mới cùng Viên Nghiệp thông điện thoại, hắn cũng đã nhìn ra, hiện giờ hình thức tuy rằng một mảnh rất tốt. Nhưng thời gian dài không phải kế lâu dài, vẫn là yêu cầu một cái thực chất tính sự tình tới lấp kín mọi người miệng, nói cách khác, khẳng định còn sẽ lưu lại một ít đầu đề câu chuyện. Ưu tú, sẽ đưa tới vô số người truy phủng cùng hâm mộ, nhưng đồng dạng, cũng sẽ đưa tới rất nhiều ghen ghét, thậm chí ghen ghét. Thần Hy quật khởi quá nhanh, vốn dĩ liền có rất nhiều nhân tâm không cân bằng, chỉ là qua đi không có một cái cơ hội cấp những người này bùng nổ mà thôi. Phía trước sinh nhật bữa tiệc phát sinh sự tình, vừa lúc cho các nàng một cái lý do, lần này tưởng hoàn toàn tẩy rất những cái đó nghe đồn, như vậy liền yêu cầu một cái cũng đủ lý do mới được. Thần Hy là một cái thói quen độc lập tự chủ nữ cường nhân, nàng tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn ôn nhu ngoan ngoãn, nhưng nội tâm lại vô hạn cường đại, gặp được khó khăn dựa vào chính mình thực lực lại giải quyết, đây mới là nàng cho rằng chính xác phương pháp, chính là hiện giờ. Thế nhưng muốn rửa cùng một người đính hôn tới chứng minh chính mình, mặc dù người này là sư huynh, nàng thực nguyện ý, chính là trong lòng, nhiều ít vẫn là có chút buồn bực. Thấy Thần Hy trong giọng nói có chút nhàn nhạt buồn bực, Hà Thanh Dập nháy mắt liền minh bạch cái này tiểu nha đầu tâm tư, này cũng không thể quái nàng, một cái nội tâm kiêu ngạo người, gặp được loại chuyện này, hắn cũng có thể lý giải. Nhẹ nhàng ngồi vào Thần Hy bên người đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm, Hà Thanh Dập ôn hòa nói: Nếu như vậy, kia chờ chúng ta đính hôn công việc chuẩn bị không sai biệt lắm, liền đem tin tức này để lộ ra đi không phải được rồi. Dù sao ngươi cùng ta đính hôn, ta là hận không thể hướng toàn thế giới khoe ra, tổng không có khả năng cất giấu. Còn có A. Quá hai ngày chúng ta liền đi Hong Kong một chuyến, trông thấy ngươi ông ngoại cùng biểu ca, thuận tiện đem chúng ta đính hôn tin tức nói cho bọn họ. Sau đó, ta liền phải đi xử lý ra ra rơi xuống những cái đó công vụ, Hà gia bên này. Liền giao cho ngươi. Thân Hy, thế tục ánh mắt, kỳ thật chúng ta là thay đổi không được, một người muốn sống tự tại, kỳ thật vẫn là theo mọi người tương đối hảo, chúng ta tuy rằng không phải người thường, nhưng lại sinh ở cái này bình thường thế giới, vật cạnh thiên trạch, người thích đứng được thì sống sót, rất nhiều thời điểm, thích đứng so thay đổi càng quan trọng. Ngươi năng lực, không cần bọn họ tới chứng minh, tới nhận đồng, kỳ thật so sánh mà nói, những người đó nhận đồng năng lực, ngược lại là ngươi dễ dàng nhất làm được, nếu như vậy, cớ sao mà không làm đâu. Không nghĩ tới chính mình điểm này nhi tiểu tâm tư đều bị hắn đã nhìn ra, Thần Hy gật gật đầu, không hề đi rồi dám này đó, hảo đi. Ta đã biết, không rồi dám này đó không ý nghĩa chuyện này. Phần 158 Chương 457 Tinh Diệu Trận Pháp Canh 2 3 ngày sau Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đem Hà Lão Gia Tử cùng Thu Lão Gia Tử phóng tới Thánh Linh trong không gian, xử lý tốt đỉnh đầu khẩn cấp sự tình, an bài người áo đen từ từ cao thủ khẩn nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, hai người liền cùng nhau bay đi Hong Kong cảnh ra. Người áo đen có cùng Mộ Dung Vũ cùng đẳng cấp sức chiến đấu, hiện giờ Mộ Dung Vũ lại bị Thần Hy dùng hắc ám linh lực tạm thời thôi miên, thực lực giảm xuống, tạm thời lăn lộn không ra cái gì sóng to gió lớn. Cho nên Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đều thực yên tâm. Đông Phương Minh mang theo người nhà trở về Nam Hồ Trấn, Đông Phương Huy cũng chính thức bắt đầu xử lý Đông Phương Tình sự tình, chỉ có Đông Phương Húc, lưu tại kinh đô Phương gia. Hai người cũng không có ở Hồng Kông lưu lại lâu lắm, hai ngày lúc sau, liền khởi hành đi trước giờ lẩn dạng bố đại hẻm núi thăm dò tình huống, đã tới rồi Hồng Kông, không đi này một chuyến, có chút lãng phí. Lúc này đây đi, Hà Thanh Dập không có thông chi bất luận kẻ nào, liền mang theo Thần Hy cùng nhau, từ đâu ra căn cứ thượng khai một trận phi cơ, thẳng đến giờ lẩn dạng bồ đại hẻm núi. Ngồi ở trên phi cơ, Thần Hy quan sát phía dưới hoàn cảnh, nơi này là hẻo lánh ít dấu chân người nguyên thủy rừng rậm, liếc mắt một cái nhìn lại, xanh um tươi tốt, chỉ là nhìn, khiến cho người vui mừng nhất phái thoải mái. Thần Hy chống cằm, cảm thán nói, ai? Sư Minh, này phong cảnh thật sự là thật tốt quá. Làm hại ta chính mình đều cảm thấy ta là tới du lịch mà không phải tới đánh nhau. Hà Thanh Dập quay đầu nhìn mắt Thần Hy, thấy thiếu nữ mặt mày sáng sủa, cả người đều tản ra một cổ lười biếng thoải mái cảm, tựa như nàng nói, đảo thật như là ở du lịch bộ dáng. Ánh mắt không tự giác liền mang lên sùng lịch, ngươi nếu là thích, về sau ta nhiều mang ngươi ra tới chơi chơi, ân. Nếu không như vậy, chờ trong khoảng thời gian này qua đi, chúng ta bắt tay đầu những việc này làm xong. Hẳn là cũng là có thể thanh nhàn một đoạn thời gian, đến lúc đó chúng ta đem hôn lễ làm, sau đó, ta mang ngươi ra tới chơi chơi, chơi hai tháng, coi như hưởng tuần trăng mật. Tựa như bây giờ, ta lái phi cơ mang ngươi mạn thế giới chơi, liền chúng ta hai người, thế nào? Nhiệt đới rừng mưa, sông nước hồ hải, phương Nam Mỹ lệ tiểu đảo, xinh đẹp cảng, phương Bắc Đại Thảo Nguyên, Tuyết Sơn Băng Nguyên, ta đều mang ngươi đi xem, thế nào? Thân Hy chống cằm, tưởng tượng thấy chính mình ngồi phi cơ quan sát này đó cảnh sắc tình cảnh, thật là ngẫm lại liền cảm thấy tốt đẹp đâu. Ngươi nói a, kết hôn lúc sau chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài chơi 2 tháng, ta thật sự ha. Hảo, ta nhất định làm được. Chủ nhân, làm ta ra tới bái. Đại Bạch ở trong không gian đái không được. Thần Hy đem Đại Bạch thả ra, Đại Bạch lập tức liền bò đến Thần Hy trên đùi, cùng nàng cùng nhau xem phía dưới phong cảnh, thực chờ mong mang về rớt xuống lúc sau, tại đây địa phương vui vẻ cảm giác. Phía trước liền không xa, nhìn đến kia nhàn nhạt vầng sáng không có. Chính là nơi đó. Hà Thanh Dập nói. Thần Hy hướng phía trước nhìn lại, nơi xa rừng rậm đỉnh, xác thật có một tầng nhàn nhạt vầng sáng, hảo cường năng lượng vầng sáng. Này cấp bậc, phỏng trừng thiên cảnh tứ giai một chút người, căn bản là nhìn không ra đến đây đi. Hơn nữa, giống như năng lượng là đang không ngừng hạ thấp, ông trời. Lúc trước trận pháp mới thành lập thời điểm, này nên có bao nhiêu lợi hại. Hiện giờ Thần Hy, tu vi tạo nghệ toàn bộ kỳ môn giang hồ không ai theo kịp, nàng tu vi đã tiếp cận thiên nhân cảnh, cho nên, nàng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu cái này kết giới. Hà Thanh Dập nói, đúng vậy. Lúc trước đến cái này địa phương thời điểm, chỉ có ta cùng Dạ Nhất nhìn ra cái này kết giới, dư lại ngay cả Từ Dương, đều không có nửa điểm nhi cảm giác, đây là ta đã thấy sở hữu kết giới chung, năng lượng mạnh nhất một cái, lúc trước quỷ môn lao tổ, xác thật bỏ vốn gốc. Thần Hy tấm tắc ngợi khen, ai? Này quỷ môn lão tổ cũng không dễ dàng a. Vì sống lại, như vậy có thể lan lộn, đáng tiếc nha. Đến cuối cùng vẫn là không có thể thành công. Nếu là làm nàng thành công, vậy xong đời. Hà Thanh Dập cười nói. Cũng là. Đáng giận lao đông tây, năm đó làm hại ta chủ nhân như vậy thảm, ta muốn đánh tới nàng quê quán. Đại Bạch hung tận nói. Thần Hy sờ sờ Đại Bạch đầu, ngoan. Ngươi đã sớm đánh tới nàng quê quán ha. Không đã quyển. Thần Hy cười, ngoan. Quỷ môn láo tổ quê quán. Kỳ thật đã sớm bị ngươi chủ nhân làm hỏng, ngươi ngẫm lại a. Năm đó chủ nhân của ngươi như vậy ngư bức, nàng trả giá sinh mệnh đi làm sự tình, quỷ môn lão tổ còn có thể ngăn cản. Nàng hang ổ ở viễn cổ thời điểm, đã bị ngươi chủ nhân làm hỏng, dư lại này đó, bất quá chính là chút gì chỉ mà thôi. Đại Bạch nghe xong, cảm thấy cũng có chút nhi đạo lý, nó chủ nhân là vô địch. Cũng là, ta chủ nhân như vậy lợi hại, quỷ môn hang ổ đã sớm không tồn tại. Nói xong, liền ghé vào Thần Hy trên đùi. Nhớ lại nó chủ nhân đi. Ngồi ổn, ta muốn chuẩn bị hạ xuống rồi. Hà Thanh Dập nói. Đây là loại nhỏ chiến đấu cơ, thể tích cũng không lớn. Hà Thanh Dập tìm một cái ly kết giới bên cạnh cách đó không xa đỉnh núi dừng lại, xuống máy bay lúc sau, liền trực tiếp đem phi cơ thu vào thánh linh trong không gian. Nơi này, là này một mảnh núi non tối cao phong, đang ở cái này địa phương, nơi xa sơn xuyên con sông toàn bộ xem danh mạch. Đương nhiên, ở Thần Hy cùng Hà Thanh Dập này hai cái tu vi cao thâm người nghiêm trọng, trước mặt này phiến sân cốc mới là thần bí nhất địa phương. Đứng ở đỉnh núi nhìn ra xa cách đó không xa năng lượng kết giới, thực rõ ràng có thể nhìn ra tới, này kết giới chính là vì dưới chân sơn cốc bố trí. Hảo tinh diệu trận pháp A. Thần Hy cảm thán, sư minh, chúng ta liền như vậy đi vào quỷ môn bụng, nơi này, xem như quỷ môn thế lực cuối cùng một mảnh địa phương đi. Hà Thanh Dập quay đầu nhìn về phía Thần Hy, thấy thiếu nữ ánh mắt doanh doanh nhìn chính mình, hắn biết, Thần Hy đây là mệt mỏi. Kỳ thật, hắn cũng mệt mỏi. Hà gia cùng quỷ môn đấu nhiều năm như vậy, mỗi một thế hệ gia chủ đều đem cả đời thời gian đều đặt ở đối phó quỷ môn thượng, đặc biệt này mấy thế hệ, bởi vì truyền thừa huyết mạch thức tỉnh trình độ hạ thấp, cơ hồ mỗi một thế hệ gia chủ, cả đời đều phải trả giá vô cùng thảm thống đại giới. Ngay cả đời trước chính mình, cũng là. Nếu có thể, ai không nghĩ nhàn nhã thoải mái sinh hoạt. Chính là như vậy trách nhiệm đè ở bọn họ trên vai, không thể không chịu trách nhiệm. Hà Thanh Dập đi qua đi, nhẹ nhàng từ phía sau vòng lấy Thần Hy, hai người cùng nhau nhìn cách đó không xa kia tản ra năng lượng vầng sáng. Hà Thanh Dập nói, ân, đây là cuối cùng một chỗ, chờ chúng ta đem cái này địa phương giải quyết, quỷ môn thế lực đem rốt cuộc thành không được khí hậu, tương lai. Liền tính kỳ môn giang hồ còn có chính tà lưỡng đạo tranh đấu, lúc ấy, cũng không cần chúng ta hai cái tự tay làm lấy. Này ấm áp ôm ấp làm Thần Hy tâm cũng đi theo ấm áp lên, này trầm thấp thanh âm, làm nàng không tự giác liền tràn ngập chờ mong, ân. Chờ lần này chúng ta đi vào trước thăm dò đường, trở về liền bắt đầu chỉnh đốn kỳ môn giang hồ, tương lai, Hà gia không hề chỉ là một cái vô cùng đơn giản gia tộc, mà sẽ là một tổ chức, đối kháng giang hồ tà đạo tổ chức, chúng ta hai cái nhiệm vụ, đại bộ phận chỉ cần điều binh khiển tướng liền hảo. Kỳ môn giang hồ lớn như vậy, chỉ dựa vào chúng ta hai người lực lượng, căn bản là quản bất quá tới, vẫn là yêu cầu dựa đại gia, dựa mọi người nỗ lực mới được. Hà Thanh dập dắt Thần Hy tay, nói, đi, chúng ta đi vào nhìn một cái. Hai người cùng nhau, hướng dưới chân núi Sơn Cốc đi đến, Đại Bạch đi theo hai người bên người, dọc theo đường đi đối cái này địa phương phi thường cảm thấy hứng thú. Tuy rằng Thánh Linh trong không gian hoàn cảnh so nơi này tốt hơn ngàn vạn lần, nhưng nó nhưng vẫn đối bên ngoài thế giới thích không thôi, có lẽ, bởi vì nơi này là nó nguyên bản sinh hoạt thế giới, mặc kệ sau lại thay đổi thật tốt địa phương, như cũ vô pháp thay thế được này thiên nhiên ở Đại Bạch trong lòng địa vị. Nguyên thủy rừng rậm cành cây sung xuê, hậu mật lá cây cành cây, che đậy ánh mặt trời, tuy rằng là ban ngày, nhưng trong rừng rậm ánh sáng lại không phải quá hảo, đặc biệt là có chút cây cối phi thường sung xuê địa phương. Nơi này giống loài phi thường đầy đủ hết, các loại bình thường đại gia chỉ có thể ở trên tivi nhìn đến sinh vật, nơi này tùy ý có thể thấy được. Đại Bạch thực thích hoàn cảnh như vậy, rất xa thấy một con thỏ, trực tiếp liền đuổi theo qua đi, chỉ chốc lát sau, liền lộng một con hôi mao con thỏ trở về. Chủ nhân, lộng điểm nhi động vật đến trong không gian bái. Bình thường thời điểm có thể chơi với ta chơi, còn có A. Ngươi những cái đó tử sĩ. Bình thường ở trong không gian không có việc gì thời điểm cũng có thể đánh săn thú giải trí một chút sao. Trong không gian đại bộ phận đều là dược liệu, quá nhàm chán. Điểm này Nhi Tiểu yêu cầu Thần Hy tự nhiên thỏa mãn, trước kia cũng không phải không có lộng quá một ít động vật đi vào, bất quá rất ít, rất nhiều thời điểm. Thần Hy căn bản là nghĩ không ra, Đại Bạch thích ở bên ngoài chơi, Thần Hy hơn phân nửa đều là thỏa mãn nó, đặc biệt là nàng thánh nữ truyền thừa người thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Đại Bạch cùng kỳ môn giang hồ mọi người đều đã gặp mặt, cho nên liền không có lại hạn chế quá nó, trong khoảng thời gian này, nó chính mình đều đã quên muốn lộng điểm nhi đồ vật tiến trong không gian. Đúng rồi. Đại Bạch, ngươi tiền chủ nhân như vậy thương ngươi, thánh linh không gian như vậy đại, vì cái gì liền không lộng điểm nhi động vật đi vào dưỡng dưỡng. Bồi bồi ngươi cũng hảo a. Trong không gian như thế nào liền ngươi một cái. Điểm này Nhi Thần Hy tương đối tò mò. Đại Bạch một bên ở Thần Hy phụ cận chơi đùa, một bên trả lời Thần Hy vấn đề, này ngươi cũng không biết đi. Từ trước thánh linh không gian nhưng không hiện tại lớn như vậy, ta nói cho ngươi, viễn cổ thời kỳ là tu giả thế giới, lúc ấy chiến tranh kia mới là chân chính chiến tranh, một hồi chiến tranh xuống dưới, không biết muốn tiêu hao nhiều ít vật tư, chủ nhân thánh linh không gian căn bản cung không đủ cầu. Còn có A. Ngươi có phải hay không cho rằng hiện tại thánh linh trong không gian có tốt như vậy thời gian ưu thế, như vậy tốt hoàn cảnh, cho nên trong không gian mọc ra tới sản vật rất là phong phú. Ngươi nếu là như vậy tưởng, vậy 10 phần sai. Ta nói cho ngươi a, viễn cổ thời kỳ cũng không phải là hiện tại, lúc ấy thế giới, thiên địa linh lực vẫn là thực nồng đậm, cho nên sản vật vốn dĩ liền phong phú, mà hiện tại, thiên địa linh khí như vậy khan hiếm, trên địa cầu thiên tài địa bảo quá ít, cho nên so sánh mà nói, ngươi mới có thể cảm thấy trong không gian sản vật phong phú mà thôi. Thần Hy nghĩ nghĩ, gật gật đầu, có chút đạo lý. Đại Bạch tiếp tục nói, lúc ấy a, chủ nhân thực không dễ dàng, như vậy nhiều tu giả, ngươi ngẫm lại a, mỗi một cái chiến sĩ đều là tu giả a, tưởng giảm bất thương vong phải không ngừng dùng thiên tài địa bảo đi bồi dưỡng, quỷ môn người thọ mệnh thượng liền so nhân loại có ưu thế, cho nên bởi vì cái này, ta chủ nhân tiêu hao quá nhiều vật tư. Viễn cổ thời kỳ là có linh thú, chỉ là cao cấp không nhiều lắm mà thôi. Ta lúc ấy tuy rằng tiểu, nhưng chỉ cần không có cường đại địch nhân ở, ta có thể ở bên ngoài tự do hoạt động. Ngay từ đầu cái này không gian không phải hiện tại không gian, chủ nhân đối nó khống chế căn bản là không có hiện tại ngươi khống chế như vậy vững chắc. Thánh linh không gian là chủ nhân không ngừng cải tạo, đến sinh mệnh sắp kết thúc, mới cải tạo thành nhất đồng bộ dáng. Hơn nữa a. Trải qua như vậy nhiều năm diễn biến, sau lại ngươi sư huynh lại cải tạo một phen, hiện giờ thánh linh không gian, không phải từ trước cái kia. Trước kia trong không gian địa phương căn bản là không đủ dùng, lộng động vật tiến vào làm gì. ta tưởng chơi đi ra ngoài chơi liền được rồi. Thần Hy dừng lại bước chân nhìn về phía cách đó không xa Đại Bạch, đống nhiên cười, chiều Đại Bạch vươn tay, lại đây. Đại Bạch một đốn, hướng tới Thần Hy chạy tới, lập tức nhảy đến Thần Hy trong lòng ngực. Thần Hy vuốt ve Đại Bạch đầu, cười nói, tiểu gia hỏa, phía trước chính là quỷ môn mạnh nhất thế lực nơi, ngươi là lo lắng lòng ta có áp lực, cho nên mới cùng ta nói nhiều như vậy đi. Nói cho ta viễn cổ thời kỳ như vậy gian nan, ngươi chủ nhân đều nhịn qua tới, hiện tại, trong tay ta có nhiều như vậy lợi thế, quỷ môn từ lâu không phải từ trước cái kia cường thịnh quỷ môn, thắng lợi vẫn là rất có hy vọng đúng hay không? Phần 160. Đệ 459 đáng thương quỷ tu. Canh 2. Đại Bạch trải qua quá viễn cổ thời kỳ chính tà lưỡng đạo chiến tranh, nó biết chân chính đại chiến rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc, bởi vì cái này, nó chủ nhân thậm chí dâng ra sinh mệnh. Lúc ấy quỷ môn tuy rằng cường thịnh, nhưng tốt xấu thánh nữ đại nhân kêu gọi lực rất mạnh, hơn nữa lúc ấy là toàn dân chiến đấu, là chân chính chính tà lưỡng đạo đều tham dự vào được, chính là hiện tại, Thần Hy gặp phải, lại rất không giống nhau. Hiện giờ kỳ môn giang hồ, sớm đã không phải từ trước cái kia giang hồ, hiện tại thế giới, bình thường phàm nhân là chủ thể, dư lại kia một bộ phận nhỏ tu giả, có rất nhiều gia tộc hình tồn tại, bọn họ bởi vì có tu vi, thân phận địa vị viễn siêu vũ bình thường phàm nhân, chỉ cần tồn tại. Bọn họ là có thể ở thế giới này sống phi thường xuất sắc. Dưới loại tình huống này, không có người muốn đi mạo hiểm. Tự bảo vệ mình mới là bọn họ muốn nhất, chỉ cần quỷ môn không có đánh tới nhà bọn họ cửa, ở bọn họ trong ý thức, đối phó quỷ môn đó chính là hà ra chuyện này. Cho nên, Thần Hy cũng liền không có như vậy nhiều người đi dùng, chỉ có một hà ra. Cố tình này mấy trăm năm, hà ra thực lực tiêu hao quá nhiều, đối phó trước mắt này đó viễn cổ quỷ tu. Cũng liền Hà Thanh Dập cùng Thần Hy hai người lại thực lực này. Ai? Đại Bạch biết chính mình tiểu chủ nhân không dễ dàng, cho nên mới sẽ nói nhiều như vậy, bất quá chính là tưởng nhiều cấp Thần Hy điểm nhi tin tưởng thôi. Hà Thanh Dập ở một bên cười nói, vật nhỏ này, cũng không uổng phí ngươi ngày thường như vậy đâu nó. Hi hi. Thần Hy vui dạo dực, Đại Bạch chính là nàng trung thành nhất đồng bọn, bị đồng bọn như vậy quan tâm, nàng đương nhiên vui vẻ. Hào Đại Bạch. Ngươi chủ nhân ta không như vậy yếu đất ha. Phía trước chúng ta không phải suy đoán những cái đó quỷ tu nói không chừng không như vậy lợi hại sao. Nói nữa, hiện tại ta là cái gì tu vi? Đánh không lại, chẳng lẽ còn không thể chạy sao? Có thánh linh không gian nơi tay, ngươi chủ nhân ta tuyệt không sẽ có việc. Chờ lát nữa a. Nếu là những cái đó quỷ tu thật sự quá lợi hại chúng ta ngăn cản không được lời nói, dứt khoát liền nghĩ cách chạy ra tới, sau đó... Ta dùng nhiều thời gian nghiên cứu cái này trận pháp, đem nó ra cố điểm nhi, sau đó, liền đem đám kia lợi hại ra hỏa vây ở bên trong hảo, chúng ta đi đem mộ dung vũ cấp thu thập, là được lạc. Lời này Hà Thanh Dập phi thường tán đồng, hắn bị quỷ môn sự tình bám trụ lâu lắm, thật sự không nghĩ lại như vậy đánh giết giết đi xuống, Thần Hy dần dần trưởng thành, loại này ở nhà sinh hoạt khát vọng càng ngày càng cương liệt. Thật là hận không thể lập tức liền đem này đó phiền toái hết thể giải quyết, sau đó hắn liền có thể an tâm cùng Thần Hy kết hôn sinh con, qua chính mình tiểu nhật tử. Nói không sai. Thật muốn là ứng phó không được, dứt khoát liền đem bọn người kia vĩnh viễn vây ở bên trong hảo, viễn cổ đến nay nhiều năm như vậy qua đi, này trận pháp không cũng hảo hảo sao. Chúng ta lại nghĩ cách ra cố một chút, hẳn là không có gì vấn đề, bên trong những cái đó quỷ tu, đã ngao đủ thời gian dài. Đem bọn họ vây ở bên trong, chỉ cần thời gian đủ trường, tổng có thể ngao chết bọn họ. Phúc Thần Hy cười phun, sư huynh, lời này quá không giống ngươi phong cách, ngao chết bọn họ. Ha ha ha ha. Nếu như bị người ngoài biết lệnh các lộ tà tu quỷ tu nghe tiếng sợ vỡ mật hà ra thiếu chủ, thế nhưng muốn dựa thời gian tới ngao chết những cái đó quỷ tu, khẳng định sẽ cười đến rụng răng, ha ha ha ha. Phía trước nguy hiểm không rõ, này hai người một thú. Ngược lại nói dẫn lên, nguyên bản có chút áp lực không khí biến mất vô tung, không trong chốc lát, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập liền đi tới kết giới bên cạnh. Xem xét trước mắt trận pháp, Thần Hy cảm thán, này quỷ môn lão tổ, thật là bỏ vốn gốc, có thể bố trí thành công như vậy một cái trận pháp, năm đó nàng thật không biết là tiêu phí nhiều ít vật tư mới làm được, quá lợi hại. Sư Minh, lúc trước ngươi mang theo thủ hạ đến cái này địa phương thời điểm, dạ nhất tiến vào. Có phải hay không đã chịu trở ngại? Hà Thanh Dập đem ánh mắt từ trận pháp thượng thu hồi tới, nhìn về phía Thần Hy, ngươi như thế nào biết? Lúc trước, chỉ có Dạ Nhất một người tiến vào bị Điểm Nhi trở ngại, ta cùng Từ Dương Nghiêm Tùng bọn họ, lại một chút cảm giác đều không có. Dạ Nhất tu vi ở chúng ta trung gian, không phải mạnh nhất, cũng không phải yếu nhất, thế nhưng liền hắn một người đã chịu trở ngại, quả thực kỳ quái. Thần Hy cười, liền hắn một người đã chịu trở ngại, đây mới là bình thường. Nói như thế nào? Thần Hy nói, ngươi đâu? Đại bộ phận tinh lực đều dùng ở tu luyện vũ lực giá trị thượng, đối với trận pháp hiểu biết, lại không đủ tinh thâm. Hiện giờ kỳ môn giang hồ, tinh thông trận pháp người rất ít, ngươi có thể trình độ, cũng coi như được với là đứng đầu. Chính là gặp được loại này viễn cổ thời kỳ liền tồn tại cổ lao trận pháp, ngươi liền xem không rõ. Muốn hỏi cái này trên thế giới, hiện giờ ai đối viễn cổ thời kỳ đồ vật nhất hiểu biết, trừ bỏ Đại Bạch, cũng chỉ có Thần Hy, thánh nữ truyền thừa người, truyền thừa đồ vật, phần lớn đều là viễn cổ thời kỳ lưu lại. Cái này trận pháp, thiên cảnh nhị giai dưới, là có thể tự do tiến vào, nhị giai trở lên, căn bản vào không được, bởi vậy có thể thấy được, nơi này quỷ tu, tu vi toàn bộ ở thiên cảnh nhị giai trở lên, thiên cảnh nhị giai dưới tu giả, đi vào cũng ra không được. Hơn nữa khẳng định sẽ bị bên trong quỷ tu cấp lộng chết, này cũng chính là Dạ Nhất đi vào đã chịu trở ngại nguyên nhân, đến nơi hắn đã chịu trở ngại lại như cũ đi vào, chỉ có thể thuyết minh, cái này trận pháp năng lượng ở lùi lại. Quỷ môn lão tổ lúc trước tuy rằng tu vi cao thầm, nhưng nàng không có khả năng làm ra một cái lớn như vậy trận pháp còn có thể ngăn trở ở nàng tu vi dưới mọi người, đặc biệt vẫn là duy trì nhiều năm như vậy về sau, ngươi có thể đi vào. Chính là bởi vì ngươi tu vi đã vượt qua trận pháp có khả năng ngăn cản cực hạn. Trận pháp mỗi một loại thuộc tính đều là có nó riêng năng lượng cùng bố trí phối phương, bất luận cái gì một cái phân đoạn làm lỗi, đều khả năng tạo thành tương đối ứng công năng thuộc tính giảm xuống, bảo đảm thiên cảnh nhị giai trở lên vào không được. Đây là một loại công năng thuộc tính, chuyên môn nhằm vào quỷ tu làm bên trong quỷ tu tất cả đều ra không được. Đây cũng là một loại công năng thuộc tính, từ từ. Viên cổ đến nay mấy ngàn năm qua đi, cái này đại trận năng lượng cung cấp mất. Đi cân bằng, có công năng có thể duy trì có duy trì không được, liền tạo thành hiện tại cái dạng này. Có thể nói, cái này đại trận tuy rằng vỡ nát, nhưng công năng, lại như cũ rất cường đại. Hà Thanh Dập gật đầu, rất là tán đồng Thần Hy cách nói, cái này đại trận, đã vỡ nát, còn như vậy lợi hại, xác thật như cũ rất cường đại. Đúng rồi. Hà Thanh Dập đống nhiên cả kinh. Công năng thuộc tính giảm xuống. Kia, thời gian dài này đó quỷ tu có phải hay không cũng có khả năng ra tới. Ngươi có biện pháp nào không tu bổ cái này đại trận? Nếu khác thuộc tính có thể giảm xuống, như vậy ngăn trở quỷ tu ra tới điểm này nhi công năng tự nhiên cũng có thể giảm xuống, vạn nhất ngăn không được những cái đó quỷ tu, vậy không xong. Thần Hy vướt Đại Bạch đầu, sâu kín cười, yên tâm, trước mắt mới thôi. Duy độc ngăn trở quỷ tu ra tới này hạng nhất công năng, là ngươi năng lượng cung cấp mạnh nhất, lại quá cái trăm ngàn năm, nơi này quỷ tu, cũng ra không được. Này quỷ môn lão tổ A, thật là hạ huyết công phu, người khác có vào hay không đến đi, căn bản là không phải quỷ môn lão tổ nhất để ý sự tình, cho nên cái này đại trận trung tâm năng lượng, chính là phòng ngừa bên trong quỷ tu ra tới. Đáng thương quỷ tu A, đừng các ngươi chủ tử hố thành như vậy, chật chật chật. Hà Thanh Dập, phần 161, chương 460 gặp một lần lão bằng hưu, canh 1. Đại Bạch rất là hưng phấn, liên tục chụp móng vuốt, chủ nhân anh Minh, chủ nhân anh Minh. Làm gặp qua quỷ môn lão tổ ta, ta có thể cử đôi tay thêm hai chân chứng minh, quỷ môn lão tổ nàng chính là cái không hơn không kém hô hóa, ích kỷ âm hiểm, gặp được nàng người, mặc kệ là nhân loại vẫn là quỷ tu, tất cả đều xui xẻo tốt đỉnh. Chỉ có ta tiền chủ nhân, kêu kêu một cái thánh khiết quang minh, anh minh thần võ cao lớn đỉnh bạn. Anh minh thần võ cao lớn đỉnh bạn. Ngươi xác định đây là hình dung ngươi tiền chủ nhân tử. Đại Bạch. Đúng vậy đúng vậy. Ta tiền chủ nhân, là so nam nhân còn nam nhân nữ nhân. Thần Hy. Hà Thanh Dập. Thần Hy hết trô nói rồi, đối với như vậy gián đoạn tính động kinh Đại Bạch, nàng thật sự không biết nên nói cái gì. Quay đầu nhìn về phía này trải qua hơn ngàn năm như cũ năng lượng cường hãn đại trận, Thần Hy khỏe miệng đông nhiên gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười, Đại Bạch nhìn chủ nhân nhà mình kia tươi cười, cả người nhịn không được run lên, chủ nhân, ngươi cười cái gì? Thần Hy cúi đầu nhìn về phía Đại Bạch, thậm chí ôn nhu sờ sờ nó đầu. Khỏe miệng một liệt, lộ ra lượng bạch hàm răng, ngoan đại bạch, đây chính là viễn cổ kết giới ra. Đi, bổn chủ nhân mang ngươi đi vào đi một chút, nhìn xem. Có thể hay không nhìn thấy mấy cái. Người quen. Đại bạch. Hà Thanh Dập đi theo sờ sờ cảm, đúng vậy. Đại bạch, nơi này quỷ tu đều là viễn cổ thời kỳ lưu lại, chúng ta đi vào nhìn một cái, xem còn có hay không ngươi nhận thức. Viễn cổ thời kỳ ngươi, vẫn là cái tiểu hoa nhi đi. Lúc trước có hay không bị người khi dễ? Nói ra, ngươi chủ nhân đi cho ngươi hết giận. Nhìn này hai người cười một cái so một cái ôn nhu, rõ ràng bọn họ lời nói cũng không có gì vấn đề a. Chính là vì mau nó liền cảm thấy sởn tóc gáy đâu. Muốn đi gặp mấy ngàn năm trước bằng hữu, cảm giác này, thật đúng là không cách nào hình dung. Hai người một thú, đi vào này ngàn năm đại trận. Mới vừa tiến đến, cảm quan nhạy bén Thần Hy cùng Hà Thanh Dập là có thể cảm giác được nơi này cùng ngoại giới có chút hơi hơi bất đồng. Nghiêm khắc tới nói cái này địa phương còn không phải đại trận bên trong, mà là ở quá độ mảnh đất, nơi này là cái mê trận. Người thường vào được, căn bản là ra không được. Đi rồi sư huynh, nắm tay của ta, đừng đi lạc. Thần Hy nói. Con hảo Thần Hy ở Thánh Linh trong không gian học rất nhiều về viễn cổ trận pháp đồ vật. Tại đây trận pháp trung chuyển vài vòng lúc sau, rốt cuộc phá giải, thành công mang theo Hà Thanh Dập cùng Đại Bạch ra này viễn cổ mê trận. Hiện tại các nàng đứng địa phương, chính là kết giới bên trong, viễn cổ quỷ tu sinh tồn địa giới. Nơi này là phương Nam Nguyên Thủy rừng rậm. Ánh mặt trời sung túc, nguồn nước phong phú, hơn nữa hẻo lánh ít dấu chân người, là các loại thực vật thật tốt sinh tồn nơi sơn. Tuy rằng lúc này là mùa đông, nhưng nơi này địa thế thiên phương Nam, hơn nữa tương đối với quanh thân độ ấm tương đối cao, cho nên mặc dù là lúc này, rừng rậm thảm thực vật sinh trưởng, như cũ tương đối tươi tốt. Nơi này trong đất hoàn cảnh, đã từng bị người cải tạo quá, quỷ tu trường kỳ tồn tại yêu cầu sinh cơ. Cho nên nơi này cần thiết là một cái một năm bốn mùa đều sinh cơ bừng bừng địa phương mới tốt nhất. Năm đó quỷ môn lão tổ, thật là tiêu phí không ít tâm tư. Vừa mới ở kết giới phần ngoài, bọn họ nhìn đến những cái đó thường xanh thực vật, là bình thường bộ dáng. Chính là trước mắt cái này địa phương, bởi vì cái này đại trận nguyên nhân, thiên địa linh khí tụ tập trình độ so bên ngoài còn muốn cao. Theo lý thuyết cây cối hẳn là càng thêm tươi tốt mới đúng, chính là... Rõ ràng có thể nhìn ra tới, nơi này cùng ngoại giới thực bất đồng. Cây cối như cũ không ít, rừng rậm như cũ là rừng rậm, chính là lại rõ ràng có thể cảm giác được, nơi này thực vật, không có ngoại giới như vậy bồng bột sinh cơ, cành cây đều có chút héo đi, buồn bã hiểu sự bộ dáng, trên mặt đất cỏ dại đều không phải như vậy tươi tốt. Tu giả đều thích thiên địa linh khí nồng đậm địa phương, thiên địa linh khí nồng đậm, như vậy động thực vật khẳng định sung xuê. Quỷ tu thích nhất tuy rằng là hắc ám linh khí, nhưng hắc ám linh khí quá mức hy hữu, liền quỷ môn lão tổ chính mình đều quý trọng không thôi, nàng lại chỗ nào có như vậy nhiều hắc ám linh khí tới dưỡng này đó thuộc hạ. Cho nên, chỉ có thể dùng thiên địa linh khí thay thế, làm cho bọn họ phí thời gian hoa công phu đi chuyển hóa là được. Nơi này trải qua trận pháp cùng với địa thế riêng cải tạo, thiên địa linh lực rất là nồng đậm, chính là thảm thực vật lại cái dạng này, hiển nhiên là không bình thường. Thần Hy lắc đầu cảm khái, đáng thương thảm thực vật, thế nhưng đều bị hại thành cái dạng này, nếu không phải bọn họ có thể dựa vào ánh mặt trời cùng thủy là có thể sinh tồn, là có thể sinh ra sinh cơ, phỏng chừng A. Nơi này phương, đã sớm không có một ngọn cỏ. Viễn cổ quỷ tu ở chỗ này nhiều năm như vậy, hàng năm tiêu hao, yêu cầu sinh cơ duy trì, tuy rằng nhân loại tu hành sinh cơ cùng động thực vật có chút khác biệt, nhưng thắng vui vô, chỉ cần là có sinh cơ đồ vật. Chỉ cần nguyện ý phí thời gian đi chuyển hóa, chung quy vẫn là có thể đạt được một chút. Cho nên Thần Hy dám khẳng định, nơi này thực vật, khẳng định là bị những cái đó quỷ tu rút ra quá sinh cơ, cho nên mới sẽ như vậy buồn bã hiểu sự bộ dáng. Hơn nữa, so với kết giới phần ngoài, nơi này thực vật muốn thưa thớt rất nhiều rất nhiều. Nếu không phải thực vật chỉ cần có ánh mặt trời cùng thủy là có thể không ngừng sinh ra sinh cơ, phỏng chừng đã sớm bị những cái đó quỷ tu cấp lăn lộn hết. Hà Thanh Dập nói, một đám ngàn năm lão quỷ trụ địa phương, có thể có cái dạng này, đã thực không tồi. Thần Hy nhún nhún vai, cảm thấy cũng là, nơi này không phải quỷ tu thành đàn sao. Ta như thế nào không cảm giác được một tia quỷ khí a? Thần Hy cẩn thận dò xét một chút bốn phía, kỳ quái nói. Phần 162 Chương 461 nhẹ nhẹ thương xót Canh 2 Cái này Hà Thanh Dập biết, bởi vì là đại bạch tiên, quỷ tu dưới ánh mặt trời yêu cầu tiêu hao năng lượng, dù sao chỉ cần có người tiến vào liền ra không được, chỉ cần không phải đối bọn họ đặc biệt có lực hấp dẫn, bọn họ đều là buổi tối mới ra tới, lúc này, hẳn là đều ở ngủ say bảo trì năng lượng. Vậy các ngươi lần trước là chuyện như thế nào? Chúng ta lần trước là đánh nhau đánh tới bên này, Dạ Nhất tiến vào còn đã chịu trở ngại, chúng ta hoa điểm nhi công phu mới tiến vào. Hơn nữa, lúc ấy là trạng thái chiến đấu, căn bản là không có thu liễm hơi thở. Chúng ta nhiều như vậy cường giả lập tức tiến vào, đám kia quỷ tu cảm giác được, liền cùng điên rồi giống nhau toàn bộ phát lại đây. Thần Hy chịu chịu khoe miệng, vậy các ngươi cũng thật là may mắn. Đại Bạch mọi nơi nhìn nhìn, kia làm sao bây giờ? Thách ra tìm sao? Nơi xa xem này sơn cốc rất lớn a. Kết giới bên trong như vậy đại phạm vi, liền chúng ta ba cái, đến tìm được khi nào? Hà Thanh Dập nhìn về phía thần hy nhếch miệng cười, kia tươi cười, thậm chí minh diễm. Chính chúng ta tìm kia nhiều mệt ta. Làm cho bọn họ chính mình tới tìm chúng ta chỉ cần nhìn liền hảo. Hắc hắc. Hà Thanh Dập lúc ấy tiến vào thời điểm là lầm xuống tới, căn bản là không có bất luận cái gì chuẩn bị. Chính là lần này bọn họ hai cái tiến vào không giống nhau, bọn họ là có chuẩn bị, cho nên vẫn luôn thu liễm chính mình sở hữu hơi thở. Những cái đó quỷ tu cảm thụ không đến cường đại cao thủ tiến vào, càng xác thực nói, bọn họ là cảm thụ không đến kia làm bọn hắn điên cuồng sinh cơ, cho nên lúc này, căn bản là không có phản ứng. Chỉ cần làm cho bọn họ cảm nhận được cường đại sinh cơ tồn tại, bọn họ khẳng định sẽ phía sau tiếp trước ra tới nghênh đón bọn họ. Thiên địa linh khí là các loại sinh vật sinh cơ tốt nhất tầm bổ, hắc ám linh khí cũng là thiên địa linh khí một loại, mà thần hy có thể khống chế hắc ám linh lực. Đó là quỷ tu nhóm thích nhất một loại đồ vật, cái này không cần chuyển hóa, bọn họ có thể trực tiếp hấp thu lợi dụng. Ánh mắt sâu kín nhìn mắt Hà Thanh Dập cùng Đại Bạch, thần hy cười nói, các ngươi hai cái chuẩn bị tốt nha. Nói xong, nàng một tay nhẹ nâng, phóng xuất ra cường đại hắc ám linh lực, phàm là hắc ám hệ sinh vật, ở có được hắc ám linh lực tẩm bổ lúc sau, liền sẽ tỏa sáng ra đồng bộ sinh cơ, thần hy rất muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy, nghỉ ngơi viễn cổ quỷ tu nhóm. Rốt cuộc sẽ điên cuồng tới trình độ nào? Hà Thanh Dập cùng Đại Bạch thấy rõ ràng thần hy muốn làm cái gì lúc sau, sôi nổi khỏe miệng quất thẳng tới, này thật đúng là cái. Hào biện pháp A. Quỷ tu đối với hắc ám linh khí nhạy bén, tựa như nhân loại tu giả đối với thiên địa linh khí điên cuồng giống nhau, bất quá 10 giây, thần hy liền cảm giác được nơi xa quỷ khí chấn động. Tới. Thừa dịp quỷ tu còn không có xuất hiện ở chỗ này phía trước, thần hy mang theo Hà Thanh Dập cùng Đại Bạch nhanh chóng tiến vào thánh linh không gian, sau đó, liền thấy được làm nàng suốt đời khó quên một màn. Vèo, vèo, vèo. Nơi xa thâm cốc trong sơn động quỷ tu đống nhiên xuất hiện, một đám tốc độ nhanh như tia chớp, vô số đạo hắc ảnh nháy mắt xuất hiện ở vừa mới thần hy đứng thẳng địa phương, một đám điên cuồng hấp thu trong không khí hắc ám linh khí. Đây là làm cho bọn họ điên cuồng hắc ám linh khí, chỉ cần có nó. Linh hồn tồn tại liền có thể kéo dài thời gian, chỉ có cái này, mới có thể làm cho bọn họ sống đi xuống. Nhìn này bỗng nhiên xuất hiện thành ngàn thượng trăm cái viễn cổ quỷ tu, phát điên giống nhau phía sau tiếp trước hướng nàng vừa mới phóng xuất ra linh khí kia một mảnh nhỏ địa phương tễ, thần hy nháy mắt há hốc mồm. Nàng phóng thích hắc ám linh lực, khiến cho không khí chấn động, quỷ tu nhóm khẳng định có thể cảm giác đến, nhưng chân chính hắc ám linh khí tản ra đoạn đường, cũng liền như vậy một mảnh nhỏ. Muốn hấp thu những cái đó hắc ám linh khí, tự nhiên phải nhờ vào gần kia một mảnh khu vực. Chính là, liền như vậy đại điểm nhi địa phương, lập tức tới hàng trăm hàng ngàn quỷ tu, kia kết quả. Có thể nghĩ, ngay từ đầu, Đại Bạch Thiên nhìn đến nhiều như vậy hắc ảnh nháy mắt bay ra, kia trường hợp vẫn là thực do người, thần hy còn cảm thấy có chút thấm người, nhưng là theo sát, nhưng nàng nhìn đến những cái đó quỷ tu vì hấp thu hắc ám linh khí dùng ra cả người thủ đoạn nổi điên giống nhau tranh đoạt kia phim trường mà, nàng liền hoàn toàn trợn tròn mắt. Quỷ tu nhóm ở tranh ở đoạt, thậm chí không tiếc vung tay đánh nhau, từng đạo quỷ khí oanh tạc mở ra, có không ít thực lực vô dụng quỷ tu đều bị nổ bay, thể xác đều vỡ thành cặn bã. Vì có thể hấp thu đến hắc ám linh khí, bọn họ ngươi truy ta đuổi, đánh đánh giết giết, không ngừng giết chết đồng bào giảm bớt hắc ám linh khí tiêu hao. Dễ bề chính mình có thể được đến càng nhiều, không kịp giết quỷ tu, thậm chí đều điệp nổi lên la hán. Mắt thấy như vậy nhiều quỷ tu tại đây phiến tràn ngập hắc ám linh khí nơi sân, nhiều người như vậy, thực mau liền sẽ đem hắc ám linh khí hấp thu quang, trong đó mấy người cao thủ bắt đầu liên hợp ra tay, đem trung gian quỷ tu toàn bộ nổ tung, thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm những cái đó quỷ tu đều sợ hãi. Ở mấy đại cao thủ tàn nhẫn chế áp xuống, có chút thực lực so thấp tiểu quỷ tu lùi bước, hắc ám linh khí tuy rằng quan trọng, nhưng mệnh đồng dạng cũng quan trọng a. Rõ ràng không chiếm được dưới tình huống, không thể lấy mệnh đi đua. Mấy đại cao thủ bài trừ những cái đó thực lực thấp quỷ tu, lại đem ánh mắt đặt ở này mấy cái cùng chính mình đồng dạng cao thủ trên người, cho nhau chém giết lên, một bên vội vàng hấp thu hắc ám linh khí, một bên giết hại lẫn nhau. Hắc ám linh khí thần hy thẳng phóng thích một lát, nhiều như vậy quỷ tu, luôn có bị hấp thu xong thời điểm, chờ trong không khí hắc ám linh khí đã tiếp cận bằng không, những cái đó vừa mới còn ở vào hưng phấn giữa quỷ tu lúc này mới phản ứng lại đây, này đó hắc ám linh khí, rốt cuộc là từ đâu nhi tới. Có thể ở cái này kết giới chung, đều là chút cao thủ, bọn họ đương nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, vừa mới những cái đó hắc ám linh khí, chính là bỗng nhiên xuất hiện ở cái này địa phương, hắc ám linh khí sinh ra, cũng là yêu cầu điều kiện, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, chúng quỷ tu bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm hắc ám linh khí sinh ra suối nguồn. Thần hy vừa mới bắt đầu vì càng tốt quan sát này đó quỷ tu, phóng thích hắc ám linh khí thời điểm tuyển chính là một cái tương đối tầm nhìn tương đối trống trải địa phương, nơi này thảm thực vật rất là thưa thớt, chỉ có rất ít mấy cây, dư lại đều là chút thấp bé cỏ dại linh tinh. Cho nên, trên bầu trời cái gì đều không có, này đó vừa xem hiểu ngay, như vậy, chính là trên mặt đất. Bọn họ khắp nơi tìm kiếm, không bỏ lỡ mỗi một cái rễ cây, mỗi một cái khe đá, tinh tế đến mỗi viên thảo đều cẩn thận lay một lần, như vậy nhiều quỷ tu, thực mau liền đem này phim trường mà tìm tòi vài biến, chính là, như cũ cái gì đều không có. Hắc ám linh khí xuất hiện khẳng định là có nguyên nhân, bọn họ không buông tay, lại lần nữa mở rộng phạm vi tiếp tục tìm kiếm, đây là bọn họ hy vọng, chờ đợi vô số năm, tiêu hao vô số năm, cái loại này biết rõ muốn chết lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sinh mệnh một chút tiêu hao hầu như không còn cảm giác làm người nổi điên, hiện giờ thật vất vả tìm được rồi một chút hy vọng, bọn họ tuyệt không nguyện ý từ bỏ. Đáng tiếc, như cũ cái gì đều không có. Kết quả này bọn họ vô pháp tiếp thu, cũng tuyệt không nguyện ý tiếp thu, theo thời gian tiêu hao, bọn họ càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng điên cuồng. Trên mặt đất bị bọn họ tìm kiếm vô số biến đều không có kết quả lúc sau, bọn họ bắt đầu đào đất. Có lẽ, là dưới nền đất có thứ gì tản mát ra hắc ám linh khí đâu. Thần hy Hà Thanh Dập còn có Đại Bạch ở trong không gian toàn bộ trầm mặc nhìn này hết thảy. Giờ khắc này, thần hy đối này đó tà ác đến cực điểm viễn cổ quỷ tu, thế nhưng sinh ra nhẹ nhẹ. Thương xót. Mặc kệ là quỷ tu, tà tu, vẫn là nhân loại chính đạo tu giả, bọn họ bản chất đều là người. Đều có cùng người giống nhau theo đuổi cùng hướng tới, đối sinh mệnh khát vọng, là mọi người cùng tồn tại, mặc dù bọn họ tồn tại ngàn vạn năm, lại cũng như cũ như thế khát vọng sinh mệnh. Bị nhốt ở cái này địa phương nhiều năm như vậy, một ngày lại một ngày chờ chết, có lẽ, bọn họ đã sống đủ lâu rồi, chính là thần hy Hà Thanh Dập còn có Đại Bạch vẫn luôn ở trong không gian đợi, vô luận những cái đó quỷ tu tìm kiếm bao lâu, không thu hoạch được gì là tất nhiên. Lúc này là Đại Bạch Tiên, ánh mặt trời thực hảo, hoàn cảnh như vậy, căn bản không thích hợp quỷ tu ở lâu, cho nên, xác định không có hắc ám linh khí chi nguyên lúc sau, quỷ tu nhóm sôi nổi rời đi. Sư Minh, ngươi lúc ấy gặp được, có hay không vừa rồi kia mấy người cao thủ? Thần Hy hỏi. Hà Thanh Dập gật đầu, có, nhưng chỉ có hai cái, dư lại mấy cái, đều là thiên cảnh trở lên, bằng không, ta một người cũng ứng phó không được nhiều như vậy cao thủ. Đại gia liền rất khó ra tới. Lúc trước những cái đó quỷ tu không đả thương người tánh mạng, chỉ vì cướp lấy sinh cơ, thậm chí là muốn bắt sống bọn họ, để với trường kỳ cho bọn hắn cung cấp sinh cơ dùng, cho nên lúc ấy Hà Thanh Dập mới có thể mang theo đại gia ra tới. Thần Hy nhíu nhíu mày, nói như vậy, này đó quỷ tu, rất có thể không phải toàn bộ, vừa rồi kia mấy người cao thủ, đều là thiên cảnh 5-6 thất giai. Nơi đó mặt chẳng phải là rất có khả năng còn có đỉnh cấp cao thủ không có ra tới. Không đến mức đi. Vừa rồi kia hắc ám linh khí như vậy nồng đậm, chỉ cần ở cái này địa phương quỷ tu, khẳng định đều cảm giác được, vì cái gì bọn họ không có ra tới. Như vậy kết quả, đối thần hy tới nói cũng không phải chuyện tốt, bọn họ cũng không có ra tới, cũng liền ý nghĩa những cái đó ra hỏa cũng không cần này đó hắc ám linh lực, hoặc là nói cũng không phải như vậy vội vàng yêu cầu, nếu không cần, liền cũng liền ý nghĩa bọn họ rất cường đại, thả không có nhược điểm. Như vậy quỷ tu nhưng khó đối phó. Hà Thanh Dập cũng không hy vọng là kết quả này, hắn nói, cũng có khả năng, nhưng cái đó không có ra tới cao thủ sẽ đối này đó ra tới quỷ tu tiến hành đoạt lấy, dù sao bọn họ tu vi tối cao, nơi này là bọn họ thiên hạ, này đó quỷ tu cướp được đồ vật, cuối cùng đều sẽ thuộc về bọn họ, cho nên bọn họ không nóng nảy. Hiện giờ là đại bạch tiên, chỉ cần bọn họ ra tới, nhất định có điều tiêu hao, còn không bằng đãi ở hang ổ chờ này đó quỷ tu trở về đâu. Thần Hy gật gật đầu, cũng có khả năng, chẳng qua. Muốn tìm hiểu rõ ràng này đó quỷ tu nhóm cụ thể tình huống, chúng ta liền phải dùng nhiều điểm nhi công phu. Nếu những cái đó lợi hại quỷ tu vẫn luôn không ra, như vậy Thần Hy phải tiến vào bọn họ hang ổ, mới có thể biết cụ thể tình huống. Hà Thanh Dập nhìn những cái đó quỷ tu rời đi phương hướng, nói, nếu như vậy, chúng ta cũng không có cách nào, xem bọn họ rời đi phương hướng. Này đó quỷ tu hẳn là không phải ở một chỗ, chúng ta đổi cái địa phương, nhiều thí vài lần, xem có hay không bất đồng quỷ tu ra tới, nhìn xem tình huống lại nói. Thần Hy gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Chờ những cái đó quỷ tu toàn bộ rời đi, hai người thu liễm hảo khí tức, mang theo đại bạch từ không gian chung ra tới, lựa chọn một cái trong đó một cái quỷ tu rời đi phương hướng, theo qua đi. Vẫn luôn đi rồi rất xa lộ. Mới đến một mảnh âm u đến cực điểm địa phương, nơi này âm khí nặng nề, chung quanh có không ít động vật bạch cốt, thậm chí còn có không ít người loại bạch cốt, loại địa phương này, xác thật thực thích hợp quỷ tu trường kỳ dừng lại. Quỷ tu yêu cầu sinh cơ, chỉ là duy trì sinh mệnh, mà tu luyện là đề cao sức chiến đấu, yêu cầu, chính là loại này âm khí nặng nề địa phương. Thần Hy ở trong không gian lộng một chút hắc ám chi thủy, sau đó dùng thiên nhiên thủy pha loãng, cuối cùng cất vào một cái chai, Hà Thanh Dập trên phi cơ có một cái loại nhỏ điều khiển từ xa phi cơ, đem này trang pha loãng sau hắc ám chi thủy cái chai bỏ vào một cái trang bị. Hà Thanh Dập một bên thao tác, một bên đối Thần Hy giải thích nói, thứ này là có thể điều khiển từ xa, đến lúc đó chúng ta dùng cái này phi cơ đem này bình thủy tiễn đi, ta có thể điều khiển từ xa làm nó nổ mạnh, cái này là đặc biệt thiết kế, nổ mạnh độ ấm phi thường cao. Có thể ở trong nháy mắt đêm này đó thủy toàn bộ bốc hơi thành khí thể, đến lúc đó này đó hắc ám chi thủy liền sẽ biến thành hắc ám linh khí, chờ này đó quỷ tu cảm nhận được toàn bộ qua đi lúc sau, chúng ta liền vào xem. Hắn vừa nói, một bên đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt, Thần Hy nhìn loại nhỏ phi cơ hướng nơi này trái ngược hướng mà đi, nơi đó mặt hắc ám chi thủy tuy rằng là pha loãng, nhưng bốc hơi lúc sau sinh ra hắc ám linh khí lại một chút cũng không ít. Đối với này đó khát vọng sinh cơ quỷ tu tới nói, đã cũng đủ hấp dẫn. Chỉ chốc lát sau, thời gian không sai biệt lắm, Hà Thanh Dập ấn một chút trong tay trang bị, nơi xa truyền đến một tiếng nổ mạnh, oeng. Hai người lập tức tiến vào không gian, chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến cách bọn họ không xa địa phương, một cái đen tuyền trong sơn động, quỷ tu thành đàn trào ra, hướng nổ mạnh phương hướng chạy như bay mà đi. Hà Thanh Dập cùng Thần Hy liếc nhau, đi. Hai người kết bạn, mang theo đại bạch, hướng sơn động mà đi. Sơn động rất lớn, hơn nữa rất sâu, này đó quỷ tu ở chỗ này cư trú lâu lắm, cho nên nơi này, sớm đã cũng đủ lớn. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập một đường dọc theo lộ tuyến xuống phía dưới, thẳng đến giảm xuống đại khái hơn 10 mét, mới đến một cái tương đối trống trải địa phương. Nơi này, cũng không phải cái này huyệt động chỗ sâu nhất, bởi vì nơi này, càng như là đại đường, mà chung quanh những cái đó địa phương. Có thể nhìn đến một đám thông đạo, nơi đó mặt, mới là mỗi cái quỷ tu từng người địa bàn. Hai người chính quan khán, đông nhiên bước chân một đốn, liếc nhau, hiển nhiên, lẫn nhau đều cảm giác được, có người ở tu luyện. Cao thủ. Phần 164. Chương 463 quỷ môn lão tổ dưới tòa đệ nhất cao thủ. Canh 4. Không cần tiến vào đến chỗ sâu trong, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đã biết, nơi này xác thật có cao thủ. Trong không khí có rất cường liệt quỷ khí chấn động, nơi này chỉ có một cao thủ, dư lại, liền còn có mấy cái tiểu lâu, tu vi không cao, đều ở thiên cảnh dưới, phòng trừng, đều là chút người hầu linh tinh thân phận. Cái này cao thủ, thiên cảnh bắt giai, chưa đạt đỉnh, là Thần Hy cùng Hà Thanh Dập trước mắt gặp được, tu vi tối cao quỷ tu. Làm Hà Thanh Dập cùng Đại Bạch đều tiến vào trong không gian, Thần Hy một người chậm rãi tới gần cái kia quỷ tu địa phương. Cái này quỷ tu tu vi so Hà Thanh Dập còn cao, Hà Thanh Dập nếu tiếp tục đại ở bên ngoài, thực dễ dàng bại lộ hành tung, chỉ có Thần Hy một người ở, ngược lại càng phương tiện. Dần dần tới gần cái kia quỷ tu sở tại, Thần Hy cũng tiến vào không gian chung quan khán, này vừa thấy, đống nhiên sửng sốt. Nay quỷ tu ăn mặc một thân áo đen, kia áo đen nhìn dáng vẻ cũng không phải thực cũ, phỏng chừng là gần nhất một đoạn thời gian mới từ nào đó không cẩn thận tiến vào này phiến kết giới chung xui xẻo tu giả nơi đó đoạt tới. Trước mặt hắn, có một cái màu đen năng lượng cầu, này cầu là hắc ám linh khí tạo thành, chỉ là hình cầu không lớn, hơn nữa độ dày không đủ. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng làm cái này quỷ tu mừng rỡ như điên. Giờ phút này, hắn chính hết sức chuyên chú hấp thu trước mặt hắc ám linh khí. Hà Thanh Dập nói, vừa mới đi ra ngoài những cái đó quỷ tu chúng cũng không có hắn, hiện giờ hắn trước mặt lại xuất hiện hắc ám linh khí, hẳn là chính là phía trước từ cái này trong động đi ra ngoài những cái đó quỷ tu thu thập. Người này, là nơi này lão đại, vừa mới những cái đó quỷ tu đều là hắn thuộc hạ đạt được thứ tốt, muốn giao cho cái này lão đại trước hưởng dụng, này đó hắc ám linh khí hẳn là không phải toàn bộ, bất quá những cái đó quỷ tu dư lại, hẳn là cũng không có nhiều ít. Hảo bá đạo thủ đoạn. Thần Hy cảm khái. Hừ. Hà Thanh Dập khỏe miệng nhẹ cong, cười lạnh một tiếng, vốn dĩ chính là chút cùng hung cực các đồ đệ, huống chi, bọn họ liền người đều không phải, bất quá một đám ác quỷ, vẫn là chút bị giam giữ mấy ngàn năm ác quỷ, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể có nhân tính. Bên ngoài những cái đó quỷ tu, chẳng qua là không có hắn lợi hại mà thôi. Nếu bên ngoài những cái đó quỷ tu có đồng dạng thực lực, bọn họ cũng sẽ là cái dạng này tồn tại. Nếu vượt qua hắn, như vậy hiện tại ở bên ngoài thế hắn thu thập hắc ám linh khí chạy chân giả, chính là hắn. Thần Hy nhìn về phía Hà Thanh Dập, sư minh. Thần Hy, không cần đồng tình bọn họ. Hà Thanh Dập nói, này đó đều không phải chân chính người, bọn họ chỉ là cùng nhân loại nào đó đặc điểm có chút giống mà thôi, nhưng bọn hắn cùng nhân loại là có bản chất khác nhau. Bọn họ vốn chính là ác phi thiện, rơi xuống hiện giờ nông nỗi cũng là bọn họ gieo gió gặt bão. Từ viễn cổ đến nay, quỷ tu tồn tại vẫn luôn là tà ác tàn nhẫn, bọn họ chỉ biết thương tổn nhân loại. Đã từng bọn người kia ở viễn cổ thời kỳ quỷ môn cường thịnh thời điểm không biết giết bao nhiêu người, ngươi ngẫm lại, liền thánh nữ Hà Thu Di cùng thập tam vương tương địa vị như vậy cao người, đều nguyện ý từ bỏ sinh mệnh cùng bọn người kia đồng quy vu tận, có thể tưởng tượng. Lúc trước bọn người kia rốt cuộc có bao nhiêu đáng giận, nhiều đáng sợ. Hà Thanh Dập là cái thực nhạy bén người, hắn trải qua muốn so Thần Hy nhiều hơn nhiều. Thần Hy mặc dù đời trước trải qua quá không ít, nhưng này đó tà ác sự tình, hắn chung quy so Thần Hy thấy nhiều, này đó mặt ngoài đáng thương, hắn căn bản là sẽ không để ý. Chính là Thần Hy không giống nhau, mỗi một gia đình hạnh phúc hài tử, đều là thiện lương chiếm đa số, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được. Thần Hy đối này đó quỷ tu thương xót. Thần Hy nghe ra Hà Thanh Dập ý thức, bất đắc dĩ nói, ta có như vậy thánh mẫu sao? Làm ơn, ta thiện lương cũng là phân tình huống hảo đi. Đối ai thiện lương cũng không thể đối này đó ngàn năm lão quỷ thiện lương a. Ngươi cho rằng ta khờ a? Thần Hy bĩu môi, sư huynh thật sự đem nàng trở thành cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Nàng năng lực thừa nhận tâm lý không đến mức như vậy nhỏ yếu đi. Này đó quỷ tu hướng tới sinh mệnh, bị quỷ môn lão tổ nhốt ở cái này địa phương, xác thật đáng thương, chính là này còn không đến mức làm nàng đồng tình bọn họ, mặc dù đáng thương, cũng vẫn là muốn sát. Liên bởi vì bọn họ là viễn cổ thời kỳ lưu lại quỷ tu, liên bởi vì nàng biết bọn người kia chỉ cần thả ra đi, khẳng định hội kiến người liền sát. Điểm này tình huống nàng vẫn là phân rõ hảo đi. Hà Thanh Dập cười cười, sờ sờ Thần Hy mềm mại đầu tóc, nói, ta này không phải lo lắng ngươi sẽ mềm lòng sao? Nữ hài tử sao? Đặc biệt là giống ngươi như vậy thiện lương đáng yêu nữ hài tử, tâm sẽ mềm mới là bình thường a. Thần Hy mắt trợn trắng, lại hướng ta. Hai người nói, đông nhiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt sát khí, này nhìn lên, mới phát hiện Đại Bạch một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quỷ tu, hận không thể lập tức đi ra ngoài giết nhân ra. Đại Bạch, ngươi làm sao vậy? Thần Hy hỏi. Đại Bạch phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Thần Hy, lại quay đầu tới, nhìn về phía bên ngoài cái kia quỷ tu, nghiến răng nghiến lợi nói, chủ nhân, không cần tối lại, cái này quỷ tu hẳn là chính là nơi này tu vi tối cao, ta nhận được hắn. Gì? Thần Hy ha hốc mồm. Vừa rồi ở kết giới ngoại, nàng còn nói giỡn nói mang đại bạch tiến vào trông thấy lão bằng hữu đâu. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền nhìn đến. Người này, là năm đó quỷ môn lão tổ dưới tòa đệ nhất cao thủ. Viễn cổ cuối cùng một hồi đại chiến hắn không có tham gia, rất nhiều người đều ở kỳ quái hắn rốt cuộc đi nơi nào, không nghĩ tới, hắn thế nhưng ở chỗ này. Phần 165 Chương 460 từ rút ra sinh cơ. Canh 5 Quỷ môn lão tổ dưới tòa đệ nhất cao thủ. Người xác định. Thần Hy cả kinh nói. Ta xác định, ta phi thường xác định, tên hỗn đản này hơi thở, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên. Đã từng hắn hiệp trợ quỷ môn lão tổ, làm ta chủ nhân ăn không ít mệt. Tên hỗn đản này quỷ kế đa đoan, tu vi cực cao. Hắn tu vi chỉ ở sau quỷ môn lão tổ, là năm đó quỷ môn trừ bỏ lão tổ ở ngoài đệ nhất cao thủ. Thần Hy quay đầu nhìn về phía bên ngoài quỷ tu. Thật muốn không đến A. Nhìn thấy cái thứ nhất cao thủ, thế nhưng liền lớn như vậy địa vị. Nói như vậy, hắn xác thật hẳn là nơi này cường đại nhất tồn tại. Bất quá. Nhiều năm như vậy đi qua, có vượt qua người của hắn cũng không nhất định. Hẳn là sẽ không. Hà Thanh Dập nói. Vì cái gì? Hà Thanh Dập không có trực tiếp trả lời Thần Hy nói, mà là hỏi Đại Bạch nói. Đại Bạch, người này năm đó là cái gì tu vi? Thiên cảnh cửu giai đại viên mãn. T. Thần Hy hít hà một hơi, thiên cảnh cửu giai đại viên mãn. Cung nàng hiện tại là một cấp bậc. Đỉnh đại viên mãn. Thần Hy có chút không thể tin được. Ân. Đại Bạch rất là khẳng định gật đầu. Thiên cảnh cửu giai đỉnh đại viên mãn, nay cùng Thần Hy hiện tại là một cái trình độ, đều là ly thiên nhân cảnh chỉ kém một cái bậc thang. Thiên nhân cảnh. Đó là nhân loại tu giả mới có khả năng đến đại đỉnh. Quỷ tu tà tu linh tinh, bởi vì tu luyện bản thân liền phải so chính đạo tu giả muốn chậm, cho nên đến đại cái này độ cao khả năng tính đại.